năm bột nở sắc lập tức có điểm xấu hổ, tất cả đều ấp úng lên, không phải, không phải không ngồi. Là ở vô pháp xác định có hay không cái gì cơ quan bấy dập phía trước, tốt nhất là không cần ngồi trên đi. Để tránh đưa rớt mạng nhỏ. Hiên Viên Tư Vũ tức khắc mắt trợn trắng, đó chính là trước nay đều không có ngồi quá la. Làm cái gì? Bọn họ này đàn lão gia hỏa, cư nhiên như vậy cẩn thận. Chẳng lẽ này bảo tọa thực sự có cái gì cơ quan không thành? Phía trước bọn họ cũng nói. Nơi này là bọn họ vô tình bên trong phát hiện. Bên trong sở hữu không gian bọn họ đều đi qua. Mà tầng thứ ba nơi này, chỉ có này tòa cung điện. Xem ra, rời đi nơi này phương pháp, hay là nên ở chỗ này. Thiên Nhiễm lần thứ hai xem xét một chút bốn phía tình huống, cuối cùng rốt cuộc yên tâm nhìn về phía kia bảo tọa. Mắt đẹp chỗ sâu trong đột nhiên xẹt qua một tia linh cảm. Có thể hay không là như vậy đâu. Đống nhiên một cái lắc mình, thân ảnh của nàng xuất hiện ở bảo tọa phía trên. Nàng Mỹ tun một chút ngồi đi lên, nhìn chung quanh phía dưới một cái chớp mắt khiếp sợ kinh tủng mọi người. Cảm giác này, dường như cũng không tệ lắm a. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người tức khắc phát hiện một chút. Này bảo tọa tựa hồ thật sự vô hại. Nàng đều cơ hồ ngồi một hai ngọn trà thời gian. Chính là, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tĩnh, càng đừng nói những cái đó cơ quan bấy dập. Bẩm sinh năm mặt già sắc có điểm xấu hổ nan kham. Đấy lòng căm giận, đối kia bảo tọa chửi thầm. Xem ra, này bảo tọa thật sự không có cơ quan bấy dập. Thiên Nhiễm lẩm bẩm nói, thập phần kỳ quái, chẳng lẽ nói, xuất khẩu không ở nơi này sao? Nếu không phải nơi này, kia rốt cuộc sẽ ở nơi nào đâu? Mọi người cũng đều thập phần thất vọng. Nàng không có bất luận cái gì biến hóa, cũng không có biến mất. Như vậy xuất khẩu khẳng định liền không phải ở kia trên bảo tọa. Đáng giận. Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đều đến ngốc tại nơi này sao? Thiên Nhiễm bỗng nhiên đau đầu lên, liền phải đứng dậy, lại phát giác loại này đau đầu không phải đến từ chính tự thân thân thể không khỏe, mà là đến từ chính ngoại tại tinh thần lực công kích. Này! Hay là? Nàng lập tức tinh thần lực điều động, ti nội dị năng cũng ở ngay lúc này bùng nổ mà ra. Mọi người nhìn đến nơi này, đương khắc liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ không thôi nhìn này đột nhiên tới biến hóa. Quá khủng bố! Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đây là giờ phút này mọi người trong miệng tràn ra lời nói cùng nghi hoặc. Đáng chết! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên Nhiễm thân thể phảng phất bị định ở bảo tọa phía trên, bốn phía không gian đều bị nàng dị năng sở chiếm cứ, tức khắc cũng cảm nhận được từ bảo tọa bên trong truyền đến cường đại lực lượng. Mà loại này lực lượng nàng thập phần quen thuộc, cùng nàng dị năng có thập phần tiếp cận dao động. Nàng lập tức linh quang chợt lóe, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Nếu nàng hấp thu này đó lực lượng nói, chính mình dị năng chẳng phải là có thể được đến lớn hơn nữa phát triển. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể hoa khai không gian, rời đi nơi này. Phải biết rằng, hắn dị năng vặn vẹo, chính là vặn vẹo không gian. Như vậy tương ứng, hoa khai không gian năng lực, tự nhiên cũng là có thể được đến. Chỉ cần nàng lại cân nhắc một chút nói, có lẽ thật sự có thể làm được đâu. Tuy rằng này thoạt nhìn chính là một cái tiền đặt cược. Lấy chính mình mệnh ở làm tiền đặt cược. Thiên Nhiễm, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Tư Vũ hô, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia không gian rốt cuộc sao lại thế này? Bẩm sinh năm lão kinh ngạc há to miệng. Trời ạ! Đây là không gian vật mèo. Trời ạ! Đây chính là chỉ có cái loại này tồn tại mới làm đến năng lực. Nàng cư nhiên thật sự có được loại này lực lượng. Thiên Nhiễm lúc này dứt khoát làm ra quyết định, nị mạ, đánh cuộc một phen. Lập tức, nàng bắt đầu ngưng kết chính mình tinh thần lực, nhanh chóng đem chính mình ý niệm bao bọc lấy kia tràn ra bảo tọa lực lượng. Lập tức những cái đó lực lượng dường như được đến chất xúc tác giống nhau, không ngừng hướng về thân thể của nàng tới gần dựa sát. Chính là, người ở bên ngoài xem ra, giờ phút này nàng đã là không ra hình người. Mọi người tất cả đều bị bọn họ giờ phút này nhìn đến thảm thiết cảnh tượng sở kinh sợ ở. Kia bảo tọa phía trên vặn vẹo thân hình, kia vẩy ra máu tươi, kia rơi rụng bảo tọa phía trên nội tạng. Thiên Nhiễm nàng cư nhiên, chết như thế chi thảm. À, Nhất Liên Tiêu cùng Nhất Liên Vũ tức khắc hai mắt phiếm tóc đỏ tím. Hung tợn điên cuồng hét lên ra tới, tựa như tiến lên, 1000 lần 10000 thứ hủy diệt kia đáng chết bảo tọa. Chính là bởi vì thứ này, chính là bởi vì thứ này, hại chết Thiên Nhiễm. Thứ này nên vĩnh viễn biến mất tại thế gian. Vĩnh viễn biến mất. Các ngươi hai bình tĩnh một chút. Nàng có được vặn vẹo không gian lực lượng. Bên ngoài nhìn lại sẽ là cái dạng này. Nhưng là giờ phút này bên trong không gian lại không phải. Các ngươi không cần tin tưởng đôi mắt nhìn đến đồ vật. Trọng cốt lập tức ngăn lại bọn họ hai người. Giải thích nói. Hai người vừa nghe hắn nói, lúc này mới áp chế nội tâm phẫn nộ, ngốc ngốc nhìn về phía Thiên Nhiễm. Tin tưởng ta, nàng nhất định không chết. Trọng cốt tiếp tục nói, kỳ thật nội tâm cũng là ở đánh cuộc một phen. Về loại này không gian lực lượng, hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến. Lập tức liền cũng nghĩ đến tại tiên thiên bí cảnh bên trong tìm được những cái đó tàn phá ra dê cuốn thượng sở ghi lại về không gian tự thuật. Hai người lúc này mới gật gật đầu. Nàng còn sống, nhất định còn sống. Bọn họ thà rằng tin tưởng nàng còn sống. Bằng không, bọn họ lại như thế nào hướng đại ca, hướng ra ra, hướng chết đi phượng công đạo. Nàng chính là bọn họ người nhà A. Thấy bọn họ không hề kích động, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Vạn nhất này bảo tọa bị bọn họ hủy hoại, bọn họ vĩnh viễn cũng ra không được làm sao bây giờ. Không lâu ngày, đại điện người tất cả đều khoanh chân mà ngồi, bắt đầu biên tu luyện biên bảo trì thể lực. Mà một bộ phận đã rời đi nơi này, phụ trách tìm kiếm thức ăn nước uống. Đương nhiên, chuẩn bị nhất sung túc, không gì hơn Thiên Nhiễm nơi cái kia đội ngũ. Thời gian liền như vậy một phút một giây quá khứ, Thiên Nhiễm mồ hôi lạnh ứa ra, một lần nghỉ ngơi, một lần hấp thu những cái đó lực lượng, cũng một lần từ nguy hiểm cửa ải khó khăn trung nhịn qua tới. 191, Đại Kỳ Ngộ. Cổ quái lao nhân. 4.000 cầu đính. Càng là càng thêm quyết định, có thể tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất. Mặt khác, đã hoàn toàn đều không quan trọng. Nàng nhất định phải nhanh chóng nắm giữ này đó lực lượng, mới có khả năng rời đi nơi này. Kia chín gia hỏa, cũng không biết như thế nào. Nói vậy, nàng nếu có thể rời đi nơi này, lại lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ có thể hay không vì thực lực của nàng lại lần nữa tăng lên mà đẩy mặt kinh ngạc đâu. Kia mấy cái đều không phải cái loại này hiển lộ chính mình nội tình cảm xúc người, từ bọn họ trên mặt có thể nhìn đến những cái đó biểu tình, nhất định thập phần thú vị đi. A, nàng hiện tại đang làm gì đâu? Cư nhiên không có hảo hảo tu luyện, cư nhiên nhớ tới những cái đó ra hỏa nhóm. Nhưng mà, nàng chính mình hoàn toàn cũng không biết, nhất liên nữ đế nội đan ở nàng hấp thu kia lực lượng thời điểm, liền bị nàng lực lượng sở đồng hóa. Mà nàng sở dĩ còn có thể đủ tồn tại, tất cả đều là bởi vì ở hấp thu kia lực lượng thời điểm, cũng không ý hấp thu nhất liên nữ đế nội đan mới có thể không ngừng ở bị kia lực lượng phá hư dưới tình huống, lại bị nhất liên nữ đế nội đan chữa trị. Lúc này nàng, căn bản là chỉ còn lại có linh hồn ý thức. Mà thân thể cùng lực lượng lại đang không ngừng lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau phá hư dung hợp. Không nghĩ tới, đây cũng là nàng một đoạn tạo hóa. Nếu nàng thật sự có thể thành công nói, nàng thân ti sẽ là trên thế giới này hoàn mỹ nhất dịu thân. Mà nàng dị năng cũng sẽ là trên thế giới này nhất cụ hủy diệt xỉn lực lượng. Mà nàng đó là thế giới này mạnh nhất lực công kích người sở hữu. Có thể trực tiếp rách nát không gian. Mà lúc này bên trong đại điện, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào kia bảo tọa phía trên một mảnh huyết tinh hỗn độn. Căn bản vô pháp hoạt động một tia ánh mắt. Tuy rằng kia cảnh tượng thoạt nhìn là như vậy huyết tinh, bọn họ lại ma xui quỷ khiến không có bất luận cái gì một người bỏ qua một bên ánh mắt. Bởi vì bọn họ đều ở đánh cuộc. Đánh cuộc năm lão chi nhất trọng cốt nói, rốt cuộc hay không là thật sự. Thời gian lần thứ 2 một phút một giây quá khứ, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu thời gian, thẳng đến chính bọn họ đều cảm thấy đôi mắt nhìn chằm chằm đến đau nhức chướng đau mới hoàn hồn. Tất cả mọi người không có nói một lời, đều yên lặng ở kế tiếp thời gian. Tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Mà nguyên bản bởi vì nơi này huyền khí liền dị thường nồng hậu, cho nên bọn họ cơ hồ mỗi người thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Thiên Nhiễm ở mơ màng hồ đồ giữa, hồi ức suy nghĩ không ngừng tung bay, cuối cùng đặt mình trong một mảnh bạch quang bên trong. Kia quang mang thập phần tường hòa, làm người cảm thấy thập phần an bình. Liên dường như về tới mẫu bụng bên trong cảm giác giống nhau. Tuy rằng nàng còn không rõ cái loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì, nhưng là cái loại này làm nàng đốn giác thân thiết cảm giác. Làm nàng thập phần an tâm. Gì? Trống trải bạch quang không gian bên trong, thế nhưng có người đột nhiên kinh nổi lên một tiếng. Cũng đúng là này đột ngột một tiếng, mới làm ý thức du tẩu không tụ Thiên Nhiễm một lần nữa khôi phục ý thức, chúa tể chính mình tư duy ý thức không ở ly tán. Người là ai? Nơi này là địa phương nào? Nàng hỏi, cảnh giác cảm giác bốn phía tình huống. Thanh âm kia phảng phất lại ngoảnh mặt làm ngơ, tạm dừng thật dài một đoạn thời gian, đánh giá nàng thật dài một đoạn thời gian, mới thập phần hưng phấn hỏi. Ngươi là dị thế chi hồn. Thiên Nhiễm nghe được kia bốn chữ, đáy lòng chầm xuống, linh hồn ý thức tức khắc thu nạp, phảng phất ở phòng bị người nọ nhìn trộm giống nhau, cũng lúc này yên lặng nhiên, một câu cũng không có nói. Cũng hoặc là coi như nàng là cam chịu, người nọ càng thêm tò mò lên, ân, tinh thần lực dị thường cường đại, linh hồn ý thức mãnh liệt, thực lực ở trẻ tuổi, không, thậm chí là chúng ta đều sẽ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Con tuổi nhỏ, thành tựu thật đúng là nổi bật. Ân, không tồi không tồi. Hơn nữa linh hồn bên trong còn ký túc như thế quái dị, cụ bị hủy diệt xỉn chất lực lượng. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Hay là, ngươi chính là kia dị số. Cũng là, nhất liên gia nào một lần không phải dị số. A ha ha ha. Nghe được như là tự quyết định ngữ khí, Thiên Nhiễm lần thứ 2 trầm tư lên. Người này, hay là có thuật đọc tâm không thành? Cư nhiên biết chuyện của nàng. Hơn nữa biết đến như vậy rõ ràng minh bạch. Ngay cả Nhất Liên ra sự tình, hắn phảng phất cũng biết rất nhiều dường như. Hắn, đến tột cùng là ai? Là người vẫn là cùng nàng lúc này giống nhau, chỉ là một cái linh hồn ý thức thể. Hiện tại nàng gặp phải như thế khốn cảnh, tuy rằng cũng là cơ hội, nhưng là nếu dịu thân vô pháp khôi phục, tương đương đã chết giống nhau. Này cũng không phải là nàng muốn. Tuyệt đối không phải. Người nọ tựa hồ là phát giác nàng giờ phút này tâm tư, nhịn không được quái dị cười, nha đầu, ngươi nên không phải tưởng rời đi nơi này đi. Chậc chậc chậc, khó mà làm được a. Lão phu thật vất vả chờ đến một người, như thế nào có thể dễ như trở bàn tay làm ngươi rời đi đâu. Nga, cũng là. Ngươi dịu thân tẫn hủy, chỉ sợ cũng sẽ cùng lão phu giống nhau, vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Rất tốt, lão phu thật là vui. Rốt cuộc có người có thể đủ vĩnh viễn làm bạn lão phu. Ha ha ha. Thiên Nhiễm tức khắc tức giận, nhưng là từ hắn lời nói chung cũng nghe tới rồi một cái tin tức, chỉ sợ, nàng một chốc rất khó rời đi nơi này. Trừ phi nàng tìm được có thể khôi phục dịu thân phương pháp. Nếu không, hết thảy đều đem là uổng công. Từ từ, lão gia hỏa này nói, kỳ thật sở muốn biểu đạt hàng nghĩa, chẳng lẽ là. Lão tiền bối, ngươi ở chỗ này ngây người đã bao nhiêu năm? Nàng ra vẻ tò mò hỏi. Như thế nào? Là tưởng bộ lão phu lời nói. Không dám không dám. Chỉ là tò mò mà thôi. Ngài lão cũng nói, nếu ta đã thân chết, chỉ sợ cũng lại không cơ hội sống lại dịu thân, cho nên còn không bằng lưu lại nơi này, ít nhất ta còn có thể đủ tự hỏi, còn biết chính mình không phải. Nếu ngài lão không muốn nói với ta lời nói, ta cũng liền không hề ra tiếng đó là. Này cơ linh tiểu nha đầu. Nhưng thật ra hảo tâm tư a. Hảo. Nếu là nói một câu lời nói, lão phu nhưng thật ra vui phụng bồi ngươi nha đầu này. Đến nỗi lão phu tuổi tác sao? Lão phu thật đúng là quên mất. Chỉ là biết, lão phu đã thật lâu không có gặp được người. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Thiên Nhiễm đấy lòng càng thêm là tò mò không thôi. A, kia ngài lão vì sao không đi tìm người nói chuyện phiếm đâu? Kỳ thật cũng không phải không có người đã tới nơi này a. Giống ta chính là tìm tòi bí mật mới đến nơi đây. Nha đầu này, thật đúng là tưởng bộ hắn lời nói a. Bất quá cũng thế. Nếu nàng muốn biết, hắn thích hợp lộ ra vài phần cũng chưa chắc không thể. Thanh âm kia lập tức thở dài, tang thương thanh âm, mới chậm rãi lại vang lên, kỳ thật phía trước kia năm cái lao tiểu tử đi vào nơi này, lao phu đã sớm biết. Chỉ là, bọn họ không có ngồi ở trên bảo tọa, đương nhiên vô pháp nhìn thấy lao phu, cùng lao phu nói chuyện. Thiên Nhiễm tức khắc kinh hãi. Thì ra là thế a. Đó là bởi vì bọn họ sợ bảo tọa có cơ quan bấy dập, cho nên mới vẫn luôn đều không có ngồi quá. Nàng đương khắc đem chính mình biết đến nói ra. Cái này lão phu tự nhiên cũng là biết đến. Bằng không lão phu như thế nào sẽ nhìn thấy ngươi đâu. Kia chỉ có thể thuyết minh, ngươi ngồi trên bảo tọa. Khắc khắc khắc, nha đầu ngươi thật đúng là xui xẻo a. Ha ha ha. Nghe được nàng vui sướng khi người gặp hòa nói, cư nhiên biểu lộ vài phần bỏ đá xuống giếng hương vị, Thiên Nhiễm tức giận không thôi. Lão già này thật đúng là thập phần lệnh người chán ghét. Ngạch, ha ha, đúng vậy. Là rất xui xẻo. Ngươi nói ta như thế nào liền ngồi lên đi đâu? Hiện tại hảo. Đã chết không nói, còn phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Hơn nữa, vừa mới thành hôn không lâu, cùng phu quân chia lìa nói, nàng suy nghĩ cư nhiên thật sự lại tung bay đi ra ngoài, hồi ức phiến như hốt hoảng, mê ly phân loạn. Phu quân. Này tiểu nha đầu nguyên lai đã thành thân A. Chia lìa sao? Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, mới âm thầm thở dài, cả giận nói, như thế nào? Nhanh như vậy liền tưởng rời đi nơi này. Đáng tiếc, ngươi muốn rời đi nơi này, phải tinh thần linh hồn hoàn toàn hấp thu rất nơi này cường đại lực lượng. Nhưng phải biết rằng, chính là lão phu năm đó đều làm không được sự tình, ngươi chỉ sợ. Chậc chậc chậc, lão phu xem ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Khắc khắc khắc. Thiên Nhiễm tức khắc đáy lòng vui vẻ. Hấp thu sao? Nơi này lực lượng, nàng chính là vẫn luôn không ngừng ở hấp thu. Bất quá, lão già này nói, cũng nên là không thể hoàn toàn tin tưởng. Nàng tổng giác hắn tựa hồ còn ẩn tàng rồi một chút sự tình. Phải không? Kia xem ra, ta ở chỗ này ngốc thời gian, chỉ sợ đến là lao tiền bối rất nhiều lần. Khắc khắc khắc, đó là tự nhiên. Lao phu linh hồn ý thức đã hấp thu tới rồi chính mình vô pháp lại hấp thu nông nỗi. Cho nên, lão phu mới không có biện pháp phá vỡ không gian rời đi cái này kỳ quái thế giới. Nhưng thật ra ngươi có điểm cơ hội là được. Tinh thần lực của ngươi bởi vì linh hồn ký túc kia lực lượng cường đại, mà trở nên vô hạn. Muốn hấp thu nơi này lực lượng mà sẽ không đạt tới cực hạn. Lão phu thật đúng là có điểm chờ mong ngươi rốt cuộc có làm hay không được đến. Thiên Nhiễm tức khắc đáy lòng một nhạc. cũng phát giác này lão tiền bối nói, vẫn là có vài phần chân thành. Nhưng thật ra không giống làm bộ. Nếu thật sự như hắn theo như lời nói, ít nhất nàng hấp thu này đó lực lượng lúc sau, hẳn là sẽ không lại bị vây ở chỗ này. Nói vậy hắn lời nói ý tứ là, linh hồn của hắn hấp thu này đó lực lượng, đạt tới bao hòa kỳ, vô pháp lại tăng lên mới có thể như thế. Vậy ngươi vì sao không áp xúc những cái đó lực lượng đâu? Lúc này nàng cũng là thập phần tò mò, không khỏi hỏi. Nếu thật sự tới bão hòa kỳ nói, chỉ cần lần thứ hai tinh luyện áp xúc, không phải làm theo có thể tiếp tục hấp thu. Kia vừa rồi hắn nói, chẳng phải là có điểm làm bộ hiểm nghi. Ngươi, nàng vừa rồi nói cái gì? Thanh âm kia một đốn, phảng phất thập phần kích động, theo sau giống như ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, không ngừng nói thầm lẩm bẩm cái gì. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười, xem ra hắn là không nghĩ tới phương pháp này. Cũng thế. Nguyên bản nàng là rất chán ghét cái này lão nhân. Hiện tại như vậy vừa thấy, hắn nhưng thật ra có điểm đáng thương. Nếu hắn có thể rời đi nơi này, lần thứ hai sống lại nói, nàng chính là đưa hắn rời đi tiên thiên bí cảnh cũng là có thể. Thức mau, nàng liền phát giác chính mình cũng tựa hồ tới một loại cân bằng giai đoạn, lực lượng chứa đựng ở linh hồn bên trong, làm nàng đốn giác tinh thần sáng láng. Này có lẽ chính là lực lượng mang đến chỗ tốt. Mà nàng cũng rõ ràng cảm giác được, bốn phía không gian lưu động tựa hồ càng thêm thường xuyên. Đáy lòng cũng đột nhiên dâng lên một cái dự cảm, có lẽ, ly nàng rời đi nhật tử, đã không xa. Mà bên ngoài, tất cả mọi người đã ở chỗ này ngây người nửa năm lâu. Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ bốn người cũng đã chịu bẩm sinh năm lão tự mình chỉ điểm, làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều, đi vào tiên thiên cảnh giới. Siêu Việt đỉnh huyền hoàng thực lực cảnh giới, thành tựu cùng bẩm sinh năm lão cùng đẳng cấp độ cao. Đều hơn nửa năm. Nhiễm, nàng rốt cuộc còn sống sao? Hiên Viên Tư Vũ nỉ non nói, quay đầu nhìn về phía kia sớm đã vết máu khô cạn bảo tọa, kia đã hóa thành xương khô gãy chi tàn cánh tay, ánh mắt bi thương, không tha, cũng mang theo vô tận kính ý cùng hoài niệm. Mấy người cũng sôi nổi hướng tới kia bảo tọa nhìn lại, trầm mặc không nói. Bất quá bọn họ ánh mắt, lại đều tràn đầy ra một cái tin tức, tin tưởng vững chắc. Bọn họ tuyệt đối không tin nàng sẽ chết ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ không. Như vậy, Thiên Nhiễm phu quân chín người rốt cuộc lại đang làm những gì đâu? Lúc này bọn họ từng người đã ở từng người tổ tông từ đường bài vị trước bế quan tu luyện. Bởi vì bọn họ cũng đều đã từ từng người sư phụ nơi đó đã biết một chút sự tình. Cũng bởi vậy, hiểu biết tới rồi bọn họ trách nhiệm nơi. Bất quá đối với bọn họ tới nói, trách nhiệm gì đó, đều không thể cùng Thiên Nhiễm sinh tử so sánh với. Bọn họ sở dĩ nguyện ý tiếp thu tân lực lượng, mà tu luyện, hoàn toàn không phải bởi vì tự thân theo đuổi lực lượng cường đại, mà là vì phải bảo vệ nàng. Thời gian thấm thoát, ước chừng 3 năm qua đi. Cửu quốc lẫn nhau chi gian, đã hoàn toàn sóng ngầm mãnh liệt. Các quốc triều đình bên trong, đã là xuất hiện muốn hủy diệt triều đình, lật đổ triều đình thế lực giả. Các quốc gia hoàng thất ngày đêm thương thảo đối sách, lại hiệu quả pha thiếu. Không được như mong muốn. Mà một phương diện, bọn họ cũng đều thời thời khắc khắc chú ý phương trượng đảo giác đấu trường động tĩnh, cùng với kia thất vương nhị hầu, quốc sư cùng với thiên nguyên quốc đế vương hành động. Đương nhiên, bọn họ nhất để ý vẫn là một chút tin tức đều không có Nhất Liên nữ đế hậu nhân, Nhất Liên Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm đã phát giác nàng ở kia kỳ dị không gian bên trong, ngây người rất dài một đoạn thời gian. Mà đối mặt này đó hiện giờ thập phần lệnh người thân cận lực lượng, nàng đều cơ hồ có thể vận dụng chính mình ý niệm trực tiếp thao tác. Muốn những cái đó lực lượng như thế nào vận hành, liền như thế nào hiện ra quỹ đạo. Đối với loại này kinh người thao tác năng lực, lao ra hỏa kia cũng thập phần kinh ngạc, thậm chí ghen ghét. Bất quá tưởng tượng đến nàng vô tình bên trong nói ra tu luyện phương pháp, kia lao đông tây cũng thập phần cảm kích nàng. Nha đầu, ngươi thật sự tính toán vẫn luôn đều bồi lao phu sao? Lao tiền bối, ngươi chẳng lẽ còn là cảm thấy cô đơn sao? Thiên Nhiễm đột nhiên sửng sốt. Lao giả này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là, hắn tính toán nói ra bí mật? Rời đi nơi này bí mật. Khu khu, lời này làm hắn trong khoảng thời gian ngắn thẹn thùng không thôi, cái kia, cũng không phải. Chỉ là, lão phu cũng đông nhiên cảm thấy, nếu vẫn luôn ngốc tại nơi này, mà nơi này lực lượng đã là sắp sửa dùng hết, chỉ sợ một khi lực lượng biến mất, chúng ta này hai cái tinh thần thể chỉ sợ đem mất đi lực lượng bổ sung, đến lúc đó. Hắn nói không có nói xong, nhưng là Thiên Nhiễm lập tức cũng đã minh bạch. Nếu mất đi lực lượng bổ sung, bọn họ ngốc tại nơi này duy nhất kết cục liền thật chính là chết. Kia lão tiền bối có cái gì biện pháp hay? Thiên Nhiễm đáy lòng cũng cười. Nghĩ đến, hắn đột nhiên nói ra. Chỉ sợ hắn khẳng định có biện pháp gì làm cho bọn họ rời đi nơi này, thậm chí còn sống lại. Sớm cũng biết nha đầu này thập phần thông minh, vừa nghe liền minh bạch hắn ý tứ, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp xong xuôi nói, lão phu lời nói thật nói. Lão phu biết như thế nào rời đi nơi này, nhưng yêu cầu ngươi ta hai người phối hợp. nói vậy ngươi cũng nên đã nhận ra nơi này lực lượng, mang theo mãnh liệt không gian thuộc tính. Mà lão phu nhưng thật ra hiểu được một cái không gian loại bí pháp, có thể đảo hồi thời không. Chỉ cần chúng ta ở kia chết kia một cái chớp mắt một lần nữa chiếm cứ dịu thể, bằng mau tốc độ tránh đi bảo tọa tiếp xúc, như vậy. 192, rời đi bảo tọa không gian. Bẩm sinh 5 sao thực lực. 4.000 cầu đính. Thiên nhiễm nghe vậy, đông nhiên thở dài một tiếng, lập tức liền nói ra bản thân nghi ngờ, lao tiền bối, như vậy là không được. Chúng ta liên hợp khởi động bí thuật, duy trì người là vô pháp cùng nhau sống lại. Huống chi, người ta không phải cùng thời gian thân chết, ở thời gian đi lên nói, chúng ta kém khá xa. Lao giả tức khắc kinh hãi, trầm mặc đi xuống. Hắn cũng theo sau kinh ngạc phát hiện, nàng lời nói rất có đạo lý. Như thế, hắn thật sự vô pháp rời đi nơi này sao? Thật sự không có biện pháp sao? Không, kỳ thật là có. Chỉ cần nha đầu này nguyện ý vì hắn hy sinh. Chính là, thiên nhiễm cũng minh bạch, chính mình nói làm hắn biết rõ chỉ có một người có thể rời đi nơi này, cho nên hắn giờ phút này trầm mặc đã thực tốt biểu đạt ra một cái tin tức, hắn chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Hoặc là nàng lưu lại, hoặc là hắn lưu lại. Hơn nữa, kỳ hạn sẽ là, vĩnh viễn. Nếu thực sự có cuối, thời gian kia cuối nói vậy cũng nên là nơi này lực lượng hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn, kia linh hồn lực lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Cẩn thận suy tư sau một lát, kia giả nua thanh âm đột nhiên lánh khóc lên, nha đầu, nếu lão phu muốn ngươi trước đưa lão phu đi ra ngoài đâu? Hắn hỏi. Thiên nhiễm trong lòng lạnh lùng, không chút nào che giấu nội tâm túc sát chi ý, mỏng lạnh nói, tự nhiên không thể như ngài lão nguyện. Thanh âm kia ngẩn ra, tức khắc cuồng tiếu lên, a ha ha ha ha, chờ đến hắn cười quá một trận lúc sau, kia lánh khóc dị thường thanh âm, mới đột nhiên trở nên thập phần bình thản tăng thương, lộ ra vô tận bi thương, cùng đối nàng một tia thưởng thức. Lão phu đã sớm hẳn là chết đi. Như vậy tham lam muốn được đến này tiên thiên bí cảnh. Hừ, ai ngờ, lại bị người nọ lừa. Tiên thiên bí cảnh căn bản là không phải cái gì không gian bảo vật, nó căn bản là chỉ là một tòa tự do ở không gian bên trong đảo nhỏ thôi. Nghe được hắn nói, rõ ràng biết hắn trước sau không đồng nhất biến hóa cùng thái độ, nàng đống nhiên minh bạch, nguyên lai, mới vừa rồi này lão giả là ở thử nàng phẩm hạnh. Chờ một chút, chẳng lẽ nói hắn tưởng, ngươi nhất định có thể rời đi nơi này. Nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị nhốt chết ở chỗ này. Nàng kiên định nói, tâm tư cũng đặt ở Nhất Liên gia kia bộ công pháp thượng. Rốt cuộc, Nhất Liên nữ đế lưu lại đồ vật, tuyệt phi bình thường chi vật. Khẳng định có biện pháp. Lao giả ngẩn ra, vui mừng cười cười, ha ha, nha đầu A. Ngươi thật đúng là hảo tâm chàng. Vạn nhất Lao Phu là cái loại này máu lạnh người, chỉ sợ ngươi đã chết. Khanh khách, thiên nhiễm ngượng ngùng cười cười, trong lòng hiểu rõ hắn nhất định sẽ không giết nàng. Này cũng chứng minh rồi, kỳ thật ta còn là rất có vật khí. Cũng không phải như vậy xui xẻo. Lão giả đối nàng lời nói nhưng thật ra không để bụng, không có để ở trong lòng. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn chuyên chú ở hồi ức. Hắn biết nói cái loại này phương pháp, rốt cuộc cụ thể là thế nào. Hắn giờ phút này còn phải nhiều suy nghĩ, tận lực hoàn toàn nhớ lại tới. Một cái lệch lạc đều không thể xuất hiện, mới được. Mà thiên nhiễm kỳ thật cũng ở hồi ức. Hồi ức nhất liên nữ đế truyền thừa xuống dưới công pháp. Đột nhiên nàng đấy lòng run rẩy, nhớ tới vài đoạn lời nói. Tức khắc minh bạch loại này pha không gian lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Dựa theo công pháp thượng miêu tả, loại này lực lượng được xưng là hỗn độn căn nguyên chi lực. Là hết thể lực lượng suối nguồn nơi. Mà loại này lực lượng, chỉ có thể từ tu luyện đến tới. Muốn ở không có tu luyện đến nhất định cảnh giới khi mạnh mẽ hấp thu này lực lượng, kết cục là tương đương thảm thiết. Hơn nữa rất nhiều người đều chưa từng tới tiên thiên chi cảnh. Cho nên căn bản là không có cách nào đạt được loại này lực lượng tán thành, do đó tu tập cùng sử dụng nó. Đống nhiên nàng cũng giống như minh bạch. Vì sao này tiên thiên bí cảnh, bị gọi là tiên thiên bí cảnh? Chỉ sợ nơi này nhất bảo bối đồ vật, kỳ thật chính là này đó hỗn độn căn nguyên chi lực đi. Chỉ có thể tới tiên thiên cảnh giới người, mới có thể đủ hấp thu cũng tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Lao tiền bối, còn ở sao? Nàng đống nhiên hỏi, đáy lòng cũng hạ quyết tâm. Nhất định phải cùng hắn cùng nhau rời đi địa phương quỷ quái này. Không cần xảo. Lao phu đang ở hồi tưởng kia bí pháp. Nga, đúng lúc mà, tới rồi bên miệng thượng nói, nàng lại nuốt trở vào. Nàng lần thứ hai trầm tư một chút, nhưng thật ra quyết định chờ đến nơi đây sở hữu lực lượng hoàn toàn bị bọn họ hấp thu mới thôi. Lúc ấy lại nói cho hắn, nàng nghĩ đến biện pháp, cũng không muộn. Lúc này, tiên thiên bí cảnh bên trong đại điện, mọi người thực lực đều cơ hồ có một cái chất bay qua. Nhưng mà, bởi vì thiên nhiễm chết thảm quan hệ, bọn họ cũng dần dần sắp tiếp thu sự thật này. Cũng chỉ có Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ bốn người vẫn như cũ tin tưởng nàng còn sống. bẩm sinh năm lão tự nhiên cũng là bán tín bán nghi. Bởi vì đối với kia bảo tọa, bọn họ cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, này trong đó có hay không cái gì chắc trở, bọn họ vô pháp đoán trước. Hơn nữa, lúc ấy năm lão đều cơ hồ đồng thời cảm ứng được kia bảo tọa truyền đến không gian dao động. Cho nên, bọn họ cũng có lý do tin tưởng, có lẽ bảo tọa bên trong là một cái kỳ quái không gian cũng nói không chừng. Mà tiến vào bên trong người, tự nhiên cũng có lẽ muốn trả giá đại giới. Đối với tiên thiên cảnh giới người tới nói, liền tính dịu thân chết đi, cũng không phải thật sự chết đi. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại, như vậy sống lại cũng không phải không có khả năng. Cùng thời gian, Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Cốt Vẫn Thần, Ngọc Phi Yên, Vong Văn Túc Ly, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà chín người, cũng đều sôi nổi ở tu luyện cuối cùng thời điểm. Bọn họ đáy lòng cũng đều thập phần rõ ràng, nếu bọn họ không thể tiến vào tiên thiên cảnh giới ít nhất năm sao, chỉ sợ sau này đem vô pháp bảo hộ bọn họ cộng đồng thâm ái nữ tử. Bọn họ đều đã hoàn toàn thỏa hiệp. Nếu đều yêu, kia liền như thế đi. Muốn nàng thương tâm khổ sở, bọn họ là trăm triệu không nghĩ nhìn thấy. Nhiễm Nhi, nhất định phải chờ bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, biến thành cùng tổ tiên giống nhau kết cục. Tuyệt đối sẽ không. Thời gian cực nhanh, Thiên Nhiễm cảm giác chung quanh những cái đó lực lượng, đáy lòng dần dần trở nên có điểm cuồng nhiệt lên. Lao tiền bối, lực lượng sắp bị chúng ta hấp thu hầu như không còn. Lao tiền bối, kêu bị pháp. Nha đầu, đừng xảo. Liền nhanh. Liền nhanh. Nga, ta đây chờ một chút. Thiên Nhiễm đáy lòng cười. Xem ra lão nhân này thật đúng là nghĩ ra đi a. Cũng là, nếu là nàng vây ở chỗ này lâu như vậy, khẳng định cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Đặc biệt là có thể có biện pháp đi ra ngoài thời điểm. Cũng là này trong nháy mắt, hai tiếng rất nhỏ khí bạo tiếng vang lên. Toàn bộ không gian lực lượng tức khắc biến thành trống rỗng. Bởi vì không có lực lượng lần thứ hai hấp thu, Thiên Nhiễm cũng khoảnh khắc chi gian minh bạch là lực lượng bị hấp thu hầu như không còn duyên cớ. Nhưng mà, lão tiền bối thanh âm lại không có lần thứ hai vang lên tới. Tuy rằng không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là nàng muốn đi ra ngoài biện pháp đã đạt tới thích hợp điều kiện. Nhất Liên Nữ Đế lưu lại công pháp thượng ghi lại không gian lực lượng sử dụng phương pháp. Xuyên thấu qua phương pháp này, mặc dù nàng thân chết, cũng có thể đủ lần thứ hai sống lại. Mà chỉ cần đem phương pháp nói cho này lão tiền bối nói, hắn cũng nên có thể sống lại. Chỉ là, bởi vì bọn họ chết đi thời gian cách xa nhau khá xa, cho nên chỉ sợ nàng là rốt cuộc vô pháp nhìn đến hắn. Lão tiền bối, Thiên Nhiễm có chuyện muốn nói. Lão tiền bối ngươi ở đâu? Nàng hô, khắp nơi cảm giác lực lượng, lại phát hiện bốn phía phảng phất chỉ có nàng một cái linh hồn ý thức thể. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão tiền bối đâu? Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Nha đầu, là ngươi ở kêu ta sao? Ha ha. Đông nhiên nghe được hắn thanh âm, Thiên Nhiễm mới an tâm xuống dưới, lại đột nhiên ý thức được, hắn thanh âm tựa hồ thập phần suy yếu. Lao tiền bối, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì cảm giác ngươi linh hồn như thế yếu ớt? Thiếu chút nữa ta đều cảm giác không đến ngươi. Chẳng lẽ nói, Lao tiền bối hắn đã nhận thấy được nàng có lẽ đoán được, Lao giả vui mừng nói, Lao Phu đã sớm nên chết đi. Cho nên, Lão Phu đem chính mình được đến lực lượng tan đi. Chỉ cần ngươi có thể rời đi nơi này, liền tính là viên Lão Phu tưởng rời đi nơi này mộng. Nha đầu, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp đi ra ngoài đi. Rốt cuộc, ta cảm nhận được ngươi sở tu luyện công pháp, đến từ chính Nhất Liên gia tộc. Hảo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tên của ta là được. Lão Phu gọi là Nhất Liên Thiên Tuấn. Nhất Liên Thiên Tuấn. Nguyên lai, Lão tiền bối cư nhiên là Nhất Liên gia tộc người. Chính là, tên này thập phần xa lạ. Chẳng lẽ là, hắn là tổ tiên một cái bối phận người. Nha đầu, phải hảo hảo phục hưng Nhất Liên gia. Là, Lão tiền bối. Thiên Nhiễm bỗng nhiên mũi đau xót. Lão tiền bối cư nhiên vì nàng, từ bỏ chính mình. Lão tiền bối, nàng Nhất Liên Thiên Nhiễm tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng. Lập tức, nàng áp xúc đoạt được đến lực lượng, bắt đầu liều mạng tinh luyện tu luyện. Thẳng đến rốt cuộc vô pháp áp xúc tinh luyện thời điểm, liền vận dụng cường đại ý niệm vặn vẹo không gian thời gian. Thiên Thiên bí cảnh trong vòng, đại điện đột nhiên kịch liệt rung động lên. Bên trong mọi người tất cả đều khiếp sợ kinh ngạc một màn này. Này rốt cuộc sao lại thế này? Không tốt. Đại điện muốn suy sụp. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Mọi người ở đại điện sôi nổi sập một cái trước mắt, bay khỏi đại điện, rơi vào đại điện ở ngoài một chỗ đoạn nhai thượng, xa xa nhìn kia điên đảo sụp đổ đại điện. Giờ phút này đại điện thế nhưng đã là biến thành phế tích. Không, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ không cam lòng hô. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, nhìn ra xa kia đoạn ngói đổi viên, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ thân nhân, đã chết. Thiên Nhiễm đã chết. Nguyên bản hy vọng, đã hoàn toàn biến mất. Đại điện cư nhiên sập. kia bảo tọa cũng bởi vì đại điện sập mà vỡ vụn, cư nhiên biến thành mảnh vụn. Thủy Lăng Thiên lúc này rời đi Nhất Liên Vũ Ti nội, nhìn kia phế tích, đáy mắt cũng tràn đầy không tha. Trung quy, hắn vẫn là cùng cái kia nữ tử vô duyên sao? Hiên Viên Triển cắn răng, thật sâu nhíu chặt mày. Đáy lòng cũng thập phần hụt hẫng. Nàng cái này bằng hữu, cư nhiên làm hắn căn bản giúp không được gì. Làm nàng bằng hữu, hắn còn làm thật là thất bại. Nhiễm, hy vọng nàng còn sống. Hy vọng còn sống. Hiên Viên Tư Vũ nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới. Không, Tiểu Nhiễm. Ta có phải hay không sẽ không còn được gặp lại ngươi? Tiểu Nhiễm. Ngạch, ta còn chưa có chết đâu. Các ngươi khóc ta làm gì? Đột ngột, một cái thanh thúy huyền chuyển, rồi lại thập phần nghịch ngợm thanh âm xẹt qua mọi người bên hai. Đấy lòng mọi người ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu lên. Giờ phút này, phập phình lên đỉnh đầu trên không, kia tàn phá bất kham quần áo, đen nhánh mang huyết khuôn mặt, tuy rằng đầu bù tóc rối chật vật bất kham, nhưng là cái kia dáng người không có sai. Đó là Thiên Nhiễm không sai. Thiên Nhiễm phi thân mà xuống, lập tức đôi tay chống nạnh, hờn dỗi nói, các ngươi đây đều là cái gì biểu tình? Ta đã trở về, các ngươi giống như đều không phải thật cao hứng a. Nam lão chi nhất Lam Bá Thiên tức khắc ôm chặt nàng, dùng trường tụ ngăn trở nàng dáng người, nha đầu, mau tẩy tẩy đi. Như vậy quá bất nhã. Tựa hồ đã ý thức được điểm này, Thiên Nhiễm gật gật đầu, một cái ý niệm liền biến mất ở tại chỗ. Mà cũng chính là này nhất chiêu, làm cho bọn họ mọi người chấn động. Này, chẳng lẽ nói chính là kia tối cao cường giả chiêu số, nháy mắt di động. Lạc lão Lạc Ngàn Trần tức khắc gáp chế đáy lòng chấn động, than thở một tiếng, mới nói, xem ra, nha đầu là ở nơi đó mặt gặp đại kỳ ngộ. Cư nhiên luyện thành nháy mắt di động bực này tối cao chiêu số. Về sau, sợ là chúng ta mọi người thêm lên tốc độ, đều không có nàng nhanh. Mọi người nguyên bản đều cho rằng đã đuổi kịp nàng. Chính là hiện tại, bọn họ mới biết được, có lẽ nàng sẽ là bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp với tới cường giả. Rửa mặt lúc sau, Thiên Nhiễm màu tím dáng người, lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kia đã hiện ra phong vận tuyệt mỹ tư thái, lập tức làm mọi người vì này say mê. Kia thanh linh diễm nhã giọng nói và dáng điệu nụ cười, không thể nghi ngờ không phải sở hữu nam tử khuynh mộ lưu luyến chi vật. Là lướt dáng người lóe mấy lóe, liền xuất hiện ở nhà mình nhị ca cùng ngũ đệ bên cạnh người. Ân, các ngươi thực lực xem ra đều có rất lớn tăng lên sao. Đều đã tới rồi tiên thiên chi cảnh. Không tồi, không tồi. Nhất Liên Tiêu nhìn về phía nàng, lại là thập phần khó hiểu, tứ muội, ngươi hiện giờ thực lực rốt cuộc là. Thiên Nhiễm thần bí cười, theo sau nhìn về phía một bên bẩm sinh năm lão, năm vị sư phụ, các ngươi cảm thấy đâu. Trọng cốt theo sau cười loát loát trong râu, mới chậm rãi nói, tiên thiên chi cảnh cũng là có tân thực lực phân chia. Lấy lao phu suy tính, nha đầu ngươi chẳng lẽ là đã tới tiên thiên cảnh giới năm sao. Thiên Nhiễm tức khắc hít mắt, nhưng thật ra không có phát hiện, cái này kêu trọng cốt lão nhân ánh mắt nhưng thật ra rất độc đáo. Nàng gật đầu, đích xác. Không sai biệt lắm là tới rồi năm sao. Năm sao. Tiên thiên cảnh giới lúc sau thực lực rốt cuộc là như thế nào phân chia. Hiên Viên Tư Vũ đống nhiên thò qua tới, tò mò hỏi. Thanh Hoa lập tức thế Thiên Nhiễm giải thích lên, phàm là tới tiên thiên chi cảnh, thực lực phân chia đó là dựa theo tinh cấp tới xếp hạng. Giống chúng ta năm cái, đều là tam tinh. Theo chúng ta hiểu biết, ở thế giới này lãnh đời mấy cái lao đông tây, tối cao một cái, hẳn là cửu tinh. Tới rồi chúng ta cái này cảnh giới, tăng lên thực lực đã là tương đương khó khăn. Mọi người lúc này mới hiểu biết đến, nguyên lai tới tiên thiên chi cảnh lúc sau, thực lực phân chia cũng có thay đổi. Cửu tinh sao? Thiên Nhiễm ưu nhã cười cười. Cái này độ cao, nàng sớm hay muộn sẽ tới đạt. Bởi vì nàng còn có rất nhiều địch nhân không có lao đi. Những cái đó ác ma, cũng sẽ là nàng phải đối phó. Xem ra, bất thời giờ nàng đến đi một chuyến ác ma hải cực lãnh vực sâu. Hiểu biết một chút nơi đó cụ thể tình huống. Hảo. Chúng ta liền chuẩn bị rời đi nơi này đi. Nàng bỗng nhiên cười, kinh diễm tươi cười lập tức làm nhìn về phía nàng người tất cả đều lâm vào một phần si ngốc bên trong. Hiển nhiên, nàng không có ý thức được chính mình dung mạo đã càng thêm mỹ lệ. Đã là cùng năm đó Nhất Liên nữ đế giống nhau, càng là thực lực cường đại, dung mạo đem càng là tuyệt mỹ. Mọi người nghe được nàng lời nói, cũng sôi nổi kích động lên. 193, tổ đội. Như thế nào bài? 4.000 cầu đính. Có thể rời đi nơi này sao? Nơi này, bọn họ nhưng đều tất cả đều chịu đủ rồi. Chính là, nàng rốt cuộc muốn như thế nào rời đi nơi này đâu? Bất quá, trọng cốt lại tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, nhịn không được hỏi, nha đầu, ngươi nên không phải muốn sử dụng ở kia bảo tọa được đến lực lượng đi. Kia cường đại hủy diệt xình lực lượng, có thể phá vỡ không gian sao? Tuy rằng hắn đã sớm ở cảm nhận được kia lực lượng thời điểm, liền thật sâu minh bạch điểm này. Chỉ là nàng hiện giờ nói ra, hắn vẫn là nhịn không được muốn hỏi thượng vừa hỏi, tới chứng thực chính mình cái kia ý tưởng. Thiên Nhiễm ưu nhã nhảy, tức khắc phập phình ở không trung. Theo sau đại gia liền nhìn đến nàng đôi tay kết ấn, đương khắc chung quanh không gian cư nhiên lấy một loại quái dị trạng thái, không ngừng du động, bắt đầu thay đổi. Đồng nhiên, mọi người chỉ nghe được bang một tiếng, liền ngạc nhiên nhìn đến nàng trước người không gian nứt ra rồi một lỗ hổng. Hơn nữa, khẩu tử cư nhiên có một loại càng nứt càng lớn xu thế. Cuối cùng, vết nứt ở nàng theo sau lực lượng dẫn đường dưới, an tinh xuống dưới. Kia vết nứt tầng ngoài, một đạo màu bạc thủy hình thái vật chất ngưng kết mà thành. Càng là làm mọi người cảm thấy giật mình. Thiên Nhiễm chính mình cũng thập phần kinh ngạc cảm thán. Này giống như thủy hình thái, không, cụ thể nói, như là thủy ngân giống nhau hình thái vật chất, hẳn là chính là không gian năng lượng đi. Hảo! Mọi người chạy nhanh đi vào, ta đưa các ngươi rời đi. Nghe được nàng tiếng la, mọi người mới hoàn hồn, tuy rằng đấy lòng không có yên lòng, không biết có phải hay không thật sự có thể rời đi. Bọn họ vẫn là đi theo bẩm sinh năm lão, một đầu chui đi vào. Cũng chính là trong nháy mắt, bọn họ trước mắt bạch quang chợt lóe, liền xuất hiện ở giác đấu trường trung ương trên đất trống. Trời ạ, chúng ta ra tới. Thật sự ra tới. Lúc này, mọi người mở to mắt, lập tức hoan hô lên. Thiên Nhiễm cuối cùng một cái xuất hiện ở giác đấu trường trên không, kia phiêu giật màu tím dáng người, thỏa mãn sung sướng tuyệt mỹ tươi cười, cũng vì lúc này tới tâm tình tăng thêm càng nhiều cao hứng. Rốt cuộc, nàng đã trở lại. Nha đầu. Ân. Thanh âm này là. Thiên Nhiễm bỗng nhiên quay lại thân, khoảnh khắc phát hiện một hình bóng quen thuộc thoáng hiện ở đáy mắt. Nha đầu, vi phu liền biết, ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Nhìn này tuyết trắng phiêu giật dáng người, kia tuyệt mỹ như băng tuyết tạo hình tuấn mỹ dung nhan. Thiên Nhiễm lần đầu tiên phát giác chính mình thật là rất có nam nhân duyên, mạch, ngươi tới đón ta à. Tuyết Dĩ Mạch mỉm cười gật đầu, kia thanh diễm tươi cười tức khắc làm phía dưới thấy như vậy một màn người, sôi nổi cực kỳ hâm mộ không thôi. Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy bọn họ chính là trời đất tạo nên một đôi. Tuyết Dĩ Mạch thoáng hiện ở nàng bên cạnh người, một phen ôm chặt nàng, gần như với có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, rất sợ nàng sẽ lập tức biến mất giống nhau, gắt gao, khoanh lại, như thế nào cũng không nghĩ buông ra cánh tay. Kia sợi tóc đón gió phập phền, dường như cũng bởi vì này mãnh liệt tâm tình mà ức không động đậy đã. Nha đầu, chúng ta đều đang đợi ngươi. Chỉ là, bọn họ mấy cái bây giờ còn có chuyện khác, phỏng chừng chúng ta tới rồi đế đô thời điểm, bọn họ liền sẽ tới. Này thanh hàn thanh âm tiết lộ từng trận lo lắng, cũng toát ra một tia ghen tị. Thiên Nhiễm than thở một tiếng, đáp lại ôm chặt hắn tinh tráng vòng eo, đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, có loại gần như tham lam, nghe trong lòng ngực hắn thơm mát hương khí. Không sai. Đây là mới gặp khi, người được kia cổ hương vị. Nàng như thế nào cũng sẽ không quên. Đương nhiên, còn có hắn băng tuyết giống nhau dáng người. Đi. Chúng ta hồi đế đô đi. Nàng cười nói, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy ra thỏa mãn tươi cười, là như vậy thanh triệt, dường như thầm thì tràn ra thanh tuyển, nhuận nhập nội tâm. Hảo. Hắn gật gật đầu, ôm nàng eo thon nhỏ, tâm tư rộng mở vừa động. Nếu đây là nàng muốn, mặc dù chính hắn ghen ghét chờ ở đế đô bọn họ, hắn cũng sẽ không làm này phân ghen ghét gây trở ngại đến nàng. Chờ đến bọn họ hai người rời đi, giữa sân nhân tài sôi nổi hoàn hồn, hoài các loại tâm tình rời đi. Mà bẩm sinh năm lão lúc này cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn họ có thể lại lần nữa ra tới, đó là cỡ nào không dễ dàng sự tình a. Bất quá, bọn họ càng thêm kinh hãi chính là, vừa rồi cái kia tới đón đi Thiên Nhiễm nha đầu tiểu tử. Kia tiểu tử lực lượng cư nhiên so với bọn hắn năm cái lao đông tây lực lượng đều còn phải cường đại. Chẳng lẽ nói, hắn lực lượng đã cùng Nhiễm nha đầu ngang hàng, cũng hoặc là so với nàng đều phải mạnh hơn vài phần. Thanh Hoa, quả thật là bị ngươi ngôn chung. Thế giới sắp đại loạn. Có lẽ, trước sẽ từ các quốc gia quyền lợi thất hành bắt đầu. Trọng cốt loát loát trong râu, thần sắc ngưng trọng. Lam Bá Thiên lão mắt nheo lại, cũng cảm thấy sự tình dường như đích xác thập phần nghiêm trọng. Xem ra, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn ngồi yên không nhìn đến. Lúc này đây, không bằng liền cùng nha đầu còn có kia chín tiểu tử liên thủ đi. Vài phần sôi nổi gật đầu, đối với liên thủ sự tình đã tán thành. Còn nữa, nếu bọn họ không liên thủ, sớm hay muộn sự tình cũng là muốn rơi xuống bọn họ trên đầu. Rốt cuộc bọn họ đã từng đáp ứng quá mổ một quốc gia đế vương, nếu đã xảy ra đại sự, là có thể tìm người gọi đến bọn họ hỗ trợ. Đã ở một canh giờ lúc sau, dùng đại thuật pháp về tới đế đô Thiên Nhiễm cùng Tuyết Dĩ Mạch, ở hoàng cung một góc gặp được phảng phất lâu chưa đã lâu mấy người. Ngọc Phi Yên nho nhã khí chất như cũ, lại cũng bởi vì nào đó nguyên nhân, có vẻ có điểm mỏi mệt. Nhưng nhìn đến tâm tâm niệm niệm nhân nhi hiện giờ liền ở trước mắt, hắn lập tức cũng rút đi tám phần mỏi mệt chi sắc, tươi cười đầy mặt nhìn về phía nàng, nương tử, hoan nên về nhà. Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Nàng mắt đẹp thật sâu đình chú ở hắn lược hiện gầy ốm dáng người khuôn mặt phía trên, một cái chớp mắt đáy lòng đau xót. Theo sau, nàng nhìn về phía mặt khác mấy người, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng đều cùng hắn giống nhau, thập phần mệt mỏi, đáy lòng tức khắc minh bạch. Bọn họ khẳng định là vì nàng, cho nên đang không ngừng tu luyện, chỉ sợ cũng là bởi vì bọn họ trước tiên biết được nàng trở về tin tức, bọn họ sôi nổi từ bế quan bên trong rời khỏi, liền vì tới gặp nàng. Phu quân nhóm, làm vợ, đã trở lại. Nàng thu hồi một cái chớp mắt chua xót, cấp ra một cái lộng lây vô cùng tươi cười. Chín người nghe vậy, ánh mắt tức khắc cũng đi theo trong trẻo vô cùng, dường như từng tòa bếp lò cấy vào trong ánh mắt giống nhau. Nàng lời này, không phải đã thuyết minh một chút sao? Nàng, không bao giờ sẽ trốn tránh cùng bọn họ chi gian quan hệ. Nàng sẽ nhìn thẳng vào cùng bọn họ chi gian cảm tình. Cũng hoặc là cảm tình chính là như vậy kỳ diệu. Ở thiên nhiễm vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu này đó thời điểm, tình cảm cũng đã lặng yên ở mọi người đấy lòng mọc dễ nảy mầm, như thế nào cũng vô pháp nổ. Quân ứng tà tà mị tươi cười, đột nhiên chiếu ra một tia khác cảm xúc, tức khác hướng về phía một bên mấy người sử đưa mắt ra hiệu. Thức mau, bên cạnh mấy người liền biết hắn ý tứ. Đương khác vây quanh nàng ngồi xuống. Châm trà, xoa vai xoa vai. Cuối cùng, lưu lại người, là Tuyết Dĩ Mạch. Mà những người khác tất cả đều mượn cớ rời đi. Nói là đi an bài một chút sự vật, lại đến toàn tâm toàn ý bồi nàng. Thiên nhiễm đương nhiên là không hy vọng bọn họ ném xuống chính mình sự tình, cho nên khiến cho bọn họ 8 người rời đi. Chính mình còn lại là cùng hồi lâu đều không có đơn độc ở bên nhau một chỗ Tuyết Dĩ Mạch cùng nhau. Bất quá, kia 8 người cũng không phải là thật sự có chuyện, mà là tất cả đều tụ tập ở Diễm Vương Phủ. Thư phòng bên trong, không khí bỗng nhiên có loại dương cung bạt kiếm hương vị. Xá ngọc kỳ hoa màu bạc mặt nạ dưới, cặp kia đạm mạc tuyệt mỹ đôi mắt, đang tản phát ra từng trận lưu quang, nhiễm đã trở lại. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Nhưng là, có một chút cần thiết muốn phân phối hảo mới được. Bằng không, là thực dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau chi gian cảm tình. Nhất Liên Diễm mắt ưng nhau lại, mày nhịn không được thượng chọn, nhưng thật ra lần đầu tiên phát giác này trước nay đều không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc Hoa Vương, cư nhiên vì thiên nhiễm sự tình, thay đổi một cái bộ dáng, này hoa ngươi ý tứ, chẳng lẽ là muốn an bài một chút cùng thiên nhiễm cùng phòng sự tình. Vừa nghe đến cùng phòng hai chữ, mọi người ánh mắt đều tức khắc biến đổi, sắc bén vô cùng. Thượng Thiện Thương sắc bén ánh mắt tràn ra, lại cũng thật sự mang theo vài phần u buồn, nghĩ đến nhiễm vừa mới trở về, liền gặp phải loại này đáng giận vấn đề, làm hắn đáy lòng tức khắc nổi lên tức giận, nàng vừa mới trở về, các ngươi liền chờ không kịp. Như thế nào? Ngươi có thể chờ. Ngọc Phi Yên cười như không cười nhìn chăm chú hắn, quạt xếp nhẹ nhàng quơ quơ, cố tình Tuyệt Phi là một vị như Ngọc Phiên Phiên giai công tử bộ dáng, mà là một bộ gian thương biểu tình, ngươi như có thể chờ, vậy ngươi có thể xếp hạng cuối cùng. Ngươi có cái gì tư cách đem ta xếp hạng cuối cùng? Vậy ngươi lời nói mới rồi, lại là ý gì? Mạc sĩ Lưu Vân mắt đào hoa chớp chớp, phong thần tuấn lãng khuôn mặt thượng, giấu đi vài phần đế vương uy nghiêm, lại vẫn là không thiếu đế vương uy nghi, trầm giọng cả giận nói, ta nói, các ngươi hai giây dừa không xong. Hiện tại chúng ta không phải đang thương lượng sao? Thượng Thiện Thương chừng mắt nhìn Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, mới nhìn về phía hắn, hỏi, vậy ngươi nói, rốt cuộc như thế nào bài? Chúng ta chính là tổng cộng có 9 người. Này đến bao lâu thời gian mới có thể đến phiên một lần? Hắn nói, lập tức khiến cho mọi người cộng minh. Đúng vậy. Bọn họ tổng cộng là 9 người A. Vừa không là 5 người, cũng không phải 7 người, là ước chừng 9 người A. Quân ứng tà bỗng nhiên mị hoặc cười, phất phất nhị tấn một bên một bó mặc phát, câu nhân thanh âm thập phần sung sướng xẹt qua không khí, chúng ta đây kết bạn không phải được rồi. Hai người một đội. Hắn nói mới vừa nói xong, mấy người ánh mắt tức khắc lại sáng lên. Hai người một đội sao? Ấn cái này tới bài, đích xác liền không cần chờ thượng như vậy lớn lên thời gian. Chỉ là, mấu chốt thời khắc, thật sự muốn hai người cùng nhau, bọn họ nhưng đều không có loại này thói quen A. Vong Văn Túc Ly màu đen con ngươi chỗ sâu trong, xét qua một bó quan mang, lập tức lưu ly sắc đôi mắt hiện ra ra tới, hưng phấn không thôi, ân. Ta đồng ý hơn nữa, thói quen bất luận cái gì hoàn cảnh chúng ta, đối với hoàn cảnh này cũng nên là không khó. Trong đó ba người có loại vô ngữ, sắc mặt trầm xuống đảo qua mặt khác mấy người. Vẫn luôn đều không có nói chuyện cốt vẫn thần, tịch mịch hơi thở cũng đông nhiên một sửa, hoa mỹ tươi cười chiếu rọi ở trong tay chén trà bên trong, hắn lập tức ngước mắt, cười nói, Túc Ly nói không tồi. Như vậy, không bằng ta cùng Túc Ly một đội như thế nào? Vong Văn Túc Ly ngẩn ra, đáy lòng tuy rằng có điểm không muốn, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu ngầm đồng ý cùng hắn một đội. Thấy bọn họ hai người đã đứng chung một chỗ, Quân ứng tà đương khắc nhìn về phía Xá Ngọc Kỳ Hoa, không bằng, chúng ta tổ đội. Xá Ngọc Kỳ Hoa hít mắt, nhưng thật ra không có chối tử, ngươi tưởng, ta nhưng thật ra không ngại. Nhất Liên Diễm đương khắc nhìn về phía Ngọc Phi Yên, như vậy chúng ta một đội như thế nào? Ngọc Phi Yên nhướng mày, suy tư trong chốc lát, mới gật đầu nói, hảo. Cuối cùng, dư lại mấy người có điểm khó làm. Thượng Thiện Thương yên lặng quét còn không có tổ đội người nọ liếc mắt một cái, cuối cùng rốt cuộc làm ra quyết định, tuyên bố nói, ta cùng lấy Mạch một đội. Mấy người nghe vậy, lập tức cười cười, xem như ngầm đồng ý. Như vậy, cuối cùng dư lại tới Mạc Sĩ Lưu Vân, lại đương như thế nào đâu. Mà hiển nhiên, giờ phút này hắn thập phần bực bội, hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta nói, các ngươi là cố ý. Cố tình đem một mình ta lưu lại. Các ngươi rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Hắn cắn răng, đáy lòng đưa bọn họ mấy cái chửi thầm mấy vạn biến. Xá Ngọc Kỳ Hoa giờ phút này mới trầm tư một chút, chậm rãi nói, tự nhiên ngươi cũng là có nhiệm vụ. Rốt cuộc, ngươi là một quốc gia đế vương. Rất nhiều sự tình, ngươi đến làm quyết đoán không phải sao. Mà ở hiện tại cái này mấu chốt thượng, mấy đại quốc gia hoàng tộc đều đã hướng chúng ta vươn cầu cứu tay, sự tình sẽ là càng thêm nghiêm trọng. Thân là đế vương, ngươi trách nhiệm chính là không nhỏ. Chẳng lẽ nói, ngươi tưởng dẫm lên vết xe đổ, cùng sư phụ ngươi giống nhau. Hắn nói, không thể nghi ngờ cũng là ở nhắc nhở ở đây mọi người. Bọn họ nếu đều đã biết nhà mình sư phụ sự tình, cùng với nhất liên nữ đế sự tình, cho nên thiên nhiễm sự tình, chắc chắn là cực kỳ khó giải quyết. Càng thêm không thể làm địch nhân bắt được cơ hội, dẫn tới bọn họ dẫm lên vết xe đổ, làm nhiễm nhi biến thành cái thứ hai nhất liên nữ đế, dẫm vào nàng bi thảm thân chết vận mệnh. Lần thứ hai khẽ cắn môi, Mạc Sĩ Lưu Vân gật đầu nói, hảo, ta biết. Về chuyện vừa rồi, lấy Mạch bên kia liền thương ngươi đi nói cho hắn đi. Thượng Thiện Thương gật đầu, rồi lại đưa ra một cái nghi vấn, tổ đội là tổ hảo. Như vậy như thế nào bài? Mạc Sĩ Lưu Vân biết rõ chính mình tuyệt đối không thể có hại, đương khắc cả giận nói, trách nhiệm của ta lớn nhất, tuyệt đối không thể xếp hạng mặt sau. Hơn nữa, nếu là ta một người một đội, các ngươi tuyệt đối không thể ở ta bồi nàng thời điểm, đến quấy rầy ta. Mấy người nghe được hắn nói, đáy lòng bất bình. Nhưng lại, bọn họ cũng đều biết, đích xác hắn sự tình nhiều nhất, bồi nàng cơ hội rất ít. Đơn giản, đại gia tất cả đều ngầm đồng ý hắn yêu cầu. Như vậy, ngươi liền xếp hạng đệ nhất vị hảo. Xá Ngọc Kỳ Hoa đạm cười nói, quét hắn liếc mắt một cái. Mạc Sĩ Lưu Vân đáy lòng vui vẻ, hướng tới hắn gật gật đầu, mới đáp ý rời đi, trực tiếp vào cung đi. Dư lại mấy người sôi nổi trừng mắt Xá Ngọc Kỳ Hoa, kêu ý tứ không nói mà minh, hắn liền như thế nào có thể làm chủ, sai khiến hắn cái thứ nhất. Xá Ngọc Kỳ Hoa không chút nào để ý bọn họ oán giận ánh mắt, thanh nhã thanh âm tràn ra, một năm 365 ngày. Lại có thể phân 12 tháng phân. Mỗi tháng phân, lại có thể phân 30 ngày tả hữu. 30 ngày tả hữu, lại có thể phân 4 cái cuối tuần. Mỗi cái cuối tuần lại có thể phân 7 ngày. Này tiết lịch, không biết đại gia có từng biết được. Nếu Thiên Nhiễm giờ phút này ở chỗ này nói, khẳng định sẽ kinh ngạc cảm thán hắn theo như lời này đó. Bởi vì này đó chính là địa cầu phía trên phân pháp, dùng để ghi lại ngày thời đại sử dụng. Mấy người gật gật đầu, đối với loại này cổ quái phân pháp, vẫn là biết một ít. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ biết được như vậy rõ ràng minh bạch. Nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ là năm tổ, một tổ chiếm dụng một ngày, cuối cùng hai ngày cấp nhiễm nhi chính mình phân công. Ngọc Phi Yên suy tư một lát, tiện lợi nói ngay ra hắn sở suy đoán. Xá Ngọc Kỳ Hoa lập tức gật đầu, không sai. Này đó là ta ý tứ. Nhiễm còn không quá thói quen, cho nên đến cho nàng thói quen thời gian. Cuối cùng hai ngày cho nàng chính mình phân công, đó là làm nàng có thể có chính mình chống không thời gian, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Hơn nữa, các ngươi cũng nên biết, đối với tu luyện, nàng từ trước đến nay thập phần cần lao. Này hai ngày cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không phản bác. 194, dưới ánh trăng tiểu diễm 4.000 cầu đính. Nghe được hắn như vậy nói, mấy người tức khắc minh bạch. Muốn nàng tìm không thấy bất luận cái gì phản bác cự tuyệt bọn họ lý do, chỉ có ra này hạ sách. Cũng chính cái gọi là, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Bọn họ có thể chậm rãi chờ đến nàng thói quen mới thôi. Đang lúc bọn họ đều như vậy tưởng thời điểm, Xá Ngọc Kỳ Hoa lại lần thứ hai nói, mặc dù nàng thói quen, kỳ thật ta cũng không tính toán làm nàng sửa. Nàng trừ ra chúng ta, cũng có rất nhiều bằng hữu, có thân nhân. Nếu muốn nàng khăng khăng một mực, những việc này chúng ta cần thiết làm đầy đủ hết mới được. Đến làm nàng một chút lý do đều tìm không thấy, như vậy, cự tuyệt chúng ta nàng liền vĩnh viễn không có khả năng. Mọi người lập tức gật đầu, hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Mà đem nàng đường lui phá hỏng này nhất chiêu, tuyệt đối là hảo kế sách. Mà Nhiễm Nhi tính tình bọn họ cũng đều nhiều ít đã biết giải một ít. Nàng như vậy để ý đồng bọn cùng thân nhân, nếu bọn họ không cho nàng này riêng tự do thời gian, sợ là thời gian dài, nàng cũng sẽ chính mình nói ra. Còn nhưng thật ra không bằng ngay từ đầu liền cho nàng như vậy thời gian, làm nàng chính mình phân phối đi. Bọn họ cũng mừng rỡ làm nhân tình cho nàng, làm nàng khăng khăng một mực. Lại không có bất luận cái gì cự tuyệt bọn họ bất luận cái gì một người lý do. Nhìn thấy bọn họ đồng thời gật đầu lúc sau, hắn mới lại cười nói, tối nay, liền tiện nghi Lưu Vân tên kia. Mọi người nghe vậy, tất cả đều thần sắc gâm trầm lên. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng bình thường trở lại. Nếu nàng là trên thế giới này nhất đặc thù nữ tử, tự nhiên phương diện này cũng là không thể dùng lẽ thường tới nhận chi. Như vậy, bọn họ sao không tạm thời áp chế chính mình nội tâm ghen ghét cùng tức giận, chờ đến cuối cùng đâu. Huống hồ, khu khu, phương diện nào đó sự tình, nàng càng là quen thuộc, chẳng phải là càng tốt. Như vậy tưởng tượng, mấy người sắc mặt mới hòa hoãn xuống dưới, có gì giả còn hơi hơi có một tia chờ mong. Xá Ngọc Kỳ Hoa chợt thấy bọn họ trầm mặc không nói, ánh mắt lập lòe, sắc mặt khác biệt, càng là có hai người còn gò má phím hồng, hắn đương khắc liền minh bạch. Nhịn không được chửi thầm vài câu. Nhưng mà, chính hắn đâu? Bình tĩnh mà xem xét, hắn hẳn là mới là nhất ghen ghét một cái đi. Vì đạt thành nguyện vọng của chính mình, cư nhiên muốn cho nàng cùng người chia sẻ, nếu là di vãng, loại sự tình này hắn là tuyệt đối làm không được. Chính là, hắn cố tình lại có bói toán chi thuật, loại tình huống này, hắn đã sớm có dự kiến. Hơi hơi than thở một tiếng, xoay người hắn liền rời đi thư phòng. Màn đêm, hoàng cung cấm viện. Ngọn đèn dầu rã rời. Đình viện sâu thẳm. Cung điện ở thanh nguyệt dưới, ẩn ẩn lộ ra vài phần thần bí. Ở Đông cung Triều Phượng trong điện, Thiên Nhiễm mới vừa tiễn đi Tuyết Dĩ Mạch, liền nên đón Mạc Sĩ Lưu Vân. Hắn tuy rằng có hai loại dòng họ, lại cũng là hôm nay nguyên quốc đế vương. Triều chính cầm giữ, công việc bề bộn, có thể nói là khó được nhàn rỗi. Hắn gấp không chờ nổi ngồi xuống, liếc chung quanh liếc mắt một cái, liền khiển lui cung nữ thái giám, chính là ám vệ cũng cho hắn khiển lui. Tuy rằng triều chính thượng sự tình làm hắn lao tâm phí công, hắn hơi âm nhu thập phần tuấn mỹ dung nhan phía trên lại cũng là ở nhìn thấy nàng lúc sau, tư thế vai hùng tỏa sáng, đế vương đẹp đẽ quý giá khí chất chưa từng đạm hạ vài phần. Thiên Nhiễm lỏng lẻo màu tím trường bào dưới, tiểu cu loáng thoáng hiển lộ vài phần thức tha dáng người, làm hắn càng thêm rút đi vài phần mỏi mệt, thay mấy phần phân chấn. Bị như vậy nhìn chằm chằm nhìn, Thiên Nhiễm thật sự nhịn không được, buông chén trà, nhìn về phía hắn, ngươi nhìn chằm chằm họ làm gì? Sự tình làm tốt. Ha ha, hắn cười cười, đáy lòng nhảy nhót lên, nheo lại cặp mắt đào hoa kia, trêu chọc nói, sợ hoàng hậu của chấm sốt ruột chờ, này không, một chút chiều, liền tới rồi. Chỉ là, chưa từng tưởng, đã nửa vãn thời gian. Hoàng hậu có từng dùng cơm xong, không bằng cùng chấm cùng nhau ăn đi. Cẩn thận nhìn nhìn hắn, xác thật là phát hiện mấy phần mệt mỏi chi ý, Thiên Nhiễm gật đầu, ta đã ăn qua. Vừa rồi cùng mạch cùng nhau ăn. Nếu không, trước truyền thiện, ta lại bồi ngươi ăn chút đi. Hảo. Mạc Sĩ Lưu Vân mỉm cười đáp, cùng nàng cùng nhau đi đến nội điện thiên thính. Liên ở hắn ngồi xuống thời điểm, hắn lưu tay háo nhẹ dương, bắt giác gỗ đàn trên bàn lập tức hiển lộ ra mấy đĩa tiểu thái. Càng là có thịt có rượu. Mùi hương gào người, dẫn người thèm nhỏ dãi. Thiên Nhiễm nhướng mày, thật sâu nhìn hắn một cái, tuyệt mỹ thanh lệ xỉ ảo trên mặt, nhàn nhạt chiếu ra khác chứa ý, ngươi đây là. Đừng nghĩ nhiều. Chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ một chút. Đây chính là đế đô tân khai một nhà say hương cư chiêu bài đồ ăn cùng chiêu bài rượu. Ngươi nếm thử xem. Hắn đạm cười tự nhiên, giới thiệu nói, vội vì nàng rót đầy một ly, lập tức rượu hương bốn phía, say lòng người dạ dày tỉ. Thiên Nhiễm bừng tỉnh một chút, càng thêm cảm thấy tối nay hắn dường như đặc biệt ở thái sắc tốt nhất tâm. Hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? Bất quá, nàng ngược lại nghĩ đến ra ra cùng đại ca thời điểm, nhịn không được mở miệng nói, ông nội của ta cùng đại ca. Đã sớm biết nàng sẽ hỏi. Mạc Sĩ Lưu Vân mắt đẹp thanh huy ẩn ẩn, nhìn chăm chú nàng tình xảo xì hào mặt, ngựa khí nhu nhu nói, bọn họ thực hảo. Hiện tại, đại ca ngươi là binh mã đại nguyên soái, trưởng quản 1/5 binh quyền đâu? 1/5 binh quyền. Thiên Nhiễm đương khắc liền minh bạch. Cái này Mạc Sĩ Lưu Vân khẳng định là sợ thân là thất vương nhị hầu kia bốn cái ra hỏa độc tài binh quyền, cho nên cố ý chia rẽ binh quyền, phân chia 5 phần, một người một phần. Cũng từ giữa có thể nhìn đến hắn đối nhất liên gia bổn gia người coi trọng. Đương nhiên, nay trong đó nguyên do, có lẽ một bộ phận là bởi vì nàng duyên cớ đi. Nay còn muốn đa tạ bệ hạ nâng đỡ. Nàng cười ha hả nói, biết hắn lần này tới mục đích. Chỉ sợ, hắn là muốn mượn này, phương hướng nàng muốn thù lao. Nay thiên hạ, nhưng không có bạch chiếm tiện nghi a. Tiểu tử này, quả nhiên khôn khéo. Thử hỏi, cái nào đế vương không khôn khéo đâu? Không khôn khéo đế vương, kia vẫn là đế vương sao? Hoàng hậu sao lại nói như vậy? Hắn giả vờ tức giận. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới bỗng nhiên chuyển hướng song cửa sổ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên u nhiên lên, tối nay ánh trăng cũng thượng giai. Nếu không, chúng ta đến ngự hoa viên đi biên ngắm trăng, biên dùng bữa như thế nào? Hắn một cái trước mắt, đột nhiên lại quay đầu ngưng mắt mà coi. Đông nhiên cùng hắn sáng quắc ánh mắt chạm vào nhau, Thiên Nhiệm đấy lòng đột nhiên lộn bột một chút. Tiểu tử này, rốt cuộc là ở đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ là, hắn tưởng, như thế không cần. Phía trước, ta cùng mạch chính là như vậy biên dùng nữa, biên ngắm trăng. Tuy rằng, khi đó ánh trăng mới vừa toát ra đầu tới. Nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, tươi cười phai nhạt vài phần. Ẩn ẩn đã nhận ra nàng một tia phòng bị, mạc sĩ Lưu Vân trong lòng lại giận lại hỏa, chửi thầm kia Tuyết Dĩ Mạch mấy vạn biến. Chính là, hiện tại hắn không thể uổng phí công phu a. Nha đầu này thật đúng là không dễ dàng đả động. Xem ra, hắn cần thiết không ngừng cố gắng mới được. Một khi đã như vậy, kia không bằng đem cửa sổ tất cả đều căng ra, làm ánh trăng chiếu tiến vào như thế nào. Hắn vội vàng lui mà cầu tiếp theo. Thiên Nhiễm gật đầu, nhưng thật ra không có cự tuyệt. Theo sau, thản nhiên một trận thanh phong sẽ qua, thiên đại sảnh ánh nến tất cả đều tắt. Chỉ để lại ngoài cửa sổ chiếu SHE tán nhập phiến phiến ngân bạch tứ hoa. Tuy rằng chung quanh trở tối, nhưng lại bởi vì kia ánh trăng quan hệ, như cũ có thể thấy rõ chung quanh sự vật. Cũng bao gồm giờ phút này đang ở biên uống rượu, biên thưởng thức nguyệt xe hoa nhã tuyệt xe nam tử. Nay một cái chớp mắt khí chất thay đổi, nhưng thật ra làm nàng bất ngờ. Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy vừa rồi vị kia đế vương, không phải hiện tại vị này nhàn nhã tự đắc nhã sĩ. Nàng theo sau cũng bưng lên chén rượu, nhẹ nhấp mấy khẩu. Lập tức rượu nguyên chất nhập hầu, thản nhiên lâu dài hương vị lập tức đánh nút lại, làm nàng tâm thần chấn động. Rượu ngon. Rượu hương mùi thơm ngào ngạt, nhập khẩu lâu dài, dư vị vô cùng. Ẩn ẩn có đào hoa hương vị. Này, chẳng lẽ là đào hoa nhưỡng? Mặc dù không hiểu rượu, nàng vẫn là biết vài phần. Mà đào hoa nhưỡng cũng là nàng yêu nhất một loại rượu. Từ trước uống này rượu là cùng chiến hữu, hơn nữa là còn chưa tới bên này thế giới. Hiện tại sao? Nàng đống nhiên trông thấy hắn quay đầu chăm chú nhìn chính mình ôn nhu ánh mắt, tim đập đống nhiên rơi rất nửa nhịp. Gia hỏa này, đừng nói, thật đúng là lớn lên anh Tuấn. Nguyên lai, ngươi uống qua. Hắn khẽ cười một tiếng, vung chén rượu, lại vì nàng thêm mãn, không tồi. Đây đúng là đào hoa nhưỡng. Mà kia tử lầu, là ta sản nghiệp. Này rượu, cũng là ta tự mình nưỡng. Liền chờ ngươi trở về cùng ta cùng chia sẻ. Thiên Nhiễm hai má ửng đỏ, yên lặng gật đầu, không có nói nữa, chỉ là biên nhìn không trung minh nguyệt, biên một ly tiếp theo một ly uống rượu. Mạc sĩ Lưu Vân cũng bồi nàng, nhợt nhạt uống xoàng, đương nhìn đến nàng vượng vượng trầm trầm ngây thơ bộ dáng khi, ánh mắt mới hoàn toàn một sửa, lấy nóng rực đến cơ hồ điên cuồng ánh mắt, ngóng nhìn gần trong gang tấc huynh thế giai nhân. Nàng có biết, hắn chờ giờ khắc này đợi bao lâu. Hắn buông chén rượu, cánh tay dài bao quát, đem nàng cả người ủng ở trong ngực, thật sâu thở dài, Nhiễm Nhi, ngươi say. Thiên Nhiễm mơ mơ màng màng nghe được làm nàng thập phần cảm thấy dễ nghe quen thuộc thanh âm, một tay chống lại hắn ngực, giận trừng mắt hắn, không có. Ai nói, nói, ta say. Này đào hoa, nhưỡng, chính là nên, nên, như vậy uống. Càng là, say, say, mới nhất, tốt nhất. Ha ha, hắn lắc đầu nhẹ nhàng cười lên tiếng, sùng lịch nhìn chăm chú vào nàng đẹp mặt mày. Lòng bàn tay mềm nhẹ xẹt qua nàng non mềm gương mặt, không tồi. Say mới hảo. Say, mới là, tốt nhất. Hắn ngón tay xoa nàng dình đào tiểu dụ ải, hầu kết thực khả nghi giật giật, lập tức liền không hề chần chờ dán đi lên. Mềm mại đối mềm mại, ôn tồn như thanh tuyền giống nhau, cư nhiên một lát không đến, liền tràn đầy mà ra. Hắn rời đi nàng ngôi, lại lập tức hôn qua nàng mặt mày, chiếc mũi nhanh nhạy, tinh xảo hàm dưới, cổ. Ân Thiên Nhiệm thần trí có điểm thật không minh bạch, nhưng cũng mơ hồ đã nhận ra sẩn thể khác thường xúc cảm, rất nhỏ ư một tiếng. Nha đầu. Mạc sĩ Lưu Vân khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa, đồng nhiên đem nàng hoành ôm dựng lên, đem nàng đặt ở trên giường. Nha đầu, ngươi thật đẹp. Ngươi nói, ta nên như thế nào thưởng thức này phân mỹ đâu? Dường như, ăn mặc váy áo, sẽ làm ta nhìn không tới tuyệt mỹ địa phương đâu. Hắn lập tức huyền trận bày ra, chế ba trụ nàng kia lộn xộn đôi tay, mới ánh mắt ngóng nhìn hướng nàng kia xảo cảm pha tuyệt eo thon nhỏ. Hắn tay vào lúc này, hơi hơi như vậy một xả, nàng bên hông trường mang liền lỏng rồi rời ra, đồ tế nhuyễn phân tán, cuối cùng hoàn toàn rời đi nàng eo gì. Thiên Nhiễm giờ phút này đã say khướt, lưu động eo sẩn, cảm thấy thập phân nhiệt. Liền dường như trong nháy mắt rơi vào lồng hấp giống nhau, nhưng mà nàng đôi tay vô pháp núp ních, nàng chỉ có thể động cước, ý đồ đem váy áo đá văng ra, lại bỗng nhiên bị một đôi hữu lực bàn tay to nắm lấy cổ chân, làm nàng vô pháp xì lực. Ha ha a, thật là ái động tiểu yêu tinh. Mạc sĩ Lưu Vân cười nhìn về phía trên giường mỹ diệu nhân nhi, đáy lòng cũng càng thêm là kích động vạn phần. Rốt cuộc a, đợi thời gian dài như vậy, hắn nhiều không dễ dàng a. Huống hồ, nay tiểu nha đầu còn thập phần khó chơi, nơi trốn để phòng hắn. Biết nàng thực nhiệt, đây là tiểu lực lên đây, Hàn Tuấn Dung tới gần nàng khuôn mặt nhỏ một bên, mềm nhẹ thổi phong, phun tức như lan, trong miệng mùi rượu không những sẽ không ảnh hưởng, ngược lại tản mát ra nhẹ nhẹ mùi thơm lạ lùng, làm người ngửi được này mùi hương liền không tự giác sẽ muốn ngửi được càng nhiều. Một bên gió nhẹ từ từ thổi quét, có một vụ không một vụ khiêu khích nàng phấn nên gương mặt, sờ sụ mà ma, ngứa, làm nàng thật muốn dùng tay bẹp phi kia người khởi sướng, lại phát giác sần thể càng thêm mềm mại vô lực, nàng cũng càng thêm muốn được đến kia nhẹ nhẹ mát lạnh gió nhẹ. Nóng quá. Lại thổi thổi. Thổi thổi nàng nỉ non, khuôn mặt nhỏ càng thêm tới gần hắn môi. Mà này miên rủ ăn nói, không thể nghi ngờ không phải ở chọn đủ hắn thần kinh mạch đập, hắn tức khắc hướng tới nàng miệng phúc đi, nhẹ nhàng gầm cắn, cuối cùng ở nàng lần thứ hai kêu nhiệt ngáy mắt, xảo xá hoặc nhập, tham lam sủn hút kia khác hương thơm. Ân Thiên Nhiễm tuy rằng say, chính là nàng tâm lại đột nhiên thanh tỉnh lại đây, lập tức phát giác trong miệng có thứ gì ở động. Một cái chớp mắt nàng tức giận, chính là ngay sau đó, đương nàng hơi hơi mở to mắt thời điểm, lại nhìn đến vẻ mặt ý cười phóng đại Tuấn Dung, mạc sĩ Lưu Vân, đang ở giúp nàng cởi áo tháo thắt lưng, biểu tình như vậy nghiêm túc, nhàn nhạt tươi cười như vậy ngọt ngào, liền dường như được đến kẹo tiểu hải tử, cùng kia đế vương bộ dáng cùng nơi trốn chọc đào hoa phong lưu bộ dáng hoàn toàn không hợp. Này, thật là hắn sao? Nhận thấy được một mặt ánh mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, say lòng người ý cười nổi lên bên môi, trầm thấp ảm ách thanh âm dường như mê người tâm hồn tiếng trời, bay vào nàng trái tim, nha đầu, ngủ đi. Chờ tiểu lực đi xuống, lại nói. Kêu ý tứ, có thể nói là không nói mà minh. Chờ đến nàng tiểu lực không có, hắn lại cùng nàng, cộng phó sao. Quay một chút, nàng nguyên bản tờ ú hó hồng hai má, lại càng đỏ. Bất quá, ngược lại ngẫm lại, đều tới rồi cái này phần thượng, nàng còn rụt rẻ cái gì. Chờ đến nàng thanh tỉnh lại, chỉ sợ nàng càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Kia nhưng thật ra còn không bằng hiện tại liền. Lập tức, nàng làm bộ mơ hồ chớp chớp mắt đẹp, si ngốc cười. Một tay xoa hắn sườn mặt, Lưu Vân, người, như thế nào đột nhiên biến như vậy Mỹ? Hảo muốn kêu người cắn một ngụm. Mạc sĩ Lưu Vân nháy mắt dại ra. Nha đầu lời này. Ngay sau đó, hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nha đầu, vi phu vốn dĩ liền rất Mỹ. Ngươi hiện tại mới biết được sao. Nên phạt. Miên ở đầu lưỡi xúc cảm bên trong. Nô ân nàng lần thứ hai ư một tiếng, lại ở theo sau lâm vào bản năng men say bên trong. Thẳng đến nàng hô hấp khó khăn. Mới hơi hơi buông ra miệng, hắn mới cười có điểm giảo hoạt, ngẩng đầu. Nay phản ứng, chỉ sợ nàng còn vẫn chưa đem chính mình giao cho bất luận kẻ nào, như vậy hắn chính là nàng cái thứ nhất la. Như thế, rất tốt. Mà giờ phút này, hắn đã cảm giác sâu sắc chính mình sẩn thể biến hóa, nơi nào đó chờ mong. Nha đầu, ngươi thật đẹp kế tiếp một cái trước mắt, liền tại đây một tiếng rơi xuống, giường phía trên ấm áp thổi quét như mưa rền gió dữ. Mà ngoài cửa sổ, ánh trăng liêu nhân, gió đêm hơi say. Cả phòng cũng phảng phất khuynh tâm ở nguyệt hoa dưới ánh trăng tiểu diễm một mảnh. 195, trêu cợt. Trả thù. 5000 cầu đính. Hôm sau, mặt trời lên cao. Sâu kín chuyển tỉnh Thiên Nhiễm, mí mắt giật giật. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy sẩn thể có dị. Rõ ràng, nàng cảm thấy toàn thân như là bị xe nghiền quá dường như, một trận đau nhức khó có thể tự ức. Càng là cảm nhận được chỗ nào đó hỏa lấy là đau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mở thủy mắt. Nàng đánh giá một chút bốn phía, mới minh xác nơi này là Triều Phượng Cung. Đêm qua, tựa hồ cùng mạc sĩ Lưu Vân uống say như chết. Nàng nghiêng người nằm thẳng, mới đột nhiên kinh ngồi dậy tới, nhìn về phía một bên cười tủm tỉm nam nhân, người, nàng đống nhiên ý thức được, dường như trên người là quang A. Nàng vội vàng chui vào trong ổ chăn, lộ ra một viên đầu nhỏ, kỳ áo mặt thực khả nghi đỏ lên, liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Kêu ý tứ, có thể nói không nói mà sáng tỏ đi. Mặc cho ai cũng minh bạch. Nàng kỳ thật chính là đang chờ hắn giải thích. Tối hôm qua ngủ hảo sao? Hoàng hậu của chấm. Hắn cười tủm tìm hỏi, ánh mắt rơi xuống nàng nghi ngờ thật mạnh, vừa thấy liền minh bạch tâm tư khuôn mặt thượng, tức giận ý cười càng sâu, xem ra, ngươi là quên tối hôm qua sự tình. Bất quá, vi phu không ngại, lại lần nữa cùng nương tử. Ân. Thiên Nhiễm gương mặt cọ cọ cọ càng đỏ, lập tức tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi, chạy nhanh đi xuống. Ta muốn mặc quần áo. Mạc sĩ Lưu Vân ai hoán xem xét nàng liếc mắt một cái, một tay bỗng nhiên xốc lên tràn, lộ ra hắn tinh tráng thân mình, ngọt ý mười phần cười, nương tử, nếu không vi phu giúp người mặc quần áo đi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thiên Nhiễm tức khắc một tay đỡ chán. Chợt thấy nàng không thể nề hà an mệt bộ dáng, hắn cười càng ngọt càng mỹ, khàn khàn thanh âm xẹt qua nàng bên tai, nương tử. Nàng bỗng nhiên nổi lên một thân nổi da gà, hồn nhiên chưa giác hắn ở tối hôm qua thực tủy biết vị, giờ phút này ngóng nhìn nàng rời rạc nhu thuận sợi tóc. Nhu nhu hưng gian, hắn ấy mắt hỏa lại bỗng nhiên mãnh liệt thiếu đốt, đầu đi như vậy không có hảo ý ánh mắt. ta còn là chính mình đến đây đi. Ngươi trước đi xuống. Nàng ngượng ngùng nói, có điểm không dám nhìn hắn. Hơn nữa, nàng đã bản năng cảm giác tới rồi kia một mặt hắn ngóng nhìn lại đây ánh mắt, đó là kiểu gì xuyên thấu lực, kiểu gì nóng rực hơi thở. Nàng nhưng không nghĩ này ban ngày ban mặt, biến thành tối hôm qua giống nhau trạng thái. Bằng không, nàng biết không có thể bước thật chặt, hắn vội vàng phi thân xuống đất, liền ở nàng đỗng nhiên nhìn thấy hắn đưa lưng về phía nàng lù ô lộ dáng người kinh ngạc là lúc, hắn đột nhiên xoay người hướng tới nàng hôn tới, liền phi cũng dường như mặc vào quần áo, đem một kiện màu tím váy áo đặt ở giường một bên, nương tử, phía trước quần áo mùi rượu hơn thiên. Này một kiện là riêng vì ngươi chuẩn bị. Nói, hắn vòng qua bình phòng, đi ra ngoài, phân phó cung nữ rửa mặt chi vật, mới xoay người ngồi ở đại sảnh, thường thường hướng tới nàng bên này bình phong vọng lại đây. Ngơ ngác sờ sờ môi, nàng tâm an cười. Xem ra, tiểu tử này thật là yêu nàng. Thật sự yêu. Mà nàng, cần gì phải quản như vậy nhiều đâu. Tối hôm qua đều đã ra thịt thân cận qua. Không phải sao. Đến nỗi kia mấy cái ra hỏa, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Nếu bọn họ vô pháp tiếp thu, như vậy nàng sẽ thả bọn họ rời đi, hảo tụ hảo tán. Sau này, đó là nàng cùng Lưu Vân hai người tới đối kháng sắp đã đến địch nhân. Đương nhiên, nàng là nói, nếu bọn họ thật sự để ý nàng đã cùng Lưu Vân. Đứng dậy, nàng cúi đầu thật sâu lại lần nữa cười cười, đột nhiên thấy được giường phía trên một mặt đỏ bừng. Đồng nhiên, khuôn mặt nàng hồng phát tím. Đáy lòng cũng càng thêm phức tạp. Bất quá nàng cũng biết, lo lắng bọn họ mấy cái để ý, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn là yêu cầu quá này một quan. Không lâu lúc sau, mặc quần áo rửa mặt xong, nàng mới vòng qua bình phong nhìn hắn khiển lui những cái đó cung nữ thái giám. Người thiên nhiễm lúc này muốn nói lại thôi, mới nghĩ đến hắn dường như là 7 ngày mới có thể thượng triều một lần, cũng liền sắp sửa buột miệng thốt ra nói cấp nuốt trở vào. Ta? Cái gì? Nha đầu này, rốt cuộc muốn nói gì? Kỳ quái tò mò nhìn về phía nàng đã sơ hiện mệ thái tư dung, hắn lòng tràn đầy vui mừng. Ánh mắt lại nhịn không được nhiễm nóng rực hơi thở. Thiên nhiễm đấy lòng đống nhiên thở dài. Hắn nhưng thật ra đối mặt chính mình thời điểm, một bộ thong dong tư thái, chính là khổ nàng như thế không bình tĩnh. Nho nhỏ oán trách một chút, nàng mới hơi hơi mỉm cười, Lưu Vân, về triều đình thượng sự tình, ta nghe mạch nói qua. Dường như, gần nhất quốc trung có người muốn lật đổ chính quyền. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thấy nàng cư nhiên bắt đầu lo lắng khởi này đó, hắn nhíu mày chua xót cười, hoàng hậu, quả nhiên ngươi vẫn là cho rằng chấm vô năng. Không nghĩ tới hắn sẽ lộ ra như thế tươi cười, làm nàng đấy lòng đống nhiên đau một chút, không, không phải như thế. Kỳ thật ta là muốn nói cho ngươi. Những người đó chỉ sợ không đơn giản. Hơn nữa, loại tình huống này theo trước nhất liên nữ đế khi đó tình huống, có loại kinh người tương tự chỗ. Ta sợ, rất có thể là. Ngạc nhiên nàng cư nhiên cũng biết những việc này. Hắn mới bừng tỉnh minh bạch. Nàng chính là nhất liên gia người A. Bọn họ như thế nào lại sẽ không nói cho nàng đâu. Ngươi cho rằng, thật là ma quỷ ác ma. Hắn hỏi lại, cũng không cấm nghiêm túc lên. Thiên nhiễm nghiêm nghị, lãnh mang xẹt qua đáy mắt, là. Tại tiên thiên bí cảnh thời điểm, ta phải biết tin tức này. Là nhất liên nữ đế tàn hồn nói cho ta. Cái gì? Nàng tàn hồn cư nhiên ở nơi đó. Làm hại chúng ta một trận hảo tìm. Xem ra. Sư phụ nói quả nhiên là thật sự. Trên thế giới này, hay là thật sự có ác ma ma quỷ? Nhất liên nữ đế thật là bởi vì đối kháng bọn họ mà chết. Còn có nàng các nam nhân. Hắn lời nói sắc bén chất vấn, đáy lòng càng thêm là quyết định, tuyệt đối không thể làm nàng dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối không thể. Nhất liên nữ đế hy sinh chính mình, liên quan nàng sở ái các nam nhân cũng đi theo rời đi. Bọn họ tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Bọn họ nhiễm nhi là độc nhất vô nhị. Dẫm lên vết xe đổ, khiến cho nó gặp quỷ đi. Đương nhiên là thật sự. Bất quá, ta không giống nhau. Dường như nhìn ra hắn đấy mắt quyền quyền tình ý, nàng nội tâm chấn động, liền cũng yên tâm thoải mái, ta sẽ không cùng nhất liên nữ đế giống nhau. Hơn nữa, ta cũng không phải đế vương không phải sao. Lại nói, liền tính trên thế giới mọi người muốn ta dâng ra chính mình, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ta cũng không phải là thánh mẫu. Loại này chúa cứu thế sự tình, cũng không phải là ta muốn làm. Nếu có người dám can đảm như thế, ta không ngại lưu lại giết chóc tử thần chi danh. Làm thế nhân kính sợ thảo run, che giấu nội tâm cực hạn sung sướng, đạm cười gật đầu, ha ha, không hổ là hoàng hậu của chấm. Nhưng thật ra cùng chấm nghĩ đến một khối đi. Không sai. Nếu ai dám can đảm bắt ngươi tới làm văn, muốn chấm cống hiến ngươi đi ra ngoài, chấm cũng không ngại đương một hồi bạo quân. Khu khu khu, nay sáng sớm thượng liền như thế khanh khanh ta, phi yên thật đúng là quấy rầy. Người chưa tới, thanh trước tới. Thiên nhiệm nhướng mày, cùng nghe được thanh âm một cái chớp mắt sắc mặt âm trầm mạc sĩ Lưu Vân, cùng hướng tới cạnh cửa nhìn lại. Ánh vào mi mắt, quả nhiên là kia gầy ốm dáng người, tuyết trắng như ngọc, là một bộ phiên phiên giai công tử hình tượng Ngọc Phi Yên. Hắn bên cạnh người, còn lại là một thân lửa đỏ quần áo, ngạo tuyệt diễm ly, khí phách ẩn ẩn nhất liên diễm. Các ngươi nhưng thật ra tới sớm. Mạc sĩ Lưu Vân quét một bên Thiên Nhiệm liếc mắt một cái, thấy nàng không có bất luận cái gì động tĩnh, mới cong lên khỏe miệng cười đắc ý, như thế nào? Các ngươi là tới cùng chấm nói công sự. Nơi này không thể được. Ngọc Phi Yên hít mắt, cười lắc đầu, một bộ hồ ly bộ dáng, không phải vậy. Chúng ta này tới, tự nhiên là tiếp nương tử. Gia Gia cùng đại ca ở chiến vương phủ chờ. Bọn họ có thể so chúng ta khởi sớm hơn. Vừa nghe là bọn họ muốn gặp nàng, Thiên Nhiễm lập tức đứng dậy, kia còn chờ cái gì? Đi thôi. Ta đã lâu không có thấy bọn họ. Nhiễm, ngươi mạc sĩ Lưu Vân nhanh chóng đứng dậy, giữ chặt nàng ống tay áo, một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn chằm chằm nàng hơi kinh ngạc xì hào mặt, lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thiên Nhiễm nội tâm than thở một tiếng, đương khắc hào phóng đi đến trước mặt hắn, ôm lấy hắn, tay nhỏ vô vô hàn bối, hảo. Chính là đi gặp Gia Gia cùng đại ca. Chẳng lẽ này ngươi cũng ghen sao? Hắn đấy mắt một cái chớp mắt lưu hoa ẩn ẩn, lập tức sửa lời nói, không ăn không ăn. Thấy bọn họ là hẳn là. Nếu không, châm cũng bồi ngươi cùng đi. Hảo. Thân là đế vương, ngươi cũng hơi chút có điểm tự giác được không? Nàng tiêu mệ ấy mắt trợn trắng, rồi nói. Mạc sĩ Lưu Vân lúc này mới gật gật đầu, không tình nguyện nhìn chăm chú nàng đẹp mặt mày, một hôn dừng ở nàng cái chán, hoàng hậu của châm, cần phải nghĩ châm A. Châm nếu là không có ngươi, làm chuyện gì đều một chút kính nhi đều vận lên không được. Ngươi cần phải sớm một chút trở về. Thiên Nhiễm một tay đỡ chán, bất đắc dĩ gật đầu, mới thật sâu nhìn hắn một cái, đi theo Ngọc Phi Yên cùng Nhất Liên Diễm rời đi. Bọn họ vừa đi, mạc sĩ Lưu Vân khoảnh khắc liền thay đổi ánh mắt, trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm. Xem ra, Nhiễm Nhi đã biết sở hữu sự tình. Chỉ sợ bọn họ kế hoạch đến sửa lại. Không được. Hắn đến tìm Sáng Ngọc Kỳ Hoa tên kia thương lượng thương lượng. Xe ngựa một đường tiến lên, chậm rãi chạy như bay ở đường phố phía trên. Ngồi ở trong xe ngựa, Thiên Nhiễm lúc này có điểm mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác. Nguyên nhân vô hắn. Đơn giản là này hai người ánh mắt, có loại thập phần sắc bén cảm giác. Làm nàng có điểm ăn không tiêu. Cái kia, ta giống như còn không có dùng nữa, ngươi nơi này có điểm tâm không có. Ta tưởng tạm thời trước gáp một gáp nàng thử nói, mặt sau thanh âm lại càng nói càng tiểu. Nhất Liên Diễm mắt ương hiện lên một tia ý cười, nhỏ đến không thể phát hiện. Kiên nghị anh tuấn khuôn mặt cố tình càng thêm âm trầm, có. Hắn duỗi tay, đem một bên tiểu quầy mở ra, lấy ra một chồng tình xảo điểm tâm, phóng tới nàng trước người bàn lùn thượng. Cảm ơn. Khoe miệng nàng chịu chịu, đáy lòng chửi thầm ra hỏa này thật đúng là như nhau gặp mặt khi giống nhau, lãnh ngôn thiếu ngữ, hơi thở đáng sợ. Mà chuyển xem đối diện Ngọc Phi Yên, kia nho nhà anh nhàn tư thái như cũ, thanh nhã mỉm cười như cũ, kia hắc đá quý giống nhau sáng ngời trong ánh mắt, lại tựa hồ cùng trước kia có điều bất đồng. Cư nhiên là như vậy lộng lẫy mê người. Nàng không khỏi xem sửng sốt. Chờ đến hoàn hồn thời điểm, mới nghe được đối diện truyền đến một trận thấp thấp sung sướng tiếng cười. Quanh một chút, má nàng đỏ lên, nhanh chóng cầm lấy điểm tâm ăn lên. Đáy lòng cũng vào giờ phút này hoàn toàn chửi thầm. Này chết bạch tí thì hầu, chính là ý định đi. Bất quá cũng quái nàng chính mình. Làm gì xem hắn xem vào thần. Gia hỏa này chính là một con âm hiểm hồ ly, một con xảo trá lang. Nhất Liên Diễm mắt ưng bỗng nhiên trừng mắt nhìn kia Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, mới bỗng nhiên hài hước nhìn về phía nàng, âm trầm hỏi, muốn hay không vi phu giúp nương tử thượng dược. Thiên Nhiễm nghe vậy, ngẩn người, có điểm không quá minh bạch hắn nói, thượng dược. Sương mù giống nhau ánh mắt lập lòe phi thường, phảng phất lộng lây minh tinh, thanh triệt dường như dòng suối giống nhau con mắt sáng ngơ ngẩn là làm cho bọn họ đáy lòng một trận kinh diễm. Đặc biệt là nàng giờ phút này giống như tò mò mê hoặc thỏ con giống nhau thần thái. Càng là làm cho bọn họ liên tiếp đầu SHE ra cực nóng ánh mắt. Áp chế một chút nội tâm rung động, Nhất Liên Diễm mới rốt cuộc cong lên khóe miệng, toát ra một mạt kinh người tuyệt mỹ cười, tối hôm qua, ái phi cùng bệ hạ. Nơi đó nhất định rất đau đi. Phúc, khu khu khu, Thiên Nhiễm tức khắc mãnh liệt ho khăn lên, xấu hổ buồn bực trừng mắt hắn. Người này, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Hơn nữa, hắn như thế nào liền biết tối hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện đó? Chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được không thành? Ngọc Phi Yên đấy lòng tuy rằng ghen tị phi thường, lại vẫn duy trì một bộ ưu nhã tư thái, hướng tới nàng dịch đi, một tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, đem nàng toàn bộ thân mình gắn vào trong lòng ngực, nương tử, hảo chút sao. Thiên Nhiễm bừng tỉnh, ngốc ngốc gật gật đầu. Ánh mắt lại sái lạc đến một bên gần trong gang tấc tuấn mỹ nam tử khuôn mặt thượng. Lại một câu cũng nói không nên lời. Nhất Liên Diễm đấy lòng giận dữ, một phen giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng kéo dài tới chính mình trong lòng ngực, tuyên bố bá quyền, Bạch Y Liễu Hầu, ngươi lại chủ, nàng thật không có biện pháp hảo. Ngươi vẫn là một bên ngốc đi. Ngọc Phi Yên ưu nhã cười, đích xác. Bất quá, nàng nhưng không riêng gì Diễm Vương Vương Phi, cũng là bản hầu duy nhất hầu phi. Cùng chi thân cận, cũng là tự nhiên. Thiên Nhiễm ngơ ngẩn nghe bọn họ nói, ngẩng đầu lại nhìn Nhất Liên Diễm cùng Ngọc Phi Yên, đống nhiên trộm cười. Bọn họ là đã biết nàng tối hôm qua sự tình. Mà hiện tại như thế như vậy, chỉ sợ là bọn họ không ngại nàng tối hôm qua sự tình. Này đại biểu cái gì? Nàng không thể không lại lần nữa nhìn thẳng vào lên. Kỳ thật, nàng lúc này nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Nếu nàng chủ động một chút nói, này hai người phản ứng, đương sẽ như thế nào đâu? Nàng nhưng thật ra càng thêm muốn biết. Từ trước, này hai người, một cái là làm hại nàng thiếu chút nữa chết người, một cái là đuổi theo nàng thiếu chút nữa chạy tắt thở người. Này hai người, này sỉ nhục, nàng còn không có tuyết đâu. Nhanh chóng nổi lên trêu cợt chi tâm, nàng ngẩng đầu, ngây thơ ánh mắt nhìn gần bỗng nhiên nhìn đến bộ dáng này, đồng tử hơi co lại Nhất Liên Diễm. Lập tức, nàng dùng sức ôm chặt hắn eo gì, một tay lặng yên vói vào hắn to rộng ống tay áo, chuẩn xác tìm được chỗ nào đó, hung hăng méo nào đó điểm điểm. Ân hắn tức khắc gáp lực tràn ra mỏng manh một tiếng, kia đáy mắt khiếp sợ cùng kinh hỉ phảng phất vỡ đê nước lũ, nhào hướng trong lòng ngực chơi xấu mỹ nhân nhi trên người, khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Này vô thố bộ dáng, làm Thiên Nhiễm được đến thỏa mãn. Ai nha uy, này còn thật là không dễ dàng a. Này biểu tình, chậc chậc chậc, thật là gào người a. Một bên nhìn đến quái dị hai người, dường như ở mặt mày đưa tình dường như, đáy lòng một trận không mau. Bất quá, lại chú ý tới hắn khả nghi mặt đỏ, hắn tức khắc tựa hồ là minh bạch cái gì, lửa giận từ từ. Nương tử, người còn hảo đi. Muốn hay không vi phu giúp ngươi thượng dược. Hắn cười tủm tỉm nói, một cái mắt lạnh hướng tới kia Nhất Liên Diễm chừng đi. Nhất Liên Diễm đắc ý câu môi, hoàn toàn làm lơ hắn khiêu khích, nhìn về phía trong lòng ngực như cũ ở chơi xấu giai nhân, nỗ lực cẩn nhẫn. Cũng càng là đáy lòng tràn đầy ngọt ý nha đầu này, chẳng lẽ là ở trả thù hắn không thành. Đống nhiên nghĩ lại tới từ trước hắn cố ý trêu cợt nàng hình ảnh, hắn kỳ khởi khỏe miệng càng sâu vài phần. Hào đi! Nếu là nàng trả thù, hắn không ngại hoàn toàn tiếp nhận rồi như thế nào? Ai kêu nàng là hắn đáy lòng sở ái đâu? Nếu đổi làm nàng người, hắn khẳng định sẽ đang tới gần hắn một cái trước mắt, một trưởng trụ qua đi. Ngọc Phi Yên sắc mặt lạnh lùng, lửa giận công tâm. Nhiên lại, hắn không thể ở ngay lúc này phát tác. Bằng không, liền hủy hắn nỗ lực duy trì hình tượng. Đặc biệt là ở Nhiễm Nhi trước mặt. Cho nên, hắn nhẫn. Mà hắn sở trường nhất, còn không phải là nhẫn mại sao. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không có mà nay địa vị cùng thế lực. Ngạch, không cần. Hiện tại ta khá hơn nhiều. Thiên Nhiễm quay đầu nhìn về phía giường như không rất cao hứng Ngọc Phi Yên, đáy lòng cười phun. Hắc hắc hắc. Này Bạch Di gì hầu sinh khí. Hừ. Nhớ trước đây. Tự nhiên như thế âm hiểm đẩy nàng đi đỉnh chiêu, thiếu chút nữa hại chết nàng. Hiện tại, bất quá trêu cợt một chút hắn, khí một hơi hắn, tính nàng nhân tử. Càng là xem ở hiện giờ hắn cũng là nàng phu phân thượng. Vương gia, hầu gia, vương phi, chiến vương phủ tới rồi. Đồng nhiên, giá xe ngửa gã sai vặt hướng tới bên trong hô kêu. Thiên Nhiễm lúc này mới buông tha Nhất Liên Diễm, tại hạ xe thời điểm, cố ý mượn Ngọc Phi lên tay, vững vàng xuống đất. Còn cố tình làm trò Nhất Liên Diễm mặt. Thân cận rửa gần hắn hướng tới chiến trong vương phủ đi. Ngọc Phi Yên tức khắc dường như đã nhìn ra. Nha đầu này chẳng lẽ là ở trả thù bọn họ hai người không thành. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn tiêu tan cười cười. Nha đầu này a, thật đúng là có thù tất báo. Bọn họ mới vừa đi không vài bước, nên diện ánh vào mi mắt mà đến hai người, tức khắc làm Thiên Nhiễm một trận kích động. Một phen phi phát qua đi, hung hăng ôm lấy, ra ra, đại ca. Các ngươi tốt không? Thiên Nhiễm rất nhớ các ngươi a. Chiến lão gia tử vui vẻ không thôi, lão nước mắt nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh, hảo hảo. Chúng ta đều hảo. Mau, mệt mỏi đi. Đi, đi vào ngồi xuống lại nói, ngồi xuống lại nói. Đúng vậy. Nha đầu, đại ca nhớ ngươi muốn chết. Đi. Chúng ta đều đi vào. Nhất Liên Vũ sang sảng cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu vai. Mấy người liền như vậy một bên nói một bên cười, đi trong đại sảnh. Mà đi theo bọn họ hai người lại không vui. Xua mặt. Tức giận bất bình nhìn bọn hắn chằm chằm đối nha đầu lôi lôi kéo kéo lại chạm vào lại ôm. Mấy người ngồi xuống, mới chính thức nói đến trọng điểm thượng. Tức khắc tất cả mọi người lộ ra ngưng trọng thần sắc. Kia ác ma rốt cuộc thứ gì? Thật sự có như vậy đáng sợ. Ngay cả năm đó Nhất Liên nữ đế cũng là vì thế mà bỏ mạng. Nhất Liên Vũ khiếp sợ không thôi. Cũng nghĩ đến một chút. Vạn Nhất Nhiễm Nhi cũng biến thành như vậy, nên làm thế nào cho phải? Chiến lao gia tử tựa hồ là nghĩ tới một chút sự tình, vội vàng nói, về này bộ phận, ta cũng miệng nghe qua ông nội của ta tự thuật. Kia ác ma tựa hồ đánh không chết, bị chi thương đến người cũng sẽ biến thành bọn họ đồng loại. Càng đáng sợ chính là, thực lực của bọn họ siêu quần, thậm chí có chút ác ma còn có thể đủ hấp thu huyền lực tăng lên thực lực của chính mình. Duy nhất biện pháp, dường như là chạm quay đầu lô. Chính là, này lại nói dễ hơn làm. Ngọc Phi Yên quạt xếp lắc lắc, đồng nhiên thu nạp, biết rõ việc này nghiêm túc, trước mắt, còn không có được đến ác ma xuất thế tin tức. Nhưng thật ra, hiện giờ các quốc gia đều lâm vào một cổ ám thế lực đả kích bên trong. Triều đình không ít quan viên đều bị cuốn vào trong đó, muốn lật đổ vương triều. Các quốc gia đế vương đều đã liên danh thương thảo không biết bao nhiêu lần. Lại vẫn là không có tìm được đáng tin cậy biện pháp. 196, lần thứ 2 say rượu. Chiến lao gia tử gật gật đầu, nhíu mày cả giận nói, đáng giận. Những người này nơi nơi đều thẩm thấu, thật đúng là không quá dễ dàng bắt giữ. Hơn nữa, càng còn không biết rốt cuộc là ai. Bệ hạ cũng vẫn luôn tìm ta hỏi về phương diện này sự tình, còn tìm hiên viên gia lão gia tử, đáng tiếc cũng đều tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Thiên Nhiễm đột nhiên ánh mắt sáng lên, các ngươi nhưng từ thương nghiệp con đường tìm hiểu quá tin tức. Nếu muốn liên hợp như vậy nhiều triều đình người trong, tự nhiên yêu cầu tiêu tiền. Mấy người đương khắc ngơ ngẩn vài giây, giây tiếp theo tất cả đều bội phục nhìn về phía nàng. Như thế còn không có. Ngọc Phi Yên cười nói, xem ra, việc này, giao cho ứng tài nhất thỏa đáng. Hán. Thiên Nhiễm nhìn chăm chú hắn, đáy lòng có điểm quái dị ý tưởng đống nhiên xông ra. Chẳng lẽ, hắn vẫn là thương nhân? Giống như chính hắn vẫn là trang chủ đâu. Hóa thân thương nhân, cũng không quá đi. Sao? Tính. Nếu Phi Yên nói giao cho hắn nhất thỏa đáng, kia liền nhất định không sai. Ngọc Phi Yên đáy mắt đống nhiên xẹt qua một tia khói mù, mới cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy. Hắn chính là nào đó tiền trang lão bản. Phòng trừng, chúng ta giữa nhất giàu có liền phải thuộc hắn đi. Mặc kệ là tin tức con đường cũng hảo, tiền tài cũng hảo, hắn đích xác rất có thủ đoạn. Ngạch, nàng âm thầm tắp lưỡi, khô khô cười cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới kia tiểu tử cư nhiên vẫn là kinh thương nguyên liệu. Nguyên lai, kia cái gì trang chủ thân phận, chính là tiền trang trang chủ linh tinh A. Chiến lao gia tử thấy hai người tựa hồ đối diện thời gian lâu lắm điểm, âm thầm có điểm khó chịu, thật sâu khóa mi. Lại cũng minh bạch, chỉ sợ nàng cháu gái là phải bị hắn, còn có bọn họ kia mấy cái ra hỏa đoạt đi rồi. Gả đi ra ngoài cháu gái, chính là bắt đi ra ngoài thủy. Lại thu cũng là không làm nên chuyện gì. Nhất Liên Vũ ánh mắt chi gian cũng rất là phức tạp. Đối với nam tử tới nói, cưới vợ, tam thê tứ thiếp cho là không lời nào để nói. Nhưng là, nữ tử thành thê chủ, nhưng thật ra đầu một chuyến. Bất quá, hắn giống như cũng đều không phải là như vậy bài xích. Chẳng lẽ nói, bởi vì này cái gọi là thê chủ giả, là hắn muội muội, như thế cường hãn cường đại muội muội, hắn ngược lại là cảm thấy loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng là đương nhiên. Nhất Liên Diễm mắt ưng trừng mắt nhìn Ngọc Phi Yên, mới bỗng nhiên tiếp nhận lời nói tới, đạm mạc thanh âm xẹt qua mọi người bên hai, Tiêu Cùng Vũ đâu? Còn có cái kia cái gì tiểu trùng, đi nơi nào? Tiểu trùng. Mọi người nghe được hắn nói, tất cả đều biết hắn nói chính là ai. Kia rồng nước Hoàng Thủy Lăng Thiên, cư nhiên bị hắn nói thành là tiểu trùng. Phòng trừng, nếu như bị hắn nghe được, kia đánh lên tới tỷ lệ có thể nói là 100%. Nhất Liên Vũ lập tức giải thích nói, bọn họ hai người một hồi tới liền vào trong thư phòng tu luyện. Kia Thủy Lăng Thiên tựa hồ cũng đi theo đi vào. Vẫn luôn đều không có ra tới dấu hiệu. Nhất Liên Diễm đột nhiên híp mắt, đảo qua vẻ mặt đạm nhiên chiến lao gia tử, đáy lòng cũng minh bạch. Xem ra, lão gia tử là tính toán bồi dưỡng bọn họ hai người. Cũng thế. Lấy hắn giờ phút này thực lực, tiến vào nơi đó cũng là không làm nên chuyện gì. Phòng trưng, lão gia tử cũng là như vậy cho rằng, mới không có kêu lên hắn đi. Theo sau, Thiên Nhiễm cùng lão gia tử cùng đại ca hàn huyên một thời gian, mới xoay người rời đi, về tới chính mình đã từng sở trụ tiểu viện. Cũng chính là nàng mới vừa đi tiến sân, liền gặp được đứng ở dưới tảng cây phát ngốc Ngọc Phi Yên, cùng với ngồi ở đỉnh hóng gió tự uống tự trước Nhất Liên Diễm. Các ngươi như thế nào? Nàng kinh ngạc nhìn bọn họ, theo sau nâng bước đi đi vào, ngồi ở Nhất Liên Diễm đối diện. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai bọn họ hai người ở vừa rồi nàng nói chuyện phiếm thời điểm, cũng đã trộm chạy tới a. Cư nhiên còn đi tới nàng đã từng sở trụ tiểu viện. Bất quá, bọn họ như thế nào biết nàng sẽ đến nơi này? Biết là nàng tới, Ngọc Phi Yên vội vàng ngồi ở nàng bên cạnh người, mỉm cười nhìn chăm chú nàng, chúng ta biết ngươi nhất định sẽ đến nơi này. Nơi này chính là đã từng ngươi trụ địa phương. Nếu đã trở lại, khẳng định đầu tuyển là nơi này. Nga. Thiên Nhiễm nhìn lại hắn ôn nhu sủng nịch ánh mắt, nháy mắt một câu cũng không nói ra được. Thấy nàng như vậy ngóng nhìn hắn, Nhất Liên Diễm như mày, đáy lòng hỏa khí bỗng nhiên xông ra. Đồng thời cũng hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn bá chiếm nha đầu tới khi nào? Thật là trướng mắt. Hắn như thế nào liền đáp ứng cùng hắn tạo thành một tổ? Nương tử, người muốn uống sao? Hắn nhàn nhạt nói, đáy mắt lại không thiếu nhẹ nhẹ nhu tình. Thiên Nhiễm bỗng nhiên nghe được đối diện bay tới như vậy thấp thấp mà lại dễ nghe thanh âm, mới quay đầu ngóng nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, tầm mắt cũng mới hạ gì, nhìn đến hắn đưa qua bầu rượu cùng chén lớn rượu. Hắn, đây là tương mời nàng cùng nhau cộng uống ý tứ. Nga, hảo. Nàng nhàn nhạt gật đầu, tiếp nhận chén rượu. Chờ đến hắn vì nàng rót đầy một ly, mới nháy mắt uống một hơi cạn sạch, đột nhiên thấy đặc biệt sảng khoái. Liên nàng chính mình đều không có nhận thấy được gần nhất nàng đặc biệt thích rượu. Ngọc Phi Yên giờ phút này lại chưa quấy rầy bọn họ hai người này nhìn như không tồi không khí. Kỳ thật ở hắn xem ra, muốn nàng là chuyện sớm hay muộn. Nói nữa, nàng uống say nhưng thật ra chuyện tốt. Mà hắn nội tâm như vậy phúc ác nghĩ, cũng là làm như vậy. Lúc này hắn liền như vậy nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng một ly tiếp theo một ly uống. Thiên Nhiễm cũng phảng phất đã nhận ra chính mình tựa hồ là càng uống càng nhiều, có điểm say khướt, đầu cũng bắt đầu đau đi lên. Phía trước nàng đều đã say rượu quá một lần. Này cư nhiên, tư cập này, nàng đột nhiên nhớ tới đêm đó cùng mạc sĩ Lưu Vân. Nhìn không được sắc mặt đỏ lên, hồng thượng càng là thêm hồng. Nương tử, vi phu nhưng thật ra không nghĩ tới nương tử rượu nghiện như thế to lớn. Nhất Liên Diễm câu môi cười khẽ, tuyệt mỹ tươi cười phủ dung sớm nở tối tàn. Nhưng dù vậy, vào giờ phút này say rượu Thiên Nhiễm tới nói, đã thập phần hiếm lạ. Nàng si ngốc cười, môi răng có điểm không quá lanh lợi, ngươi cũng khá tốt, khá xinh đẹp sao. Đáng tiếc, này, như vậy tươi cười, quá ít, quá ít. Nhất Liên Diễm mở ra, ngay sau đó bừa bãi phá lên cười, nhỏ giọng tràn đầy sủng nịch cùng sung sướng. Mà một bên Ngọc Phi Yên còn lại là đáy lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Gia hỏa này, thật là không nên cùng hắn tạo thành một đội. Thiên Nhiễm bỗng nhiên như mày, rồi nói, cười thần mã. Lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ, ta nói sai rồi sao? Tự phụ, cuồng vọng, tự đại. Ngọc Phi Yên lập tức cười nhìn về phía đối diện một cái chớp mắt cứng đờ khuôn mặt Nhất Liên Diễm, tâm tình miễn bàn là cỡ nào sảng khoái. Gia hỏa này, cũng sẽ có bị nàng như thế cỡ trách thời điểm A. Thật đúng là hiếm lạ. Khó được a. Nha đầu, ngươi lặp lại lần nữa. Nhất Liên Diễm mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Thiên Nhiễm đốn giác ra đầu một trận tê dại, nhưng nương tự lực, lại như cũ làm bộ thờ ơ bộ dáng, ngây thơ tư thái, lảo đảo siêu mẹo, như cũ môi răng không rõ phản bác nói, như thế nào? Sợ bị người đã biết không thành. Người nhát gan. Ha ha, thật sự nhịn không được, Ngọc Phi Yên cười khẽ lên, sung sướng không thôi, Diễm. Ngươi vẫn là hướng nương tử nói lời xin lỗi tính. Nương tử lòng dạ rộng lớn, tất nhiên sẽ tha thứ ngươi. Nương tử, ngươi nói đúng sao? 197, Thượng Dược. Quay đầu, Ngọc Phi Yên nho nhã dáng người dựa nghiêng bàn đá, tuấn mỹ như ngọc thượng ngậm một mặt thanh nhã đạm cười, làm nàng tâm một trận không được nhảy lên. Nàng đột nhiên đứng dậy, một phen ngã vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn cổ, môi dán lên hắn bên tai, phun tức như lan, đối, rất đúng. Ta Phi Yên thân. Nói không sai. Ngọc Phi Yên lòng tràn đầy khiếp sợ, này trong lòng ngực xúc cảm, cùng với bên thai xỉ ẩn mềm, này, hắn là đang nằm mơ sao? Nha đầu nàng cư nhiên chủ động nhào vào trong ngực. Còn có này ôn hương mềm giọng nói, làm hắn sườn mặt thực khả nghi đỏ lên. Nhất Liên Diễm phía trước trầm tịch lửa giận mãnh liệt bốc cháy lên, hung hăng trừng mắt hắn, Ngọc Huynh, ngươi đây là tính toán như thế nào? Mà cái này một khắc xuất khẩu nói, lại một chút hỏa khí đều không có. Nguyên nhân vô hắn. Ngọc Phi Yên người này tinh với tính kế, vui với tính kế. Nói vậy giờ phút này hắn cố ý hấp dẫn Nhiễm Nhi, khẳng định là có mục đích. Hắn không bằng trước tùy hắn nguyện, nhìn lại hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Cũng hoặc là nói, hắn kỳ thật cùng chính mình giống nhau, bởi vì bị kia mạc sĩ Lưu Vân kích thích, cũng kiềm chế không được xỉn tử, phải đối Nhiễm Nhi ra tay. Ngọc Phi Yên nhướng mày, con mắt sáng bên trong lập tức nhiễm một mạt tảm xe, Nhất Liên huynh, ngươi cảm thấy đâu? Ánh mắt kia mịt mờ, làm hắn lập tức híp mắt. Đồng nhiên khỏe miệng hiện lên một mạt độ cung, ta tưởng, ta biết ngươi ý tứ. Một khi đã như vậy, liền đem nha đầu ôm vào đi thôi. Thượng Dược, liền từ ta đến đây đi. Nhiên lại, Ngọc Phi Yên lắc đầu, hồ ly tươi cười tràn ra, này như thế nào có thể làm ngươi Diễm Vương tự mình động thủ đâu. Vẫn là làm bản hầu đến đây đi. Lời này cũng không thể nói như vậy. Ngươi là nàng phu, ta nhưng cũng là. Nhất Liên Diễm nhàn nhạt nói, ánh mắt đã rơi xuống Thiên Nhiễm trên người. Đặc biệt là kia trong lòng ngực phập phập phồng phồng, lập tức liền phát giác nàng cư nhiên đã ngủ rồi, tính. Ngươi ôm nàng vào đi thôi. Ngọc Phi Yên hiển nhiên có điểm kinh ngạc, nhưng là cũng không nói thêm gì, trực tiếp bế lên nàng, đi vào nàng đã từng khuê phòng. Vòng qua bình phong, nhìn thấy giường, Nhất Liên Diễm tự mình đem giường đệm thu thập một chút, mới làm hắn đem nàng bông, thế nàng đắp lên chăn, thượng dược đi. Ngọc Phi Yên gật đầu, nhìn về phía ngủ say xỉ ảo mỹ nhân, đáy lòng khó nén kích động. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc là đợi bao lâu đâu. Hắn cũng đã không nhớ rõ. Hắn vẫn chưa cố tình nhớ kỹ này đó. Chỉ là một mặt chờ mong như vậy tình tiết. Hắn xốc lên chăn, trông thấy nàng là lướt dáng người, âm thầm áp lực một chút nội tâm nóng rực, mới âm thầm phun tức một hơi, duỗi tay bắt đầu cởi bỏ nàng quần áo. Mãi cho đến nhìn đến kia non mềm da thịt, hắn mới tay run rẩy, dừng lại động tác. Mà một bên Nhất Liên Diễm tìm nhìn lại, lại là trước mắt vẻ giận. Cái kia đáng chết ra hỏa. Cư nhiên, hai người nhìn thấy nàng quanh thân xanh tím, rõ ràng chính là hung hăng từng yêu dấu vết, này nàng nơi nào có thể chịu được. Này quả thực là ở tra tấn nàng. Xem ra, bọn họ sau này cần thiết cùng cái kia tiểu tử hảo hảo tham thảo một chút cái gì gọi là nhân sinh lý tưởng. Tuy rằng đáy lòng là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ khuôn mặt lại càng thêm cổ quái lên. Hai người lẫn nhau ý có điều chỉ nhìn lẫn nhau, mới rốt cuộc âm thầm thỏa hiệp, đặt thành một cái hiệp nghị. Có lẽ, giờ phút này bọn họ cũng có thể đủ lý giải trên người nàng dấu vết ngọn nguồn, rốt cuộc hay không là bởi vì bị nụ ở đại sở tạo thành. Này đã không thể dùng cái này từ tới hình dung. Có lẽ càng xác thực nói, là tình đến chỗ sâu trong, mới có thể như thế kịch liệt. Bọn họ đã thực minh xác minh bạch đến một chút, mạc sĩ Lưu Vân kia tiểu tử chỉ sợ là theo chân bọn họ giống nhau, nghẹn hỏng rồi. Hai người tâm bắt đầu lo sợ bất an, nhưng cũng có loại khác thường hạnh phúc cảm. Ít nhất, giờ phút này nha đầu ở bọn họ bên cạnh. Hơn nữa, vẫn là như thế liêu nhân tư thái. Ngọc Phi Yên lấy ra một lọ thoa ngoài da dược tề, rút ra nút bình, đem thuốc cao ngã vào trong tay, liền hướng tới Thiên Nhiệm thân ti phúc đi, mềm nhẹ mát xa. Ước chừng áp lực một chén trà nhỏ thời gian chính mình nội tâm rung động, hắn mới thở hắt ra, thu hồi cái chai. Lại chưa vì nàng mặc tốt, mà là dứt khoát đều cho nàng tờ ú ho hết. Nhất Liên Diễm ánh mắt sớm đã cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm kia mỹ diệu dáng người, một trận phát ngốc chung. Ngọc Phi Yên lúc này rời mắt, đồng nhiên phát hiện hắn trố mắt, nhịn không được châm chọc cười, ha ha, xem ra, ngươi cũng đánh không lại a. Nghe được hắn nói, Nhất Liên Diễm tức khắc hoàn hồn, lập tức liền trả lời lại một cách niệm ai, hài hước nói, cũng thế. Không phải sao? Lập tức phát hiện dường như ngoài miệng chiếm không đến cái gì thượng phong, Ngọc Phi Yên lập tức nhìn về phía Thiên Nhiễm chỗ nào đó. Sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Diễm, nơi đó. Ngươi xác định cũng là từ ta tới thế nàng thượng dược sao. Nhất Liên Diễm ngây ngẩn cả người một chút, mới nhấp chặt môi, trầm thấp thanh âm chẳng ra, đúng vậy. Ngọc Phi Yên nhướng mày, quay đầu càng là sai biệt quét hắn liếc mắt một cái, mới yên tâm thoải mái thân thủ, một đoàn nhu hòa quang mang sái lạc mà xuống. Thấy vậy, Nhất Liên Diễm cũng nhướng mày, ngươi nhưng thật ra bỏ được lực lượng của chính mình. Cư nhiên như vậy vì nàng trị liệu. Ngươi biết cái gì? Nói như vậy. Tỉnh lại nàng đã biết, cũng sẽ không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt ta. Nhưng thật ra ngươi, chỉ sợ hắn cười tủm tỉm nói, nào nhiên là tính toán chờ đến nàng tỉnh lúc sau xem diễn. Nhất Liên Diễm nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này liền không liên quan chuyện của ngươi. Ngọc Phi Yên yên lặng, thế ngủ Yên Thiên Nhiễm đắp lên tràn, mới xoay người ngồi xuống. Mà hiện tại bọn họ yêu cầu làm sự tình, liền chính là đợi. Chờ bọn họ nương tử tỉnh lại. Này nhất đẳng, đó là nửa đêm về sáng. Thiên Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền phát hiện đầu có điểm đau. Nhưng xem bốn phía, một mảnh đen nhánh. Mà ngoài cửa sổ, ánh trăng ẩn ẩn, lưu phong ti lũ. Nàng đây là. Một trận ngắn ngủi suy tư, nàng mới bỗng nhiên che lại đầu, nhớ tới hết thảy. Nàng cư nhiên lại say rượu. Lúc này đây, chẳng lẽ nói. Nàng lập tức ngồi dậy, một tay hướng tới phía dưới sơ soạn, mới đột nhiên yên tâm xuống dưới. Còn hảo. Không có sưng lên. Kia cũng liền ý nghĩa. Bọn họ hai cái gì đều không có làm. Ngươi tỉnh. Đông nhiên nghe thế thanh nhã thanh âm, Thiên Nhiệm đáy lòng ngẩn ra, hướng tới cách đó không xa nhìn lại. Xuyên thấu qua bình phong, nàng đã mơ hồ thấy một hình bóng quen thuộc, nhanh chóng vòng qua bình phong đứng ở chính mình trước mặt. Đã trễ thế này, ngươi còn không có ngủ sao? Nàng kinh ngạc hỏi, cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm quái dị. Hắn chẳng lẽ là vẫn luôn đều ở đại sảnh? Vẫn luôn đều ở thủ nàng? Nàng lại lần nữa say rượu. Chẳng lẽ nói là hắn ở liệu lý nàng? Không phải đâu. Ngọc Phi Yên câu môi, là đang đợi ngươi tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh lại. Vì cái gì? Ngươi. Nàng có điểm không biết nói cái gì cho phải. Hắn đông nhiên vươn tay, tra xét một chút cái trán của nàng, bàn tay to mới rơi xuống nàng mềm mại xỉ ẩn vai phía trên, nương tử đầu còn có đau hay không? Yêu cầu uống nước sao? Đối mặt như thế khẩn trương nàng người, nàng mới hoàn toàn thu hồi phong bị, còn có điểm đau. Uống nước liền không cần. Ta không khát. Nương tử ngươi a, tuy rằng thích rượu, cũng không thể không chú ý thân thể. Thường xuyên say rượu là không được. Tiểu Tâm thực mau liền biến thành bà thím già. Hắn nửa nói dơ nói, ngồi ở mép giường, một tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. 198, cam tâm tình nguyện. Tuyệt mỹ cảnh trí. 3000 cầu đính. Như vậy thân mật hành động làm nàng đáy lòng có điểm bừng tỉnh. Bất quá nàng tựa hồ cũng có chút minh bạch. Muốn đụng vào thích người tâm tình, là vô pháp ngăn cản. Bởi vì, nàng hiện tại cũng muốn ôm hắn, an tâm nằm ở trong lòng ngực hắn, hảo hảo hưởng thụ này phân an tưởng cùng yên lặng. Người tỉnh A. Nhất Liên Diễm thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Thiên Nhiễm giờ phút này lại là sửng sốt, xuyên thấu qua ánh trăng đã là nhìn đến kia chỉ là thân xuyên một kiện áo đơn nam tử, nhanh chóng đi vào nàng bên người. Diễm, ngươi cũng không có ngủ a? Kỳ quái. Chẳng lẽ nói, chiếu cô say rượu nàng, hắn cũng có phần. Đúng vậy. Phi Yên vì ngươi thượng dược. Ta cũng sợ hắn đột nhiên ngủ rồi, ngươi muốn uống thủy lại không ai ứng ngươi thành. Nhất Liên Diễm khẩn trương nói. Trộn quét một bên mỉm cười Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, tâm tình miễn bản thật đúng là phức tạp. Thiên Nhiệm yên lặng gật gật đầu, theo bản năng tới gần Ngọc Phi Yên trong lòng ngược gần điểm. Nhưng là cái này nho nhỏ động tác, lại chưa tránh được hắn cùng Nhất Liên Diễm hai mắt. Ngọc Phi Yên vui sướng không thôi. Mà Nhất Liên Diễm lại nhíu mày không nói, hiển nhiên là cực kỳ không vui. Không uống thủy, thật sự không quan hệ sao? Ngọc Phi Yên nhàn nhạt hỏi, đáy mắt chi nhiệt đã hoàn toàn hiển lộ ra tới. Nhưng là lúc này Thiên Nhiễm lại hồn nhiên chưa giác. Nàng chỉ là đột nhiên cảm thấy, này âm hiểm gia hỏa cư nhiên cũng sẽ có như vậy săn sóc thời điểm, thật đúng là khó được thực. Mà nàng cũng càng là rất khó đến, vui vẻ tiếp thu này phân săn sóc, hưởng thụ loại này bị sủng nịch cảm giác. Không có quan hệ. Ta thật sự không khác. Nàng lắc đầu, theo sau nghiêng người lại nằm xuống. Thấy nàng như thế, Ngọc Phi Yên đáy mắt quang hoa chợt lóe, túi đầu tới gần nàng bên hai, chính là, ta thực khác. Làm sao bây giờ? Bên tai vang lên hắn thấp thấp, thập phần dễ nghe, mang theo nào đó kỳ dị dịu hoặc thanh âm, Thiên Nhiễm quay đầu, vừa lúc đối thượng hắn sáng ngời như tinh mắt đẹp, ngươi. Nàng trố mắt đôi mắt, không thể tin tưởng ngóng nhìn này gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan. Hắn lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Như vậy dê giường, xúc lên chăn, chui đi vào, một tay gắt gao rủ trụ cổ tay của nàng, ta xem, vẫn là nói rõ hảo. Nếu chúng ta là phu thê, tự nhiên là muốn ngủ chung. Nương tử. Cái này ngươi minh bạch chưa? Thiên Nhiễm khỏe miệng run run, rốt cuộc minh bạch bọn họ như vậy như thế dụng ý. Cảm tình, bọn họ là tưởng việc này a? Từ từ. Nên không phải, bọn họ là đã chịu Mạc Sĩ Lưu Vân kích thích. Cũng hoặc là tên kia khoe khoang. Ở bọn họ trước mặt nói. Không không không. Loại chuyện này. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu bọn họ liền biết sẽ phát sinh. Thấy nàng cư nhiên ở ngay lúc này phát ngốc, dường như ở tự hỏi cái gì trọng đại sự tình bộ dáng. Nhất Liên Diễm cùng Ngọc Phi Yên song song bất đắc dĩ dưới đáy lòng than thở một tiếng, nương tử a nương tử, bọn họ hai người chẳng lẽ đều so bất quá Mạc Sĩ Lưu Vân một người sao? Nàng này nhất định là suy nghĩ đêm đó nàng cùng hắn chi gian sự tình đi. Đông nhiên phát giác sườn mặt bị người phùng trụ, nàng lúc này mới hoàn hồn, phát hiện Ngọc Phi Yên khuôn mặt gần đến cơ hồ không có khoảng cách, mới giật mình dọa hướng tới mặt sau gì gì, lại đụng phải Nhất Liên Diễm hằng dưới, nàng đáy lòng lại càng kinh, liền phải ngồi dậy tới. Lại phát giác hắn tay sớm đã đem chính mình vòng eo khoanh lại, cố định gắt gao. Này! Chẳng lẽ lúc này đây, nàng muốn ở thanh tỉnh trạng thái hạ? Không không không! Nàng còn không có chuẩn bị tốt ta. Huống hồ, hiện tại là hai người a. Nàng khẩu vị không nặng. Thật sự không nặng. Cái kia, ta muốn uống thủy. Nàng nhược được nói, có điểm ủy khuất nhìn một bên Nhất Liên Diễm, quay đầu lại làm bộ khó chịu nhìn Ngọc Phi Yên. Ngọc Phi Yên tự nhiên đấy lòng minh bạch, nàng đây là khẩn trương. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không thể buông tha. Hắn tuyệt đối không thể cho nàng bất luận cái gì kéo dài lý do. Nha đầu, kỳ thật ngươi hẳn là không khát đi. Hắn một tay khẽ vuốt nàng sơn mặt, môi mỏng tới gần nàng bên thai càng gần vài phần, giống như là ở nàng bên thai lẩm bẩm giống nhau, thân mật khăng khít. Này một câu ngơ ngẩn là đem nàng lời nói cấp đổ, làm nàng chính mình cũng không biết muốn như thế nào nói tiếp đi xuống. Đột nhiên thở dài, nàng ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, cuối cùng đầu cũng hoàn toàn đi vào trong chăn. Che ở trong chăn không ra. Thấy vậy, Ngọc Phi Yên cùng Nhất Liên Diễm lẫn nhau đưa ra một ánh mắt, lập tức bọn họ nhanh chóng tui hạ quần áo, chui đi vào. A, Thiên Nhiễm hoàn toàn kinh ngạc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này hai cái từ trước là đối thủ một mất một còn ra hỏa, lúc này đây cư nhiên liên hợp lại. Mà nàng như vậy ý thức được thời điểm, đã vì khi đã muộn. Lúc này nàng, đôi tay bị Nhất Liên Diễm nắm lấy, vô pháp lúc ních. Chính là hai chân song tui cũng đều bị Ngọc Phi Yên song tui kẹp lấy, vô pháp hoạt động một tia. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Nàng muốn bắt cuồng. Bọn họ đây là muốn hai người cùng nhau, đối nàng bá vương ngạnh thượng cung sao. Nương tử, người tốt xấu cũng nên cho chúng ta suy nghĩ một chút đi. Ngọc Phi Yên ai hoán thở dài nói, tay đã đối nàng không thành thật lên. Ân Kinh Giác sau lưng Sở Sụ mà ma cảm, nàng sắc mặt tức khắc chấm hắc, có loại khóc không ra nước mắt. Không phải nàng không suy xét được không? Là nàng sợ, mới là thật sự a. Nàng hiện tại mới bao lớn điểm a? Vạn nhất làm có mang làm sao bây giờ? Nàng loại này chưa bao giờ tính nhật từ người, kết quả là chỉ sợ liền oa nhi là ai đều không làm rõ được đi. Dựa chi? Nàng hiện tại là đang làm cái gì? Không nên là tưởng mấy vấn đề này thời điểm đi. Hiển nhiên, nàng này lòng say ương thanh, đã động bọn họ hai người, đối nàng động khởi tay tới, cũng càng thêm là không chút nào hàm hồ. Nhất Liên Diễm bàn tay to, lập tức nắm lấy kia đoàn mềm mại, túi đầu liền han trụ một quả hồng quả quả, tì hào đầu, tì ẩn hôn, xuống hút. Thiên Nhiễm sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng khuôn mặt ở trong bóng tối, lại làm cho bọn họ xem càng thêm rõ ràng. Huyền lực vận chuyển ở bọn họ đôi mắt bộ phận, tự nhiên đã sớm đem nàng hết thể xem ở đáy mắt, hơn nữa, bọn họ đều thập phần sung sướng cao hứng. Như vậy mê người, mới là bọn họ yêu nhất không phải sao. Vốn dĩ, là muốn cự tuyệt, Thiên Nhiễm thỉnh lình minh bạch, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Bọn họ cam tâm tình nguyện lẫn nhau chia sẻ nàng một người, nàng còn ở ngay lúc này ngượng ngùng cái gì. Quần áo chút hết, tuyệt mỹ cảnh trí hoàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mặt, kia thẹn thùng thấp xuyễn, hết sức vũ mị liêu nhân. Nương tử, ngươi thật đẹp. Trọng Điệp hai tiếng lẩm bẩm, trước sau ở nàng bên thai quanh quẩn. Không bao lâu, một thất rực rỡ nở rộ, hừng hực khí thế. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu SHE tiến vào, sái lạc đầy đất kim ngọc. Hôn trầm trầm tỉnh lại, Thiên Nhiệm đốn giác cực mệt, thân thể cũng tựa hồ cùng phía trước giống nhau, bị xe nghiền quá. Hơi chút giật giật thân thể, nàng liền phát giác dường như hai bên đều có người. Đồng nhiên, mặt nàng đỏ lên, nhớ tới phía trước sự tình, nhanh chóng mở to mắt, đệ nhất khắc liền trông thấy toàn thân một ép. Mà nàng mặt, khoảnh khắc chi gian là đỏ cái hoàn toàn. Này hai cái đáng chết ra hỏa nhóm. Sáng tinh mơ thượng, đây là muốn làm gì? Ngọc Phi Yên mặc hảo, vẫn là không tha nàng kia thân thể, nào hướng nàng trong lòng ngực, một trận trêu đùa. Ân Thiên Nhiễm bất đắc dĩ, đối với cái này hồ ly giống nhau giảo hoạt nam nhân, là một chút biện pháp đều không có. Càng quan trọng một chút là, nàng cùng bọn họ đều đã cái kia. Tính. Không nghĩ ra sự tình, nàng từ trước đến nay liền không muốn nghĩ nhiều. Hết thể liền thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên. Nương tử, người thật mỹ vị. Ngọc Phi Yên mỉm cười, hướng tới một bên Nhất Liên Diễm Sử đưa mắt ra hiệu, liền xoay người lưu luyến không rời vòng qua bình phong, về tìm kiếm những người đó manh mối, ta sẽ tự mình đi tìm ứng tả. Ta liền trước rời đi. Thiên Nhiễm không có đáp lại hắn nói, chỉ là ngốc ngốc nhìn theo hắn rời đi. Như vậy phong hoa liễm diễm người, đã cùng nàng. Đừng nói, nữ nhân hư vinh tâm, nàng giờ phút này tựa hồ là hoàn toàn được đến thỏa mãn. Nhất Liên Diễm yên lặng nhìn nàng chuyên chú nhìn theo tên kia rời đi, đáy lòng có điểm an vị. Lập tức xoay qua nàng đầu nhỏ, làm nàng xì khuôn mặt nhỏ đối mặt chính mình, nương tử, buổi tối còn không có uy no vì phu đâu. Nếu không, hiện tại đi. Ngạch Thiên Nhiễm mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức manh riêu đầu, không không, không cần. Ta thật sự quá mệt mỏi. Nhất Liên Diễm lộng lây mắt ương bên trong, lúc này mới chuyển ấm, trên dưới nhìn nhìn nàng, mới gật đầu, đem nàng lâu ở trong ngực, mệt mỏi, liền tiếp tục ngủ đi. Vi phu sẽ bồi ngươi. Ân. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ôn nhu, Thiên Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn bừng tỉnh, gật gật đầu, liền như vậy hoa ở trong lòng ngực hắn, liền chính mình hiện tại cái gì cũng chưa xuyên cũng không ngại, liền như vậy thật sự ngủ rồi. Thấy nàng một lát liền ngủ như vậy an ổn, Nhất Liên Diễm mới hiểu được. Nàng thật là mệt. Này đều phải trách bọn họ. Không, là đều phải quái Ngọc Phi Yên kia tiểu tử, cái loại này yêu cầu cao độ như thế nào có thể hiện tại làm đâu. Nha đầu mới bao lớn điểm tuổi. Đương nhiên. Ngẫu nhiên nói, nhưng thật ra không tồi. Ngọc Phi Yên rời đi chiến vương phủ, lại phi trực tiếp đi tìm quân ứng tả, mà là đường vòng đi một chuyến quốc chùa thông. Ở đình viện một bên, cây bồ đề hạ, kia một bộ xuất trần thoát tục dáng người đứng sừng sững này hạ, tựa hồ là đang ở vẽ tranh. Cảm giác đến phía sau có người, tóc bạc nam tử, mới quay đầu, đạm cười nói, tư vị như thế nào. Không nghĩ tới xá Ngọc Kỳ Hoa nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là này, Ngọc Phi Yên khỏe miệng chịu chịu. Hắn liêu y ghề ngồi xuống, lắc lắc qua xếp, một hai phải hỏi như vậy trắng ra sao. Thành ngươi lời nói, xá Ngọc Kỳ Hoa không đáng chí không. Bởi vì hắn cũng đã sớm minh bạch, cũng đã sớm có thể tưởng tượng được đến, cái loại này tư vị chỉ sợ nhất định là thực cốt. Hào đi. Nếu ngươi như vậy muốn biết, nếu là ta lại không nói, chỉ sợ cũng có điểm nghĩ đến kia các loại tư vị. Ngọc Phi Yên sắc mặt đỏ lên, lại ra vẻ chấn định, hoàn mỹ hương vị. Hoàn mỹ hương vị. Xá Ngọc Kỳ Hoa hít mắt, ngay sau đó gật gật đầu. Cái này đáp án, cũng là ở hắn đoán trước bên trong. Rốt cuộc, phía trước hắn đã gặp qua vị kia tựa hồ ném hồn Mạc Sĩ Huynh. Thấy hắn như vậy, có thể nghĩ. Dường như là nhớ tới nha đầu thân thể chẳng huống, Ngọc Phi Yên bỗng nhiên lại nói, liên tục hai buổi tối, chỉ sợ nha đầu có điểm ăn không tiêu. Này Hoa, ngươi xem đâu? 199, ghen ghét. Hắc Y Yẻ chú lùn. Trúng chiêu. 3000 cầu đính. Hắn gật gật đầu, khoe miệng cong lên một cái thần bí độ cung, này cũng không thể xem ta. Mà là ở chỗ bọn họ mấy cái. Ta nhưng đã là vô pháp ngăn trở. Phải biết rằng, trước mở đầu người cũng không phải là ta, mà là Mạc Sĩ Lưu Vân kia tiểu tử. Ngọc Phi Yên nhất thời yên lặng, đáy lòng có điểm khó chịu. Nhưng là, nếu không có là hắn nói, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng ăn đến miệng. Phức tạp. Hắn trước nay đều không có như vậy phức tạp quá. Càng là không nghĩ tới, tối hôm qua, hắn cùng từ trước cực kỳ nhìn không thuận mắt người cùng nhau. Này nếu là đổi làm từ trước, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Tuyệt đối. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Xá Ngọc Kỳ Hoa bỗng nhiên câu môi cười nhạt, như thế nào? Để ý. Nghe được hắn cư nhiên ở ngay lúc này còn hỏi vấn đề này, Ngọc Phi Yên khó được một lần nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có. Đã là không có, như thế nào làm ra loại này dường như thập phần phức tạp bộ dáng. Không cần nói cho ta, ngươi hiện tại còn hy vọng có thể độc chiếm nàng. Phải biết rằng, đây là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi hẳn là đã sớm minh bạch mới đúng. Xá Ngọc Kỳ Hoa ngồi xuống, vung bức họa cuộn tròn, giọng nói chi gian có loại trịnh trọng chuyện lạ. Ngọc Phi Yên lần thứ hai yên lặng. Loại sự tình này hắn đương nhiên ngay từ đầu liền đã nhìn ra. Chỉ là, đến phiên hắn thời điểm, hắn ấy lòng khó tránh khỏi vẫn là. Từ từ, nói hắn tới đây mục đích, hẳn là không phải cái này đi. Thiếu chút nữa liền cấp quên mất. Phía trước, Nhiễm Nhi nói những người đó có thể từ thương đạo bên trong tra xét một vài. Cho nên, ta tính toán đi báo cho ứng tả một tiếng. Làm hắn đi cha cha. Hắn lập tức xoay đề tài, hồ ly giống nhau hẹp dài mắt đẹp nhau lại, lười biếng một tay chống hằng dưới, chán đến chết bên trong lại đột hiện một loại giỏi giang khí phách. Xá Ngọc Kỳ Hoa nghe vậy suy nghĩ một lát, mới hai tròng mắt sáng ngời, tiếp tục lại cười nói, nàng phương pháp không tồi. Bất quá, ứng tả tên kia hẳn là đã sớm biết loại này phương pháp mới đúng. Bằng không, lấy hắn sinh tử, sẽ không làm ngươi cùng Diễm đoạt được đệ nhị cơ hội. Hắn hẳn là đã sớm hành động. Ngươi có lẽ không cần đi báo cho hắn. Ngọc Phi Yên âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới thở dài nói, tên kia nhưng thật ra thật tác dụng rất đại. Như thế nào? Ngươi ghen ghét? Chẳng lẽ ngươi không ghen ghét? Ghen ghét? Ta đây tự nhiên cũng là ghen ghét. Như vậy, sau đó đâu? Sau đó? Ngươi cho rằng sẽ có sau đó? Ngọc Phi Yên cười lạnh. Gia hỏa này mỗi lần đều hỏi như vậy trực tiếp. Đáng tiếc, lại mỗi lần đều hỏi ở điểm thượng. Làm hắn đấy lòng một trận khó chịu. Đối với hắn đột nhiên tức giận, Xá Ngọc Kỳ Hoa không để ý tới. Cũng lười đi để ý. Đối với hắn tới nói, hết thể có quan hệ nhiễm sự tình, mới là hắn sẽ quản sự. Trừ cái này ra, hắn một mực làm lơ. Giờ phút này đột nhiên tới trầm mặc, mới làm Ngọc Phi Yên đem lực chú ý tất cả đều chuyển hướng về phía Xá Ngọc Kỳ Hoa hòa thượng. Hắn ánh mắt như vậy nhàn nhạt đảo qua, mới giật mình ngạc dừng hình ảnh ở kia bức họa cuộn tròn phía trên, không thi phấn trang cũng hoa áp 3000. Quay đầu mỉm cười thế nhưng địch quá phồn hoa hồn nhiên. Người này không phải này nàng, đúng là hắn tâm lòng đang ý nhân nhi, thiên nhiễm. Hắn nương tử là cũng. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng như thế ái nàng. Đống nhiên đánh nghiêng bình giấm chua, hắn chảo phúng cười. Xá Ngọc Kỳ Hoa giật mình, màu bạc con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một đạo ảm mang, áp lực thân thể bên trong nào đó xúc động, mới chua xót cười, ngươi cũng không cần phải nói dường như ta đoạt ngươi ái thê dường như. Nàng nhưng cũng là ta thê. Ngươi liền không thể đổi vị tự hỏi một chút. Ngọc Phi Yên nghẹn lời, yên lặng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ở trước mặt hắn nói như thế, hắn nếu lại trào phúng cười nhạt hắn, đó chính là hắn quá lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân chi tâm. Trong lòng thở dài một tiếng, hắn mới lại xoay đề tài, không biết hiện tại ứng tả cha thế nào. Đúng vậy. Xá Ngọc Kỳ Hoa cũng mạc danh gật gật đầu, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lúc này đây ứng tả là chính mình hành động. Liền không biết thực lực của đối phương như thế nào. Thật đúng là có điểm lo lắng. Ngươi lo lắng hắn. Nay vẫn là hắn Ngọc Phi Yên lần đầu nghe được hắn nói lo lắng. Đương nhiên. Phải biết rằng, nhiễm ý tưởng cũng là ta suy đoán. Nếu chứng thực, như vậy thực lực của đối phương sẽ là sâu không lường được. ứng tà này đi tra xét, chỉ sợ. Ngọc Phi Yên nặng nề liễm mi, cũng đối với hắn sầu lo thập phần minh bạch. Nếu chứng thực là ác ma ma quỷ, như vậy đối phương đặc thù năng lực, chỉ sợ sẽ làm ứng tà hắn vứt bỏ tánh mạng, biến thành địch nhân cũng nói không chừng. Yên tâm. Nghĩ đến, mặc dù chết, hắn cũng sẽ không trở thành địch nhân. Sáng Ngọc Kỳ Hoa chắc chắn cười. Này đảo thật là. Ngọc Phi Yên cũng không phủ nhận. Bởi vì hắn biết, hắn cùng hắn giống nhau, vĩnh viễn đều sẽ không trở thành nàng địch nhân. Sẽ không đứng ở nàng mặt đối lập. Mà lúc này, một thân áo tím, một bộ phong lưu công tử ca bộ dáng quân ứng tà, đang ở một nhà hoa lâu nhã gian. Trước người quỳ xuống đất tám người, vừa mới đem đoạt được đến tình báo nói ra, liền ẩn nấp tung tích. Một bên, bên người ám vệ kinh chập, ở kia ám người rời đi lúc sau, mới không người bẩm báo nói, chủ tử, chuyện này, chỉ sợ liên lụy cực quảng. Chiếu như vậy cha đi xuống, đem vĩnh viễn không có cuối. Quân ứng tà ta mị cười, lại là linh tê chợt lóe, kỳ thật muốn xác nhận rốt cuộc người nào thật là, còn có mặt khác nhất chiêu. Người đưa lỗ thai lại đây. Kinh chập túi đầu tới gần hắn, chờ đến nghe được mệnh lệnh lúc sau, đáy lòng cũng là cả kinh. Chủ tử cư nhiên là như vậy ý tưởng. Này cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi. Tuy rằng không rõ lúc này đây nhà mình chủ tử chân thật ý tưởng, nhưng là làm ám vệ cùng bên người hộ vệ, hắn cần thiết muốn lớn nhất hạn độ chấp hành chủ tử cho mệnh lệnh. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Xoay người, hắn lập tức gần nấp chạy đi. Khắc khắc khắc, nguyên lai ngươi nói biện pháp cư nhiên đơn giản như vậy. Ngươi đảo cũng có chút tiểu thông minh. Đống nhiên nghe thế cười quái dị, quân ứng tả cũng không kinh. Bởi vì từ vừa rồi hắn liền phát giác tựa hồ có cái gì nhìn chằm chằm hắn xem. Tuy rằng hắn vô pháp cảm nhận được huyền lực dao động, cùng khí tức. Bất quá, đối với ánh mắt loại này trời sinh nhạy bén, hắn vẫn là rất có tâm đắc. Thấy hắn sắc mặt không có một chút thay đổi, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người 5 bước khoảng cách hắc y hề chú lùn, tài lược hơi đánh giá một chút hắn toàn thân trên dưới, màu xanh lục trong mắt tản mát ra một trận kỳ dị lưu quang, mà từ này lưu quang bên trong, làm người rõ ràng có thể nhìn ra hắn nội tâm tối tăm cùng tham lam, cùng với đối với người khác căm thù cùng chán ghét. Người là ai? Quân ứng ta hít mắt, lay động một chút áo choàng đứng dậy cùng hắn đối lập, ta tứ câu môi, tươi cười không đạt đáy mắt, thậm chí có thể nói này cười là cực lãnh. Hắc y dì chú lùn ngẩng lên đầu, thật sâu đem này đối chính mình bất kính nhân loại xem ở đáy mắt, ngươi cư nhiên dám đứng lên. Khắc khắc khắc, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi không biết khi dễ chú lùn kết cục là như thế nào thê thảm. A, chính ngươi lớn lên lùn, còn chưa tính. Gặp được so với chính mình cao, chính mình cường người, liền nói cái gì bị khi dễ. Đem chính mình cố tình coi như kẻ yếu tới nói. Ngươi có tư cách thuyết giáo hơn ta. Còn kết cục. Quân ứng tà cười nhạo nói, vẻ mặt khinh thường. Hắc y gì chú lùn tức khắc bị chọc tức cắn răng, mới đột nhiên xoay đề tài, lạnh lùng nói, ta biết ngươi là ai. Cũng biết ngươi sẽ bước người nào đó vết xe đổ. Khắc khắc khắc, ta chi nhất tộc, nhất định sẽ làm ngươi cùng nàng chết không có chỗ chôn. Sẽ không lại hướng từ trước như vậy, cho các ngươi chết như vậy thể diện. Lưu lại lời nói. Hắn xoay người liền hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán ở trong không khí. Thẳng đến ước chừng đợi một chén trà nhỏ thời gian, quân ứng tà mới đột nhiên phun ra một búng máu, suy yếu ngã quỵ trên mặt đất, một tay che lại ngực, đáy mắt khiếp sợ không ngừng một chút hai điểm. Hắn bỗng nhiên ba khai quần áo của mình, nhìn về phía chính mình ngực, mới hoàn toàn ứng nghiệm chính mình một chốc ý tưởng. Hắn thật sự ở bất chi bất giác bên trong chúng chiêu. Vừa rồi kia chú lùn thực lực, rốt cuộc là cao bao nhiêu. Xem ra, lúc này đây sự tình. Đem so nhất liên nữ đế khi đó càng thêm gian nan. Chậm rãi đứng dậy, hắn lau đi khỏe miệng vết máu, điều tức một chút, lập tức hoảng hốt. Này ngực toát ra hắc khí, rốt cuộc là. Này! Tức khắc, hắn dọa sợ. Này chẳng lẽ là chính là sư phụ theo như lời cái loại này màu đen lực lượng. Một chút bị nhiễm, liền sẽ biến thành ác ma đồng loại. Không! Hắn như thế nào có thể? Như thế nào có thể đứng ở nàng mặt đối lập? Một cái chớp mắt, hắn giơ tay liền phải tự phế linh đài. Lại nơi tay khoảng cách chính mình cái chán gần nhất một cái chớp mắt dừng lại. Hắn liên tiếp. Liên tiếp hiện tại liền rời đi nàng. Hắn, thật sự liên tiếp. Muốn như vậy làm, ít nhất cũng đến ở nhìn đến nàng lúc sau. Đối. Muốn xem đến nàng. Hắn nhất định phải lại lần nữa nhìn thấy nàng. Đồng nhiên, hắn từ chữ vật huyền trận bên trong lấy ra một viên truyền âm huyền thạch, đem chi bóp nát. Này hoa, ta ở bật thành hoa lâu thiên tự nhất hảo nhã gian. Tới đón ta. Ta chúng kia hắc khí. Còn có, không cần nói cho nha đầu. Nói xong, hắn lập tức không địch lại kia hắc khí ăn mòn, chết ngất qua đi. Mà bên kia, tiếp thu đến này tin tức sáng Ngọc Kỳ Hoa cùng Ngọc Phi Yên, song song mở to hai mắt nhìn. Lập tức, hai người đi hướng cửa thành, lựa chọn truyền tống trận. Trực tiếp đi bật thành. Trước tiên, bọn họ tìm được rồi địa phương, đi vào liền nhìn thấy quân ứng tả ngực mạo khói đen. Thân thể đang không ngừng run rẩy, sắc mặt cực kém. Tuy rằng hôn mê, hắn lại tựa hồ vẫn cứ ở chống cự lại kia hắc khí quấn quanh. Này! Ngọc Phi Yên giật mình, này hoa, này hắc khí muốn như thế nào xua tan? Xá Ngọc Kỳ hoa màu bạc con ngươi chỗ sâu trong, liễm cất giấu thật sâu thống hận kiên kỵ, ngự khí lần đầu tiên như thế âm lãnh, nhìn này hẳn là mới vừa chung hắc khí không lâu, hẳn là không phải không thể xua tan. Chỉ là, yêu cầu nàng phối hợp mới được. Hán! Ai? Ngọc Phi Yên kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía hắn, có điểm khó hiểu, là vẫn thần sao? Xá Ngọc Kỳ hoa lắc đầu, ánh mắt thật sâu, là nha đầu. Không được. Hắn sao lại có thể làm nàng tới phạm hiểm? Thấy hắn không tán đồng hắn nói, Xá Ngọc Kỳ hoa lần thứ hai nói, nha đầu hiện giờ thực lực, nếu là mấy người phối hợp, vẫn là có thể xua tan này hắc khí. Nhưng nếu vượt qua hôm nay, chỉ sợ. Ngọc Phi Yên bỗng nhiên nhắm mắt lại, mạnh mẽ nhịn xuống nào đó cảm xúc, mới đột nhiên mở to mắt, xoay người liền chạy, việc này, ta đi nói. Lưu lại Xá Ngọc Kỳ hoa, một tay nhẹ nhàng tới gần kia hắc khí, liền phát giác kia hắc khí thế nhưng có tự động dựa lại đây ý đồ, đáy lòng tức khắc hoảng hốt cũng chấn động. Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, hay là, này khói đen còn có chính mình tự mình ý thức không thành. Ngọc Phi Yên một hơi chạy tới Chiến Vương phủ, đem tin tức báo cho Chiến Lao gia tử cùng Nhất Liên Vũ, liền vội vàng tìm được Nhất Liên Diễm. 200, cổ hậu cổ vương giải độc. Hắc khí tiêu tán. 3000 cầu đính. Lúc này, hắn ngồi xuống đổ ly trà một ngụm rót vào, mới liếc liếc mắt một cái Bình Phong lúc sau, như thế nào? Nha đầu ngủ rồi. Bình Phong lúc sau, Nhất Liên Diễm lười đến lười biếng một hồi. Nhàn nhạt cười, ha ha, thành ngươi lời nói. Nhưng thật ra ngươi, như vậy sốt ruột lại đây, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ẩn ẩn hết sức, hắn đã nhận ra hắn ánh mắt, tựa hồ mang theo vài phần phức tạp, cùng với càng nhiều hoảng sợ cùng không tình nguyện. Này rốt cuộc là? Hắn phía trước, rốt cuộc đang làm những gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ là, quân ứng tà tự mình đi tra, có tin tức? Hơn nữa là, không tốt tin tức. Ứng tà đã xảy ra chuyện. Yêu cầu tìm nha đầu qua đi một chuyến. Ngọc Phi Yên nói thẳng nói, cũng khó được một hồi như thế không quanh co lòng vòng, thẳng đến chủ đề, hơn nữa đem phía trước sự tình tất cả đều tự thuật một lần. Nhất Liên Diễm thiếu chút nữa kinh ngồi dậy tới, mới quay đầu quét như cũ ngủ yên Nhân Nhi liếc mắt một cái, mới thở dài, truyền âm nói, việc này, này hoa một khi đã như vậy nói. Vậy ngươi liền đi trước. Chúng ta theo sau liền đến. Ngọc Phi Yên gật gật đầu, cũng mã bất đình để chạy tới Hoàng Cung, đem sự tình báo cho cấp mạc sĩ Lưu Vân biết. Đồng thời, hắn cũng âm thầm làm điều phái, đi thỉnh kia mấy cái ra hỏa lại đây một chuyến. Nhất Liên Diễm trộm túi đầu, ở Thiên Nhiễm cái chán hôn môi một chút, mới vướt ve không tha vướt ve nàng gương mặt, kêu, nương tử, mau đứng lên. Có chuyện phải làm. Thiên Nhiễm mơ mơ màng màng chi gian, nghe được hắn thanh âm, mới sâu kín chuyển tỉnh, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, làm sao vậy? Sùng Lịch liếc nàng sau một lúc lâu, hắn mới đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo, biên nói, vừa rồi Phi Yên truyền đến tin tức, nói ứng tả ra điểm sự. Yêu cầu ngươi qua đi một chuyến. Đi sao? Đông nhiên, nàng đấy lòng lột bột một chút, sắc mặt tâm trầm, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Lập tức, nàng cũng nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, đi theo Nhất Liên Diễm rời đi Chiến Vương phủ. Cuối cùng, mấy người ở cửa thành biết cùng. Ngọc Phi Yên đơn giản nói tóm tắt công đạo vài câu, thuyết minh tình huống lúc sau, Thiên Nhiễm mới hít sâu một hơi, đi theo bọn họ đi vào truyền tống trận, thẳng bức bật thành Hoa Lâu Thiên Tự Nhất Hảo Nhã Gian. Chờ đến Thiên Nhiễm tìm được kia nhã gian, đi tới thời điểm, Xá Ngọc Kỳ Hoa đã đi trước rời đi. Lưu lại cũng đều là vừa tới không lâu. Có thể nói, hiện tại mới xem như tất cả mọi người đầy đủ hết. Nhưng là hiển nhiên nàng không có cái kia tâm tình xem Mỹ Nam Phu của nhóm. Ở nàng đáy lòng, lúc này hơi thở thoi thóp quân ứng tà mới là quan trọng nhất. Càng là, hắn rất có khả năng đã tiếp xúc qua ác ma. Bằng không, hắn giờ phút này ngực khói đen cũng sẽ không như vậy vừa bay bay, bọn họ lại không hề biện pháp trừng mắt nàng lại đây. Ứng tà ngồi xổm bên cạnh hắn, nàng han nùng liệt lo lắng, nhẹ gọi một tiếng. Quân ứng tà thống khổ khuôn mặt thượng, mới hơi chút tràn ra một mạt suy yếu mỉm cười, mở mắt, nương tử, ngươi tới rồi. Vi phu rất nhớ ngươi a. Chỉ là hai câu này lời nói, thật sâu khắc tới rồi nàng nội tâm bên trong, rốt cuộc vô pháp coi thường hắn hết thảy. Nàng hai tròng mắt đỏ lên, thật sâu nhìn chăm chú hắn tái nhợt xanh lẻ mặt, thế nào? Này hoa trước khi đi, có công đạo cái gì cho người sao? Sớm một bước đến, phụ trách khán hộ hắn cốt vẫn thần, tịch mịch con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một tia chua sót, nhàn nhạt nói, hắn trước khi đi theo ta thấy hộ hắn. Chớ có làm hắn tiếp xúc bất luận cái gì người sống. Cho nên, chúng ta dứt khoát đem này hoa lâu cấp đóng. Đến nỗi hắn thương thế, ta cũng ý đồ dùng huyền lực, nhưng là kia khói đen vừa tiếp xúc với huyền lực, thế nhưng biến càng thêm nùng liệt. Cho nên, ta cũng không dám thử nữa. Còn có hắn tức khắc có điểm do dự, không biết rốt cuộc có nên hay không nói cho hắn, hắn giờ phút này thân thể mỗ một bộ phận tình huống. Bởi vì hắn sợ chính mình nói ra lúc sau, nàng sẽ cảm thấy hắn càng thêm vô dụng. Mà nàng nhìn đến kia địa phương, cũng nhất định sẽ thập phần khó chịu. Đã sớm ở tới thời điểm biết tình huống của hắn chỉ sợ sẽ so trong tưởng tượng còn muốn kém rất nhiều, nhưng không nghĩ tới chính là, hiện tại này một bộ thảm dạng cư nhiên còn có khả năng không phải nhất thảm. Nàng đấy lòng đống nhiên hoa một đoàn hỏa, như thế nào cũng vô pháp tắt. Này thủ, nàng nhớ thượng. Cư nhiên dám như thế đối đãi nàng phu quân. Cái kia đang chết tắc ma, nàng nhất định sẽ kêu hắn minh bạch cái gì gọi là tử vong. Nói, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Nàng lạnh lùng mở miệng nói, nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ băng hàn. Giờ khắc này, Cốt Vân Thần cùng ở đây những người khác đều minh bạch, nàng đây là sinh khí. Thập phần sinh khí. Hơn nữa, nay quân ứng tà ở nàng cảm nhận chung địa vị, chỉ sợ không nhỏ. Lúc này đây nếu hắn không chết, hắn cùng nàng chi gian cảm tình nói không chừng lại muốn gia tăng rất nhiều. Ghen ghét. Hâm mộ. Cũng hận. Bọn họ hận, giờ phút này ngã xuống đất người cư nhiên không phải bọn họ chính mình. Liễm Mi, Cốt Vân Thần ngồi xổm xuống, dùng chiếc đũa đẩy ra quân ứng tà quần rác, lập tức kia dơ bẩn màu đen che kín hắn cổ chân, cơ hồ hai chân tất cả đều đã đen. Huyết nhục cũng ở không ngừng cổ động, phát ra rất nhỏ lộc cộc thanh. Một cổ tanh tưởi cũng ngay sau đó phiêu tán mà ra. Thiên Nhiễm ngơ ngẩn. Nước mắt một giọt chảy xuống. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Nàng giận dữ hét, nhìn về phía như cũ vẫn duy trì mỉm cười quân ứng tà. Ngươi. Rõ ràng như vậy thống khổ, vì sao ngươi còn cười? Ta không chuẩn ngươi cười nữa. Ngươi có nghe hay không? Quân ứng tà mồ hôi lạnh ứa ra, thanh âm thập phần ám trầm khàn khàn. Ngoan. Nương tử. Đừng khóc. Ta không có việc gì. Quá một lát liền sẽ hảo. Thiết, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Còn quá trong chốc lát sẽ hảo. Ngươi đều sắp chết. Hiểu hay không? Nàng giận dỗi, giận trừng mắt hắn. Thượng Thiện Thương lại là lúc này ở nhanh chóng tự hỏi, đồng nhiên đáy lòng linh quang chợt lóe. Nương tử, này hắc khí là độc. Không biết cổ vương hoặc là cổ hậu, có thể hay không gánh vác một chút kia độc xỉn. Đương nhiên. Nếu không phải độc, kia chỉ sợ cũng. Mọi người tức khắc ngẩn ra, tất cả đều là ánh mắt sáng lên. Biện pháp này, dường như Cốt Vân Thần phía trước vẫn chưa thử qua. Rốt cuộc, hắn không có cổ vương, cũng hoặc là cổ hậu. Mà cổ hậu ở bọn họ nương tử thân ti bên trong. Thiên Nhiễm lập tức nhìn về phía Cốt Vân Thần, nhìn thấy hắn lập tức gật đầu, nội tâm cũng một trận kích động. Nay tỏ vẻ, hắn cũng cảm thấy có thể thử một lần. Lập tức nàng yên lặng cảm ứng ti nội tiểu bạch, đem nó cấp triệu hoán ra tới. Lập tức, tất cả mọi người nhìn đến cùng loại một cái tiểu bạch xà sinh vật, từ nàng trong tay háo chui ra tới, tham đầu tham não. Dường như ở đánh giá chung quanh tình huống giống nhau, thập phần tiểu tâm cẩn thận. Chủ nhân, người rốt cuộc nhớ tới tiểu bạch tới rồi. Tiểu bạch lắc lắc cái đuôi, lúc này mới yên lòng, vòng ở cổ tay của nàng chỗ, thảnh thơi phun quả hạnh. Tiểu bạch, ngươi nhìn xem trên mặt đất nằm người, xem hắn chân, đó là độc sao. Ngươi nhưng có biện pháp nào? Nàng vội vàng nói, chỉ vào trên sàn nhà nằm quân ứng tà hai chân. Tiểu bạch quay đầu, lập tức theo cánh tay của nàng, hoặc đến trên sàn nhà, hướng tới hắn hai chân vặn đi, ở đụng chạm đến hắn hai chân phía trên thời điểm, nó đông nhiên kinh hô một tiếng, kỳ quái. Đây là cái gì độc? Hào liệt ta. Chính hợp ý ta. Nếu có nó, ta liền có thể chân chính vạn độc không xâm. Chủ nhân, đây là từ nơi nào làm ra người? Đối với nó dư thừa nói, nàng tỏ vẻ trực tiếp làm lơ, vội vàng thúc giục nói, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Yêu cầu hút máu sao? Kia hắn có thể hay không bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Yên tâm hảo. Này độc quá mức liệt. Chỉ là ta một người không có biện pháp. Bất quá cũng may, cổ vương ở hắn ti nội vẫn luôn đang liều mạng hấp thu kia độc, cho nên ta chỉ cần phụ trách hắn hai chân bộ phận là được. Hắn sẽ không có việc gì. Tiểu bạch cao hưng phân chấn nói, lập tức phân liệt thành hai chỉ. Một bên một ngụm cắn thượng quân ứng tà đã chết lặng hai chân. Thức mau, hắn hai chân hắc khí liền lấy có thể thấy được tốc độ trở nên loãng. Mà ngực hắn hắc khí cũng bởi vì hắn ti nội cổ vương si mị mà có thể hoàn toàn thanh trừ. Mọi người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, Thiên Nhiễm lúc này lại có một cái hoài nghi. Này hắc khí quả thật là độc, như vậy những người đó chỉ sợ cũng không phải ác ma. Bởi vì nàng biết nói chính là, ác ma ma quỷ kỳ thật chính là cương thi tăng thi. Kia cái gọi là thi độc. Là căn bản là vô pháp cởi bỏ. Đặc biệt là tang thi thi độc. Như vậy, này hắc khí, đều không phải là tử khí. Mà là một loại bị người tinh luyện quá độc khí. Rốt cuộc là ai? Vì sao phải tinh luyện loại đồ vật này? Xem ra, ác ma hải cực lanh vực sâu, nàng cần thiết đi một chuyến mới được. Không đi, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp biết được, hắc khí bí mật. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiểu Bạch về tới nàng thân ti bên trong, nàng mới hơi chút yên tâm xuống dưới. Ứng tả, ngươi rốt cuộc đã biết cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng vội vàng hỏi, vô pháp che giấu đáy lòng tò mò. Quân ứng tả sắc mặt khá hơn nhiều, tái nhợt sắc mặt đã là bắt đầu hồng nhuận lên, tên kia đột nhiên tìm được ta, cảnh cáo ta. Nói cái gì ta biết ngươi là ai? Cũng biết ngươi sẽ bước người nào đó vết xe đổ. Tà chi nhất tộc, nhất định sẽ làm ngươi cùng nàng chết không có chỗ chôn. Sẽ không lại hướng từ trước như vậy, cho các ngươi chết như vậy thể diện. Tà chi nhất tộc. Thiên nhiễm cảm thấy lẫn lộn. Này cái gọi là nhất tộc, rốt cuộc là cái gì tộc? Nàng theo sau nhìn về phía bên cạnh mấy người, phát giác bọn họ tựa hồ cũng không có đầu mối bộ dáng, mới từ bỏ tiếp tục suy tư. Đây là hắn nguyên lời nói. Quân ứng tà bổ sung một câu, cười nói. Thiên nhiễm lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi nói, làm sao vậy? Biết chính mình sẽ không chết. Liên bắt đầu cười. Khó coi chết đi được. Hắn lập tức ủy khuất cùng tiểu tức phụ dường như, nhược nhược liếc nàng liếc mắt một cái, yên lặng nhiên. Thấy hắn này tiểu bộ dáng, thiên nhiễm bị chọc cười, lập tức che miệng cười, được rồi được rồi. Liên tha thứ ngươi lúc này đây. Lần sau, nhưng không bao giờ muốn đơn độc hành động. Ta sẽ lo lắng. Đúng vậy. Vừa rồi kia một khắc, nàng thật cho rằng hắn sẽ chết. Đáy lòng co rút đau đớn không thôi. Cũng sợ thực. Sợ hắn liền như vậy bạch bạch tặng mệnh đi. Nàng khẳng định sẽ cả đời đều nhớ kỹ hắn, cũng cả đời đều không yên phận. Kia muốn mệnh tình, nhất định sẽ vinh viễn tra tấn nàng, thẳng đến nàng cũng rơi vào hoàng tuyển. Quân ứng tà lập tức khôi phục xưa nay tà mị liêu nhân, hướng tới hắn nhướng mày cười, nương tử, đây là lo lắng vi phu đâu. Vi phu cũng thật cao hứng. Sợ sẽ là chết, cũng không oán không hối hận. Thiên nhiễm một tay đỡ chán, bĩu môi, tức giận mắt trợn trắng. Gia hỏa này nói, thật đúng là ma a. Theo sau, cốt vẫn thần thử bắt mạch, mới hơi hơi ngưng cười, hướng về phía mọi người gật gật đầu, hắn đã không có việc gì. Hắc khí đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là, hắn khí huyết suy yếu, yêu cầu bổ huyết, tính dưỡng. 201, đi trước gác ma hải. 4 nam đồng hành. 4.000 cầu đính. Thiên nhiễm lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Nói như vậy, liền sẽ không có người chết mất. Các ngươi nếu là bất luận cái gì một người chết, ta nhất định sẽ đi theo hắn tự sát. Tuyệt đối. Nàng lời nói, lập tức làm mọi người ngẩn ra. Khoảnh khắc chi gian, nhã gian bên trong quỷ dị thập phần an tĩnh. Có lẽ là đã theo bản năng phát giác tới bọn họ nóng rực ánh mắt, thiên nhiệm đương khắc cám đạo không ổn. Đáng chết. Nàng như thế nào đột nhiên nói này đó. Này không phải tương đương là rõ ràng sự tình sao. Liên tỏ vẻ nàng đã không ngại chính mình có bao nhiêu phu quân. Tuy rằng không ngại là thật sự. Chính là, thói quen còn thực thành vấn đề a. Nương tử, lời này chúng ta nhưng đều là nghe được a. Đông nhiên hoàn hồn cốt vẫn thần, lập tức giảo hoặc cười, mắt đẹp chỗ sâu trong xẹt qua một mạt nùng màu. Này thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Thiên nhiễm đảo qua mấy người bọn họ liếc mắt một cái, có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Quả nhiên, họa là từ ở miệng mà ra, họa là từ ở miệng mà ra a. Hiện tại nàng, tựa hồ đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lấy cớ cự tuyệt. Nàng giờ phút này trầm mặc, đối với bọn họ tới nói, đã hoàn toàn đem chi coi như cam chịu ngầm đồng ý từng người dưới đáy lòng đã bắt đầu tính toán lên. Cũng bởi vì quân ứng tà yêu cầu chữa thương tu dưỡng, không nên di chuyển, cho nên mọi người cơ hồ đều tại đây hoa lâu ở xuống dưới. Đương nhiên, thân là một quốc gia đế vương mạc sĩ Lưu Vân, cần thiết như cũ sắm vai Hoàng Phủ Diệp, bởi vậy mới lưu luyến không rời rời đi, chủ trì quốc gia đại cục đi. Cùng đi còn có theo sau gấp trở về xá Ngọc Kỳ Hoa. Mà nhất liên diễm, Ngọc Phi Yên, quân ứng tà, tắc bởi vì các loại nguyên do vô pháp cùng đi nàng đi hướng kia ác ma hải, chỉ phải lưu lại. Nương tử, ngươi thật sự muốn đi kia ác ma hải. Thượng thiện thương u buồn con ngươi che kín lo lắng, màu xanh biển trường tụ bên trong, mảnh dài ngón tay không ngừng quận lại lại tùng, dường như ở làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau, khẩn trương không thôi. Tuyết dĩ mạch trong suốt con ngươi, lại không có chút nào sầu lo. Với hắn mà nói, nhiễm nhi ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Hắn chỉ nghĩ một khắc không rời ngốc tại nàng bên cạnh liền hảo. Mặt khác, quan hắn chuyện gì? Vong Văn Túc Ly tựa hồ là minh bạch thượng thiện thương dụng ý, lưu ly sắc con ngươi cũng chiếu ra mấy phần lo lắng chi sắc, đồn đãi, kia ác ma hải vẫn luôn đều xưng là hung địa. Ở nơi đó cơ hồ là hẻo lánh ít dấu chân người. Trung quanh không có một ngọn cỏ, điểu xúc không đến, hàng năm đều tử khí trầm trầm, chứng khí độc đàm khắp nơi đều có. Nương tử, ngươi thật muốn đi tra xét một phen nói, cần thiết trước tiên làm tốt phòng bị. chuẩn bị tốt một ít độc giải dược. Thiên Nhiễm yên lặng gật đầu, đối với hắn an bài không có bất luận cái gì dị nghị. Hơn nữa nàng cũng đột nhiên phát hiện, gia hỏa này thanh âm như cũng là như vậy thanh hàn, rồi lại không thiếu ở đối mặt nàng thời điểm biểu hiện ra ôn nhu biểu tình. Gia hỏa này, cũng là ái nàng sao? Bất quá, hiện tại suy xét vấn đề này, hay không cũng đã quá muộn đâu. Hán, không phải đã là nàng phu sao? Kia cuối cùng một bước, kỳ thật cũng là chuyện sớm hay muộn đi. Cốt Vẫn Thần tịch mịch con ngươi cũng tức khắc ánh sáng chợt lóe, câu môi lại cười nói, không sai. Thúc Ly nói rất đúng. Một ít giải dược còn cần phối trí thời gian. Nương tử liền trước ở một đêm, ngày mai chúng ta lại khởi hành đi. Nương tử cũng có thể thừa cơ đem yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ân, liền như vậy làm đi. Nàng lần thứ hai gật gật đầu, cuối cùng rốt cuộc định ra từ bốn người cùng nàng cùng đi thăm dò kia ác ma hải, Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch. Có lẽ là bởi vì tìm tòi bí mật nơi là kia hung địa quan hệ, Cốt Vẫn Thần chuẩn bị dược cũng lập tức tích lũy tới rồi một số lượng. Hắn đành phải lại yêu cầu Thiên Nhiễm lại lưu một đêm, suốt đêm chế tạo gấp gáp. Thấy hắn như vậy vất vả, Thiên Nhiễm đấy lòng có điểm không dễ chịu. Tính toán hay không là cho điểm cái gì khen thưởng cho hắn, làm cho hắn cảm giác mệt mỏi xua tan một chút, người khác cũng sẽ hảo quá một chút. Rốt cuộc, dược tuy rằng nàng sẽ luyện chế, nhưng là chỉ sợ lợi hại nhất, vẫn là không gì hơn hắn đi. Hôm sau, tia nắng ban mai còn chưa có thừa huy bắt lượng. Thiên Nhiễm mấy người liền đã đi vào bật thành cửa thành truyền tống trận chỗ. Vong Văn Túc Ly hắc y rìa khẩn bào, nửa bên màu đen quyến rũ mặt nạ, làm hắn cả người tố lành âm trầm hơi thở phát huy tới rồi cực hạn. Thượng Thiện Thương cũng là một thân hắc y rìa, quần áo phập phền, hiển nhiên là không có sử dụng làm sát thủ khi trang phục, mà là đổi thành giống nhau hiệp khách giả dạng, mặc lam sắc nửa bên mặt nạ, màu lam điệp hình hoa văn bám vào ở mặt nạ một bên, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy thập phần lãnh diễm hoa mỹ. Mà duy nhất bất biến chính là một thân thanh nhã áo bào trắng, giống như hạo tuyết giống nhau Tuyết Dĩ Mạch. Hắn đôi tay ôm kiếm, mặc phát trói thành một bó đuôi ngựa, theo thần phong từ từ lay động, duy mị cùng anh tư tác sảng. Mà Thiên Nhiễm lúc này cũng là người mặc tiếu lệ váy ngắn, nhuyễn giáp thêm thân, mặc phát cao thúc, màu tím khăn che mặt che đậy nàng tuyệt mỹ tiểu diễm dung nhan, cả người thoạt nhìn lại thần bí ưu nhã, lại khí chất phi phàm. Mà duy độc vẫn luôn luyện dược Cốt Vẫn Thần còn không có tới. Cho nên, bọn họ đều đang chờ đợi hắn xuất hiện. Thiên Nhiễm đáy lòng càng cũng là sốt ruột, hắn có thể hay không mệt ngất xỉu đi. Mà nàng chuẩn bị tốt khen thưởng. Nghĩ đến này, nàng sườn mặt bỗng nhiên đỏ lên, lại bởi vì chăn sa ngăn trở, bên cạnh ba người mới nhìn không ra nàng ngượng ngùng. Cũng liền ở bọn họ đều kỳ quái Cốt Vẫn Thần như thế nào còn chưa tới thời điểm, bỗng nhiên một đạo gió to xẹt qua, một bóng hình đột ngột xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người tới đúng là hấp tấp chi gian, vọt một cái tắm, thay đổi một thân áo đen, cầm trong tay màu đen quạt xếp, ôn tồn lễ độ bên trong kinh hiện âm nhu chi mỹ, tịch mịch hơi thở đốn giác lâm ly Cốt Vẫn Thần. Cho các ngươi đợi lâu. Vừa rồi tắm rửa một cái, mới lại đây. Dược cũng chuẩn bị thỏa đáng. Có thể xuất phát. Hắn đạm đạm cười, híp mắt đồng thời, ánh mắt đã đặt ở Thiên Nhiễm trên người, càng là đại thứ thứ trên dưới đánh giá nàng một phen, đống nhiên tán dương, không hổ là nương tử. Mặc dù che đậy trụ khuôn mặt, cũng như cũ như vậy tuyệt mỹ, khí chất không tầm thường. Thiên Nhiễm đống nhiên cười, đôi mắt cong lên, kia thật đúng là đa tạ khích lệ. Mà nàng bên cạnh Tam Nam lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một trận khó chịu. Gia hỏa này đến muộn còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Lấy lòng nàng liền có thể sao? Bọn họ này một quan nhưng không dễ dàng như vậy quá. Đồng nhiên, Thiên Nhiệm nghĩ đến vì hắn chuẩn bị đồ vật, đương khắc vây tay một cái, liền đưa tới trước mặt hắn, chúng ta đều ăn qua. Đây là ta chính mình làm. Không thể ăn cũng đừng trách ta a. Cốt Vẫn Thần ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ vật, chớp chớp mắt đồng thời, đáy lòng càng là kinh hỉ không thôi. Chỉ là hắn khuôn mặt thượng lên, liền thành dại ra trạng. Bên cạnh Tam Nam càng là nhìn nàng trong tay đồ vật, hận không thể lập tức đoạt lấy tới chiếm cho riêng mình. Đáng giận ra hỏa. Còn không phải là luyện đan sao. Cư nhiên làm nương tử vì hắn đơn độc làm đồ ăn sáng. Quá đáng giận. Xem ra, kế tiếp thời gian, bọn họ đến nhiều hơn coi chừng hắn. Miễn cho lại lần nữa làm hắn đem nương tử hấp dẫn đi rồi. Làm sao vậy? Không muốn ăn sao? Thiên Nhiễm đáy lòng kêu gào, khuôn mặt thượng lại nhìn như không có bất luận cái gì biến hóa. Kỳ thật, nàng thật sự thực lo lắng a. Sợ nàng làm bánh bao nhỏ, không hợp hắn ăn uống. Lúc này mới hoàn hồn Cốt Vẫn Thần, lập tức cười vẻ mặt ngọt ngào, tiếp nhận đồ vật, vê khởi một cái, một ngụm cắn đi xuống, ân. Ăn ngon. Nương tử tay nghề quả nhiên là xuất sắc. Thiên Nhiễm bị hắn như vậy vừa nói, càng thêm là đáy lòng ngượng ngùng, đương khác xoay người, ngươi thích liền hảo. Thấy nàng này biệt nữ bộ dáng, Cốt Vẫn Thần càng thêm là đáy lòng cảm thấy ngọt ngào. Nguyên lai, nha đầu cũng là sẽ thẹn thùng a. Không. Phải nói, nương tử mới đúng. Vẫn luôn chờ đến hắn dùng xong đồ ăn sáng, mấy người mới chân chính xuất phát, hướng tới ác ma hải truyền tống mà đi. Trải qua một tòa lại một tòa thành trì, lướt qua một mảnh lại một mảnh địa vực danh giới, năm người rốt cuộc ở qua 2 tháng lúc sau, tới gần ác ma hải lâm hải thành trì, Thiên Thủy Thành. Khi bọn hắn vừa tiến vào nơi này thời điểm, bởi vì trang phục lãnh diễm, cùng khí chất không tầm thường, cùng với còn có 2 người không mang mặt nạ, tuyệt mỹ khuôn mặt bày ra người trước, tự nhiên là khiến cho không ít người nghỉ chân lưu luyến. Càng thêm là có không ít tuổi trẻ nữ tử, liên tiếp đầu đi ái mộ ánh mắt. Nhưng mà, đương này đó nữ tử vừa thấy đến một trong số đó thiên nhiễm khi, lập tức ái mộ ánh mắt biến thành ghen ghét ánh mắt. Sôi nổi suy đoán này nữ tử theo chân bọn họ chi gian quan hệ. Mà đồng dạng, nhìn đến thiên nhiễm bọn nam tử đều cũng ở suy đoán, này đó đáng giận các nam nhân cùng nàng là cái gì quan hệ. Một đường đi trước, thiên nhiễm 5 người nhưng thật ra không có quá mức để ý này đó rồi bỏ con bướm đi theo. Đối với bọn họ 5 người tới nói, cũng chỉ là ở phụ cận làm một lần đồ ăn tiếp viện thôi. Mua xong đồ vật, bọn họ liền sẽ lập tức rời đi. Liền ở trọ đều không cần. Lại nói, bọn họ tới cũng không phải tới du sơn ngoạn thủy. Ở trọ cũng liền căn bản không có tất yếu. Chờ đến bọn họ 5 người từng người đem đồ vật lấy lòng lúc sau, liền lập tức ra khỏi thành, hướng tới hải vực phương hướng nhanh chóng đi trước mà đi. Nhiên lại, giờ phút này Thiên Thủy Thành thành chủ phủ. Một cái hắc y lìa chú lùn, quy lệ ở thành chủ Lạc Thủy Vân trước người, đem thuộc hạ người mới vừa phát hiện tin tức, nhất nhất bẩm báo. Chờ đến hắn bẩm báo xong, Lạc Thủy Vân phong thần tuấn lãng khuôn mặt phía trên, mới nổi lên một tia hứng thú, nga. Quả thật là nhóm thứ 5 người. Đúng vậy. Chủ tử. Xem bọn họ trang phục, như là người trong giang hồ. Nhưng là kia quanh thân quý khí, lại như là vương công hậu duệ quý tộc con nối dõi. Trong đó, có một người nếu không có nhìn lầm, hẳn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, giết hại. Mà kia cầm trong tay thiết phiến giả, hẳn là thiên hạ đệ nhất độc sư. Lạc Thủy Vân hít mắt, cười lạnh khoảnh khắc xẹt qua bên môi, xem ra, bọn họ là tưởng thăm dò ác ma hải. Cùng kia mấy nhóm người giống nhau. Đúng vậy, chủ tử. Hơn nữa, chỉ sợ có khả năng nhất thâm nhập ác ma hải một đám, chính là này một hàng 5 người. Chiến lực đều không thấp. Huống hồ còn có độc sư, cùng đệ nhất sát thủ giúp đỡ. Trầm ngâm một lát, Lạc Thủy Vân lập tức đứng dậy, hướng tới thư phòng ngoại đi đến, mau đi chuẩn bị một chút. Têu lên trưởng lao mấy người, liền nói cơ hội tới. Làm cho bọn họ ở ác ma hải một bên nhập hải quan chờ. Là, chủ tử. Hắc y dì chú lùn lập tức lóe ly mà đi. Đồng thời, ở mặt khác quốc gia người, cũng đều sôi nổi phái đặc biệt đội ngũ, đi trước này ác ma hải. Tự nhiên, này mục đích cũng đều là giống nhau. Bởi vì bọn họ đều muốn biết, gần nhất liên tiếp xuất hiện mang theo hắc khí người, giống như năm đó những cái đó ác ma giống nhau, chiến lược quỷ dị, bọn họ rốt cuộc là người nào. Cùng ác ma hải đã từng phát ra mà ra hắc khí rốt cuộc có quan hệ gì. Những người này lực lượng giữa đều mang theo cái loại này hắc khí, liền dường như ác ma sống lại giống nhau. Mà năm đó bí tân, cửu quốc hoàng thất đã có không ít người đã biết. Vì thế, bọn họ cũng không thể không coi trọng lên. Bởi vậy, bọn họ cũng đã sớm từ bỏ mạt sát nhất liên thiên nhiệm sự tình. Mà bọn họ nhất tưởng bảo hộ, không phải giang sơn xã tắc, mà là sắp đã đến tận thế. Bị vô số ác ma tàn sát tận thế. Trải qua mấy ngày liên tục lên đường, rốt cuộc bọn họ rơi vào một chỗ hạp khẩu đỉnh, xa xa nhìn rộng lớn mạnh mẽ hải vực, kia bên bờ dâng lên sóng to gió lớn, từng người trong lòng sôi nổi tràn ra một loại khó hiểu cảm giác. Này nhập hải quan, hàng năm hẳn là nước gợn bình tĩnh. Vì sao hiện tại nhập hải quan, biến thành như vậy? Quả thật là bởi vì ác ma hải có biến. Các ngươi là ai? Cư nhiên dám chiếm chúng ta chỗ ngồi. Còn không mau mau nhường ra tới. Đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm lên. Thiên nhiễm 5 người mới thu hồi trông về phía xa ánh mắt, sôi nổi quay đầu nhìn về phía nhanh chóng từ trên không rơi xuống đất một cái dâu sồn. Dâu sồn một bên đau xẻo, làm hắn ngay ngắn khuôn mặt thượng nhiều mấy phần dữ tợn cảm giác. Đi theo hắn đồng thời rơi xuống, còn có 4 người. 2 cái lao giả áo xám, một cái sắc mặt lạnh nhạt áo lam nữ tử, cùng với một cái trong tay cầm kiếm, tựa hồ là mới vừa chém giết thứ gì, kiếm còn chưa hồi vỏ kiếm. Đỏ thắm máu tươi còn ở theo thân kiếm nhỏ dọn. Nhìn thấy này 5 người, thiên nhiễm 5 người không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là hơi hơi ôm quyền hành lễ, xoay người liền nhường ra 2 đầu bờ ruộng, đứng ở một bên lại cũng không có rời đi tính toán. Dâu xồm thấy vậy, có điểm bất mãn, ngay sau đó nhìn về phía kia thu kiếm người trẻ tuổi, thiếu chủ, ngươi xem bọn hắn mấy cái. Nếu không, đuổi đi được. Nơi này, vốn dĩ chính là chúng ta trước tới. Chúng ta đều ở chỗ này quan sát hải vực 5 ngày. Bọn họ nhìn dáng vẻ chính là muốn độc chiếm này địa thế. Một bên quét mấy người bọn họ liếc mắt một cái, đáy lòng khó tránh khỏi ngẩn ra. Này 5 người quanh thân đều hay còn lộ quý khí, hiển nhiên đều không phải là người trong giang hồ. Nhưng xem thực lực của bọn họ, lại cũng là không thể khinh thường. Quái dị nhất chính là, bên trong duy nhất nữ tử, thân xuyên nhuyễn giáp, tư thế vai hùng thướt tha đồng thời, ánh mắt đạm mạc như nước, chút nào không vì dâu sồn hù dọa sở động, vậy tỏ vẻ nữ tử này cũng là rất có bản lĩnh. Duy độc, trên người nàng không cảm giác được bất luận cái gì huyền lực dao động. Mà bên cạnh 4 nam tử, tựa hồ đều là lấy nàng vì trung tâm, đem nàng có thể hộ ở bên trong. Chỉ là nhìn đến bọn họ lấy hình tứ phương cắt chiếm một góc chạm tư, liền biết điểm này. Kia áo lam nữ tử cũng thập phần tò mò. Bởi vì nàng đã phát giác này mấy người có lẽ thân phận không đơn giản. Hơn nữa, nàng kia càng là bọn họ bảo hộ người. Tuy rằng đấy lòng có như vậy một tia ghen ghét, nhưng là nàng càng thêm minh bạch. Này 4 nam tử không phải dễ chọc. Bọn họ quanh thân phát ra mà ra cường đại chiến lực, không phải nàng có thể tới gần lôi kéo làm quen. Mà bọn họ cố tình phát ra huyền lực dao động, kỳ thật ý đồ thực rõ ràng. Bọn họ xin miễn hết thể người tới gần. Bọn họ sẽ không dễ dàng cùng người hợp tác hoặc là tổ đội. Hơn nữa, nàng tự nhận cũng là mỹ nữ, lại ở nhìn đến bọn họ ánh mắt đầu tiên, bọn họ liền chưa bao giờ đã cho một ánh mắt. Này tỏ vẻ cái gì? Này liền tỏ vẻ, bọn họ sở bảo hộ nữ tử, chỉ sợ so nàng còn muốn mỹ cực, nàng, bọn họ căn bản trướng mắt. Mà thân là nữ tử nàng, đương nhiên cũng biết, bọn họ 4 người đối với kia trung gian nữ tử, kia phân ẩn ẩn tình ý, kia sủng nịch ánh mắt, nàng lại thấy thế nào không ra đâu. 202, tổ đội. Thọc gậy bánh xe. Uy nghiêm. 4.000 cầu đính. Cho nên, quy kết trở lên, này 4 nam tử nàng không thể mạo muội cùng chi kết giao. Mà nàng kia, nếu khả năng, tốt nhất có thể thử ra thực lực của nàng. Mấy người bọn họ ở đánh giá thiên nhiễm mấy người, thiên nhiễm cũng ở đánh giá bọn họ. Khi bọn hắn thần sắc nhất nhất ánh vào nàng tầm nhìn lúc sau, nàng liền đánh mất đuổi đi bọn họ cũng hoặc mà sát bọn họ ý niệm. Đầu tiên, chính là cái kia thoạt nhìn luôn là đánh nàng mấy nam nhân chủ ý áo lam nữ tử. Nữ tử này tuy rằng biểu lộ ra thưởng thức bọn họ 4 người ánh mắt, lại chưa là những cái đó cái gọi là hoa si ánh mắt. Cho nên nàng thực yên tâm. Đương nhiên, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nàng cũng là sẽ phòng bị. Mà mặt khác mấy người, đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nam tử, phòng trừng hẳn là bọn họ thủ lĩnh. Mà vừa rồi kia dâu sống nói, thiên nhiễm mấy người cũng nghe ở trong thai, nhưng vẫn chưa có bất luận cái gì bất mãn. Rốt cuộc, thật là bọn họ tới trước. Đương nhiên tiền đề là, bọn họ thật là tới trước. Không cần. Bọn họ có lẽ là vừa tới đội ngũ. Cũng không biết tình huống nơi này. Tuổi trẻ nam tử hít mắt, đạm cười nói. Nhiên lại, hắn ánh mắt từ đảo qua thiên nhiễm 5 người lúc sau, liền vẫn luôn đều dừng ở thiên nhiễm trên người. Mà cũng là này một tấc cũng không rời ánh mắt, làm nàng bên cạnh 4 cái nam nhân sôi nổi giận từ tâm khởi. Lại ngại với thiên nhiễm phảng phất thờ ơ thái độ, mới không có bất luận cái gì động tác. Mà cũng chính là thiên nhiễm thờ ơ, tuổi trẻ nam tử đấy lòng càng thêm có thể khẳng định, kia 4 cái gia hỏa đều là vì bảo hộ nàng mà đến. Cũng bởi vậy có thể lại lần nữa khẳng định, nàng mới là bọn họ này một đội vân vân chân chính thủ lĩnh. A, ngươi nguyên lai là nữ tử. Hiếm lạ. Thật hiếm lạ. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta Lạc gia trong đội ngũ có nữ tử. Dâu sồn bất đắc dĩ gật gật đầu, quét thiên nhiễm mấy người liếc mắt một cái, mới đột nhiên hậu chi hậu giác, nhìn về phía cái kia nhỏ xinh. Ăn mặc nhuyễn giáp, mang khăn che mặt người, thế nhưng là cái nữ, nhịn không được reo lên. Nghe thế một tiếng, thiên nhiễm lập tức chủ động đi qua đi, khanh khách cười, nói, ngươi nói, tiểu nữ tử nghe được nga. Đống nhiên nghe thế reo rắt như hoành thanh âm, dâu sồm lập tức sắc mặt đỏ lên, ngây ngốc cười nói, ha ha, tiêm hiện tại mới phát hiện. Phải biết rằng, nữ tử đều ái mỹ, rất ít có nữ tử mặc nhuyễn giáp. Bất quá, ngươi xuyên nhuyễn giáp cũng thực mỹ. Thiên nhiễm thấy hắn hàm hậu bộ dáng. Lần thứ hai cười nói, đà tạ khích lệ. Vừa rồi, nghe các ngươi nói, tình huống nơi này gì đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta là vừa tới nơi này, căn bản không biết tình huống. Có không vì ta chờ chỉ điểm một chút đâu. Dâu sồn vừa nghe, dũng cảm ứng thừa xuống dưới, đang muốn nói thời điểm, lại bị một bên áo lam nữ tử đoạt lời nói, vị cô nương này, chúng ta cũng là 5 ngày phía trước mới đến. Đối với tình huống nơi này cũng không hoàn toàn rõ ràng. Chỉ là biết, chúng ta trước mặt không xa nguyên bản bình tĩnh hải vực, đột nhiên cuồng phong sóng to, người đánh cá căn bản vô pháp ra biển bắt cá. Vì thế, phụ cận vài tòa thành trì thành chủ, đều phái người lại đây điều tra, lại đều là có đi mà không có về. Bởi vậy, tuyên bố treo giải thưởng. Ở chúng ta phía trước, liền có mấy cái đội ngũ người, chính là tiếp treo giải thưởng mà đến. Thiên Nhiệm âm thầm nhướng mày, theo sau gật gật đầu, thì ra là thế. Kia chưa giáo, chúng ta có thể cùng các ngươi tổ đội sao? Chúng ta là tới đây rèn luyện. Học viện nhiệm vụ, không thể không làm. Cái gì? Học viện nhiệm vụ. Nghe được nàng lời nói, bọn họ mới bừng tỉnh một chút, sôi nổi kinh hô lên. Đối với bọn họ kinh ngạc, Thiên Nhiệm có điểm khó hiểu, làm sao vậy? Kia tuổi trẻ nam tử lập tức lắc đầu, trước mắt thất vọng, không có gì. Chỉ là, các ngươi cư nhiên là vì học viện nhiệm vụ, rèn luyện mà đến. Thấy nhà mình thiếu chủ muốn nói lại thôi, hắn một bên một cái lao giả, mới nói tiếp, tiếp tục nói, kỳ thật, các ngươi ở trong thành thời điểm, chúng ta liền chú ý tới các ngươi. Nguyên nhân chính là vì hắn quét thượng thiện thương cùng cốt vẫn thần liếc mắt một cái, mới nói, nguyên nhân chính là vì kia hai người trẻ tuổi quan hệ, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là vì này hải vực đột biến sự tình mà đến. Thượng thiện thương cùng cốt vẫn thần đấy lòng sửng sốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức hoàn toàn minh bạch. Xem ra, bọn họ hai người tên tuổi là quá vang dội, cho nên đã bị bọn họ nhận ra tới. Thiên Nhiễm nhìn bọn hắn chằm chằm hai người nhìn một chút, mới hiểu được lại đây. Phỏng chừng là này hai người còn có trên giang hồ tên tuổi. Mà tên này đầu bị người ta này nhóm người đã nhìn ra. Nghĩ lầm bọn họ là tới điều tra này hải vực đột biến một chuyện. Tuy rằng, bọn họ thật là bởi vì cái này quan hệ. Bởi vì này đột biến lý do, bọn họ 5 người trên cơ bản đã hoàn toàn có thể khẳng định là bởi vì ác ma hải đã xảy ra sự tình gì nguyên nhân mới có thể ảnh hưởng gần biển nơi này. Như thế, bọn họ càng thêm là cần thiết tra xét một vài. Tuyết Dĩ Mạch dường như nghĩ tới cái gì, lập tức truyền âm nói, nương tử, tổ đội thế ở phải làm. Không bằng nói thật. Thiên Nhiễm ngẩn ra, quay đầu lại nhìn hắn một cái, mới hồi âm nói, Mạch, ngươi, yên tâm. Có chúng ta ở sẽ không có việc gì. Thiên Nhiễm lập tức quay đầu, mới một lần nữa nhìn về phía kia lão giả cùng bên cạnh lão giả, kia tuổi trẻ nam tử, cùng với kia áo lam nữ tử, còn có cái kia râu sồm, kỳ thật, chúng ta cũng thật là vì tra xét nguyên nhân mà đến. Học viện rèn luyện nhiệm vụ, kỳ thật cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Xin lỗi. Vừa rồi, ta không có nói thật. Kỳ thật cũng là sợ có người sẽ trở ngại chúng ta. Tuổi trẻ nam tử lập tức tinh thần rung lên, thì ra là thế. Ta liền nói, có đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư đi theo, sao có thể chỉ là vì học viện rèn luyện nhiệm vụ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đúng rồi. Ta mãi thiên thủy thành thành chủ Lạc Thủy Vân. Vị này chính là ta biểu muội, Tuyết Y ở đây là ta hộ vệ dâu sồm Tiêu Dũng. Hai vị này là ta Lạc gia trưởng lão, Tẫn Nhiên trưởng lão cùng Cảnh Nội trưởng lão. Thiên Nhiễm 5 người lập tức ôm quyền hành lễ, gặp qua các vị bằng hữu. Theo sau, Thiên Nhiễm liền cũng giới thiệu nói, tiểu nữ Tử Ngàn. Theo vài vị bằng hữu mà đến. Nghĩ đến, đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư các ngươi đã nhìn ra. Liền không cần tiểu nữ tử giới thiệu. Đến nỗi hai vị này, khiến cho chính bọn họ giới thiệu đi. Tuyết Dĩ Mạch lập tức hướng về phía bọn họ gật gật đầu, lãnh đạm nói, tại hạ Mạch, tại hạ Ly. Vong Văn Túc Ly cũng dứt khoát chỉ báo ra một chữ. Lạc Thủy Vân, Tuyết Ý Ly, dâu sồm Tiêu Dũng 3 người lập tức liền cảm thấy bên cạnh người bay một trận hàn khí. Lập tức cũng minh bạch. Bọn họ này 4 nam tử, đều là lạnh nhạt không thể mạo muội thân cận chủ nhân. Mà 3 người càng cũng minh bạch, bọn họ những người này trừ ra cái này kêu làm ngàn nữ tử ở ngoài, người khác đều không phải dễ chọc chủ nhân. Mà bọn họ cũng càng thêm tò mò. Cái này kêu làm ngàn nữ tử rốt cuộc có tài đức gì? Thế nhưng có thể thỉnh động bọn họ tới hộ vệ. Đặc biệt là đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư. Lập tức, Lạc Thủy Vân đánh lên la bọn họ 4 người tâm tư. Liền cũng cho rằng cái này kêu ngàn nữ tử, nhất định là cái loại này vương công hậu duệ quý tộc con nối dõi, tới nơi này cái gọi là cha xét, cũng bất quá chỉ là tới chơi mà thôi. Liền tính nàng thực lực lại như thế nào cường, rốt cuộc cũng là khuê phòng nữ tử. Căn bản vô pháp phát huy tác dụng, ngược lại còn sẽ thêm phiền. Nàng cũng vẫn luôn bên ngoài dốc sức làm Tuyết Y gì là không có biện pháp so. Mà hắn cũng cảm giác một chút nàng huyền lực, cư nhiên chỉ có tím giai lúc đầu. Càng thêm là đối nàng thất vọng cực kỳ. Tuyết Y ít nhất đều có tím giai hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa bí pháp, đều có thể cùng huyền hoàng một trận chiến. Tất nhiên trưởng lão trên dưới quét Tuyết Dĩ Mạch cùng Vong Văn Túc Ly liếc mắt một cái, mới thập phần vừa lòng gật gật đầu, khách khí nói, nha đầu, ngươi này vài vị bằng hữu thật đúng là thực lực khó lường. Nếu có thể có các ngươi trợ giúp, nói vậy sự tình nhất định sẽ lộng cái cha ra manh mối. Hắn đấy lòng càng cũng minh bạch, nay chỉ báo ra một chữ tên họ 3 người, hẳn là đều là cố ý không nghĩ làm người biết bọn họ chân thật thân phận. Hắn theo sau đưa cho một bên Cảnh Nội trưởng lão một ánh mắt, hai người lập tức có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Này 3 người địa vị chỉ sợ không nhỏ, không thua gì đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư. Ha ha, tất nhiên trưởng lão khách khí. Cốt Vân Thần lúc này mới mở miệng đáp, nhàn nhạt tươi cười xẹt qua bên môi, liền rốt cuộc không thể nào tìm kiếm. Lạc Thủy Vân đột nhiên thấy có điểm xấu hổ, có điểm không dám nhìn hắn. Mà tự nhận hiếm khi có người có thể so dung mạo, lúc này cũng làm hắn bỗng nhiên có loại tự biết xấu hổ, ở mấy người bọn họ trước mặt. Mà một bên Tuyết Y Dì tuy rằng có điểm bị hắn kia phủ dung sớm nở tối tàn tươi cười mê hoặc, nhưng là lấy lại tinh thần lúc sau, liền cũng phát giác hắn vừa rồi tươi cười chẳng qua là bởi vì lễ phép thôi. Mà nàng càng thêm là cảm thấy, trước mặt cái này tự xưng ngàn nữ tử không xứng đứng ở chỗ này. Nàng rốt cuộc có gì bản lĩnh, có thể làm cho bọn họ vây quanh nàng một người chuyển. Nghe theo nàng mệnh lệnh. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự đều coi trọng nàng khăn che mặt lúc sau dung mạo? Cũng hoặc là nàng cố tình muốn che giấu thân phận bối cảnh? Nàng bất quá tím dai lúc đầu thực lực, bọn họ rốt cuộc vì sao? Nàng trong lòng đột nhiên ngưng kết một mặt bất bình. Càng thêm cảm thấy nữ tử này không có tư cách đứng ở bọn họ bất luận cái gì một cái nam tử bên cạnh người. Nháy mắt, một mặt ghen ghét không khỏi xẹt qua trái tim. Một bên cảnh ngộ trưởng lão đột nhiên đã nhận ra Tuyết Y Dì ánh mắt, lập tức lắc đầu, nhìn kia Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, mới bỗng nhiên truyền âm cho nàng, cảnh cáo nói, Tuyết Y Dì nha đầu, không cần vì nam tử dung mạo sở hoặc. Đặc biệt là đệ nhất độc sư dung mạo. Hắn hung tàn chi danh, không thua gì thất vương nhị hầu bất luận cái gì một người. Hơn nữa lão phu có thể nói cho ngươi, đệ nhất độc sư, chính là thiên nguyên quốc phiên vương, thần vương. Ngươi trèo cao không thượng. Hắn cũng đã cưới vợ. Cưới người, bất chính là ngươi vẫn luôn hướng tới cùng cực lực tôn sùng kính nể người sao. Tuyết Y Ghi lập tức toàn thân run lên, kinh ngạc không thôi nhìn hắn một cái, mới một lần nữa nhìn về phía Cốt Vẫn Thần. Đáy lòng thình lình đánh mất nào đó một cái chớp mắt dựng lên ý niệm. Đúng vậy. Hắn vô luận là địa vị, thực lực vẫn là thủ đoạn, đều là nàng vĩnh viễn đều không thể trèo cao. Có thể gả cho hắn người, tự nhiên chỉ có đồng dạng có địa vị, thực lực cùng thủ đoạn đế vượng trí nữ. Bọn họ mới là tuyệt phối. Biết nàng đấy lòng chỉ sợ có chút thương tâm khổ sở, hắn lần thứ hai mở miệng nói, cái này kêu làm ngàn nữ tử, chỉ sợ không đơn giản. Kia thực lực hẳn là giả. Nếu lão phu không có suy đoán sai lầm, có thể làm thần vương hộ vệ, cũng chỉ có hắn thế đi. Nghe được lời này, Tuyết Y Ly lần thứ hai kinh ngạc không thôi, chuyển mắt nhìn về phía Thiên Nhiễm cùng Dâu Sồn. Lạc Thủy Vân nói chuyện bộ dáng, rốt cuộc hoàn toàn mạt sát nội tâm ghen ghét hâm mộ. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng sắc có tư cách. Chỉ là đỉnh huyền hoàng thực lực, nàng Tuyết Y liền vĩnh viễn cũng vô pháp làm được. A, nhìn một cái. Các ngươi đây là tính toán tổ đội. Hai cái đội ngũ tổ ở bên nhau, nhưng thật ra hảo thủ đoạn A. Lạc Thủy Vân, Lạc Thành Chủ. Đồng nhiên, một tiếng không hài hòa, lại lệnh người phản cảm thanh âm xẹt qua bọn họ bên hai. Theo thanh âm nhìn lại. Thiên Nhiễm mấy người liền nhìn thấy một hàng năm người đội ngũ, từ nơi không xa chạy như bay mà đến, rơi xuống bọn họ phụ cận. Từ đội ngũ bên trong đi ra Bạch Y Liễu nam tử, phấn mặt du đầu, giống như bơ tiểu sinh nhân vật, mắt nhỏ tràn đầy hài hước cùng khinh thường. Đương hắn nhìn đến Tuyết Y Liễu thời điểm, mới lập tức ánh sao chợt lóe, chắp tay thi lễ nói, "Ai nha, Tuyết Y Liễu muội muội cũng ở a. Đã lâu không thấy." Tuyết Y Liễu lạnh nhạt chắp tay hành lễ, liền đứng ở cảnh ngộ trưởng lão một bên. Thấy vậy, kia Bạch Y Liễu nam tử mới chú ý tới kia hai vị thực lực cao thâm trưởng lão, cùng với một bên một cái mang khăn che mặt nhỏ lại nữ tử. Lập tức, nàng thần bí mắt đẹp, hấp dẫn hắn lực chú ý. Gì? Nguyên lai nơi này còn có một vị nữ tử a. Thật đúng là may mắn. Hắn ngược lại tới gần Thiên Nhiễm, cười tủm tỉm chắp tay nói, đáy mắt quang mang càng hơn, tại hạ, Thu Thủy Thành thành chủ, Tế Hạo. Này bốn vị, đều là bổn thành chủ hộ vệ. Thiên Nhiễm lễ phép gật đầu, ngươi hảo, Tế thành chủ. Nghe thế dễ nghe thanh âm, Tề Hạo lập tức cười càng sán lạ, ngươi hảo. Ngươi hảo. Các ngươi đây là tính toán tổ đội. Không bằng, nghe tại hạ một lời như thế nào. Dâu Sồn Tiêu Dũng lập tức chán ghét quát, Tề Hạo, ngươi cái tiểu nhân. Lại tới thọc gậy bánh xe. Nói cho ngươi. Lúc này đây, chính là nhân gia tưởng cùng chúng ta lạc ra tổ đội. Cũng không phải là chúng ta ngạnh tìm nhân gia. Ngươi vẫn là đã chết cái kia tâm đi. Tề Hạo sắc mặt lạnh lùng. Nhưng xem ở lạc ra hai cái trưởng lao ở, lập tức lại cười ha hả nói, cũng không phải, cũng không phải. Tại hạ nơi nào là thọc gậy bánh xe tới. Lời này nhiều khó nghe a. Vị tiểu thư này, tại hạ chính là đưa ra một cái kiến nghị thôi. Nói vậy, nếu chúng ta tam đội nhân mã tạo thành một cái đội ngũ, thực lực nhân số đều chiếm thượng phong, đụng tới mặt khác chiến lực cường đại đội ngũ, chúng ta không phải càng có thể áp chế đối phương sao. Đến lúc đó, xem ai còn dám cản trở chúng ta thăm dò hải vực. Chính là đụng phải hải quái, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng không phải. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thiên Nhiễm mấy người sôi nổi nhìn về phía Lạc Thủy Vân mấy người, ánh mắt kia tìm tòi nghiên cứu cùng xác nhận, cũng là không thể nghi ngờ, phảng phất là ở dò hỏi, thực sự có mặt khác chiến lực cường đại đội ngũ. Thực sự có hải quái. Thấy bọn họ đều trầm mặc không nói, Thiên Nhiễm mấy người mới hoàn toàn tin này Tề Hạo nói. Hảo. Thiên Nhiễm lập tức cười nói, chỉ là, ta có một điều kiện, mong rằng Tề Thành Chủ có thể đáp ứng. Mời nói, mời nói. Tề Hạo lập tức mặt mày hớn hở. Vô luận gặp được bất luận cái gì đội ngũ người, hoặc là gặp được cái gì cường đại huyền thú hải quái gì đó, nếu dùng người khác thân thể vì chính mình chắn đao nói, ta sẽ làm đệ nhất sát thủ trước tiên mà sát rất người nọ. Ngươi nhưng đồng ý. Thiên Nhiễm cười ha hả hỏi, giọng nói bên trong vô tình tản mát ra uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, thế nhưng giống như đế vương giống nhau chỗ cao không thắng hàn. Tề Hạo tức khắc sắc mặt hơi biến, kinh ngạc nhìn về phía này thấy không rõ dung mạo nhỏ lại nữ tử. Nữ nhân này, này khí chất khí độ, vì sao làm hắn có loại ở đối mặt đế vương cùng cường giả cảm giác? Vờ vờ chê cười. Nàng sao có thể? Bất quá, đệ nhất sát thủ sao? Hắn nhìn về phía một bên Thượng Thiện Thương, suy nghĩ một lát, mới làm ra quyết định. 203, Thương Thảo. Canh tuổi bờ cát. 4.000 cầu đính. Hắn lập tức ứng thừa nói, đây là tự nhiên. Làm một cái đội ngũ người, như thế nào có thể lấy đồng bạn tới chắn đao? Loại sự tình này, ta Tề Hạo cái thứ nhất liền trơ chẽn. Như vậy, chúng ta bao lâu có thể xuất phát đâu? Cái này, về lộ tuyến cùng sách lược, không biết vài vị thấy thế nào. Cũng hoặc là, còn có hay không cái gì mới tới tin tức nhưng cùng tham khảo. Thiên Nhiễm nghe vậy, dường như lại nghĩ đến cái gì, lập tức chen vào nói, Tề Thanh Chủ, ta lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Tề Hạo có điểm quái dị nhìn nàng một cái, mới vội vàng cười hỏi, chưa giáo cô nương, rốt cuộc còn có gì khó hiểu chỗ. Không ngại tất cả đều hỏi. Làm cho tại hạ một lần tất cả đều trả lời. Miễn cho chậm trễ đại gia thời gian. Ngươi kỳ thật còn có cùng mặt khác đội ngũ tổ đội đi. Không cần nói cho ta người không có. Lời nói mới rồi, cũng hy vọng ngươi đợi chút chuyển đạt cấp những cái đó đội ngũ. Nếu dám lấy Lạc Thành Chủ cùng buồn đội ngũ người chắn đao, đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư là sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Nhiễm lạnh lùng nói, tuy rằng trong ánh mắt để lộ ra ý cười, lại đốn giác xâm hàn vô cùng. Chính là Tề Hạo cũng nhịn không được đột nhiên một chút sau lưng một trận âm phong thổi qua. Mà hắn phía sau vẫn luôn đều không có nói chuyện bốn người cũng đều sôi nổi kinh ngạc nhìn nàng. Đều cảm thấy nữ tử này nhất định là ẩn tàng rồi thực lực. Cái loại này thượng vị giả hơi thở, bọn họ tuyệt đối không có cảm giác sai lầm. Huống hồ, có thể thu nạp đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư, nàng tự thân năng lực chỉ sợ hẳn là được đến bọn họ hai người tán thành. Xem ra, lúc này đây bọn họ thành chủ là đã đến ván sát thượng. Lạc Thủy Vân mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Đối với cái này kêu làm ngàn nữ tử cảm giác sâu sắc cảm kích. Tề Hạo đáy lòng giận cực, lại rất là kiêng kỵ nhìn Thượng Thiện Thương cùng Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, mới rời đi phía trước, ứng thừa nói, ta đây liền đem kia hai cái đội ngũ người kêu lên tới. Đại gia giáp mặt nói, vẫn là tương đối hảo. Rốt cuộc, ta cũng chỉ là nho nhỏ thành chủ thôi. Thiên Nhiễm vừa lòng gật đầu, đi thôi. Ta chờ Tề thành chủ dẫn bọn hắn lại đây. Nói vậy, đại gia ở bên nhau, mới là thật sự có chiếu ứng. Đối với nàng cuối cùng hai câu này lời nói, Tề Hạo cảm giác sâu sắc hàn ý. Lập tức hắn cũng minh bạch. Hắn lúc này đây sợ là đã tới rồi ván sát thượng. Này nữ tử địa vị, sợ là không nhỏ. Rốt cuộc, ngay cả đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư đều thỉnh động. Có thể thấy được một chút. Thấy này đoàn người rời đi, Lạc Thủy Vân mới nuốt nuốt nước miếng, lập tức ôm quyền hành lễ, cảm kích nói, đa tạ ngàn cô nương che chở ta chở. Chính là, nay Tề Hạo không đơn giản là thành chủ, cũng là bổn quốc tể tướng chi tử. Lập tức liền phải thượng đế đều báo cáo công tác. Ngàn cô nương cần phải cẩn thận. Nói vậy, ngàn cô nương hẳn là đều không phải là bổn quốc người. Vạn nhất, hắn nói không có nói xong, Tuyết Dĩ Mạch lập tức khinh thường nói, hắn không có cái kia mệnh sống đến lúc ấy. Nếu hắn thật sự dám can đảm nói, thanh hàn thanh âm càng thêm lệnh người run rẩy. Thượng Thiện Thương cũng nhàn nhạt mở miệng, thập phần tán đồng hắn nói, không tồi. Nhà của chúng ta nương tử, há là hắn một lần nho nhỏ thành chủ có thể ức hiếp. Tể tướng chi tử, cũng thế. A, Lạc Thủy Vân năm người tức khắc há to miệng. Hắn vừa rồi nói cái gì? Nhà của chúng ta nương tử. Này ngàn cô nương đã thành hôn. Nàng mới bao lớn điểm? Mới bất quá 14 đi. Ca cao, vấn đề không phải này. Mà là, chúng ta. Chẳng lẽ vị này ngàn cô nương đồng thời gả cho bọn họ bốn người? Này! Tuyết Y Y, Cảnh Ngộ trưởng lão cùng Tẫn Nhiên trưởng lão lập tức càng thêm minh xác vị này ngàn cô nương thân phận. Chỉ sợ, nàng chính là vị kia Thiên Nguyên Quốc Hoàng Hậu, không có sai. Kia phân khí độ, kia phân uy nghi, cái loại này cường giả mới có thượng gây giả khí chất, kia phân tôn quý ưu nhã, không phải nàng lại có thể là ai đâu. Ha ha, thương, ngươi nói cũng thật nhiều. Cốt Vẫn Thần đạm cười, liếc mắt nhìn hắn. Thượng Thiện Thương lập tức hoành hắn liếc mắt một cái, đáy lòng cũng thỉnh lình minh bạch. Vừa rồi hắn tựa hồ đã bại lộ nương tử thân phận. Bất quá, hắn không ngại. Ai dám động nhà hắn nương tử, kia khẳng định là chỉ có chết phần. Tuyệt không mặt khác khả năng tính. Lạc Thủy Vân thật vất vả mới hoàn hồn, trong lòng có thể nói là suy nghĩ muôn vàn. Nguyên tưởng rằng, có thể là bọn họ bốn vị cao thủ. Nhưng xem hiện tại, chỉ sợ là không có khả năng. Bọn họ nhưng đều là nàng kia phu quân, tự nhiên là hướng về nàng nơi quốc gia, sao có thể còn đuổi theo vì hắn nguyện trung thành. Chỉ là kia đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư, liền rất khó đào lại đây. Như thế, cũng chỉ có thể cùng bọn họ giao hảo. Thiên Nhiệm hiếp mắt, đáy lòng cười đến không được, thật sâu nhìn bên cạnh người mấy nam nhân liếc mắt một cái. Mà thu nàng này kiều mị, rất có thâm ý liếc mắt một cái, bốn người đều sôi nổi sườn mặt đỏ lên. Không khó coi ra, nàng này liếc mắt một cái, đó chính là ở khích lệ bọn họ. Tuyết Y thì thấy vậy, không tự giác than thở một tiếng. Đã không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Bọn họ thật đúng là phu thê tình thâm, tình ý vấn vương. Như vậy cảm tình, nàng cũng hảo hướng tới a. Chỉ là nàng cũng biết, chính mình căn bản không có cái kia bản lĩnh. Mà liên ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, nghe lén đến bọn họ nói chuyện hắc y rìa nhân, mới ở ngay lúc này rời đi. Xa ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ doanh địa, lều lớn trong vòng. Phía trước rời đi hắc y rìa nhân, lúc này quỳ lệ ở Tề Hạo trước người, đem sở nghe được hết thảy đúng sự thật báo cho lúc sau, liền lui xuống. Mà nghe thế hết thảy Tề Hạo cùng mặt khác hai cái đội ngũ thủ lĩnh, lại lâm vào trầm tư bên trong, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Càng đừng nói có cái gì đối sách. Mãi cho đến ba người chính mình hoàn hồn, Tề Hạo mới dẫn đầu xoa xoa mồ hôi lạnh, thật đúng là không nghĩ tới, cái kia Lạc Thủy Vân cư nhiên như thế vật khí. Bên cạnh hai người trong đó một người, cũng không tự giác xoa xoa mồ hôi lạnh, đúng vậy. Tề Thanh Chủ, vừa rồi ngươi thật đúng là đáp ứng tổ đội, tổ đúng rồi. Vị kia ngàn cô nương, chỉ sợ chính là vị kia đế phượng chi nữ, hiện giờ Thiên Nguyên quốc đế vương cùng quốc sư, còn có thất vương nhị hầu chi nhất nhóm thê. Thực lực chính là đỉnh huyền hoàng cảnh giới. Không phải ta chờ có thể so. Cứ việc chúng ta cũng có như vậy thực lực, nhưng là nhân ra 5 người đội ngũ, còn có đệ nhất sát thủ cùng đệ nhất độc sư. Nếu kia đệ nhất sát thủ thừa nhận nàng là bọn họ 4 người thê, chỉ sợ bọn họ rất có thể chính là thất vương nhị hầu chi nhất. Đắc tội không nổi, đắc tội không nổi a. Nghe được hắn nói, Tề Hạo càng làm mánh sát mồ hôi lạnh, hung hăng gật đầu, may mắn, may mắn. Mà một người khác lại không có nói chuyện, vành nón dưới một khuôn mặt, lại thật sâu xẹt qua ghen ghét chi sắc. Nếu Thiên Nhiễm lúc này thấy đến nàng, tất nhiên có thể nhận ra nàng tới. Không sai, nàng đó là từ phương trượng đảo phương trượng thành trốn ngục mà đi nữ nhân, Cốt Phong Tư. Mà nàng phía sau, một cái hắc y lìa chú lùn, màu xanh lục trong ánh mắt cũng tràn đầy ghen ghét cùng khinh thường. Nếu quân ứng tà lại này nói, nhất định cũng có thể đủ nhận ra cái này đã từng bị thương hắn đầu sỏ gây tội. Cốt Phong Tư không cam lòng, lập tức truyền âm cấp kia hắc y lìa chú lùn, sư phụ, kia nhất liên Thiên Nhiễm chính là kia cái gọi là ngàn cô nương. Sư phụ, ngài nhất định phải vì Đồ Nhi làm chủ a. Đã từng này nhất liên Thiên Nhiễm thiếu chút nữa muốn Đồ Nhi mạng nhỏ. Đồ Nhi tham sống sợ chết, chính là muốn đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Hắc y chú lùn màu xanh lục con ngươi nheo lại, dấu ở vành nón dưới mắt nhỏ tức khắc xẹt qua một tia tính kế, truyền âm trả lời, Phong Tư, nữ nhân này cũng không đơn giản như vậy. Kia bẩm sinh năm lão đều đã thu nàng làm đồ đệ. Chỉ sợ hiện tại thực lực của nàng, đã xưa đâu bằng nay. Chỉ bằng mượn vi sư hiện giờ bị hạn chế tu vi, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Cốt Phong Tư vừa nghe, tức khắc kinh ngạc không thôi. Liên như thế cường đại sư phụ đều nói không phải đối thủ. Đáng giận. Kia đang chết nữ nhân rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Cư nhiên, tu vi như thế tiến bộ thần tốc. Nhìn không được, nàng nghĩ lại tới đã từng xuất hiện quá cái kia kẻ thần bí đối nàng theo như lời nói. Giờ phút này, nàng như cũ vẫn là vô pháp lý giải. Nếu thất vương nhị hầu người yêu thương, cần thiết là đối quyền lợi, địa vị, tài phú không hề hứng thú nữ tử, nàng kia cũng tuyệt phi là kia nhất liên Thiên Nhiễm. Nàng tuyệt đối không tin nàng cái gì đều không cần. Chỉ là vì ái nhân, mới có thể như thế liều mạng tu luyện, làm việc. Nàng Cốt Phong Tư kỳ thật cũng làm được đến không phải sao. Chỉ cần bọn họ một trong số đó là ái nàng, nàng tuyệt đối cũng làm được đến. Thấy nàng tức giận càng thêm nùng liệt, hắc y chú lùn lúc này mới lại nói, tuy rằng mình không được, có thể tới ám. Lúc này đây, nàng không phải vì cha xét nơi này hải vực đột biến việc mà đến sao. Chúng ta phải hảo hảo bồi nàng chơi một chút. Thuận đường ngươi cũng có thể hảo hảo xả xả giận. Đương nhiên, nàng lại vẫn là không thể chết được. Nếu quay rầy vi sư kế hoạch, cho dù là ngươi, vi sư cũng sẽ không nương tay, chắc chắn đem ngươi mà sát rớt. nghe minh bạch không có. Nghe được hắn nói, Cốt Phong Tư lập tức vui vẻ, sư phụ, đồ nhi minh bạch. Cũng đối với hắn cảnh cáo, thật sâu kiên kỵ. Vị này sư phụ hung tàn, nàng chính là tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không so với kia thất vương nhị hầu kém, ngược lại ở nàng xem ra, còn muốn hãy còn quá mức nhiều. Phong tiểu công tử, người cảm thấy đâu? Đột nhiên nhận thấy được nàng vẫn luôn đều không có nói chuyện tỏ thái độ, Tề Hạo lập tức nhìn về phía nàng. Cốt Phong Tư tức khắc hoàn hồn, hạ giọng nói, việc này, liền như vậy định ra. Bất quá, ta có chút việc, không thể tự mình mang đội đi. Ta sẽ kêu ta thuộc hạ thay ta đi. Tề Hạo lập tức gật gật đầu, một khi đã như vậy. Phong tiểu công tử liền đi thôi. Nơi này có chúng ta giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không làm ngài mang đội ngũ biến thành pháo hôi. Như thế, liền làm ơn hai vị. Cốt Phong Tư gật đầu, xoay người liền cùng Hắc Y chú lùn ra lều lớn. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, Tề Hạo mới thu liễm khởi ý cười, khôn khéo hai tròng mắt meo lại, nói, lệ thành chủ, xem ra vị này thần bí phong tiểu công tử bên người người này, sợ là không đơn giản a. Cảm thụ này hơi thở, chỉ sợ không giống như là nhân loại. Một chút sinh khí đều không có. Ta hoài nghi. Lệ Mục cũng nhìn không được gật đầu, nội tâm bên trong có điểm sợ hãi, nhưng càng nhiều cũng là nghi hoặc khó hiểu, đúng vậy. Ta cũng thập phần hoang mang. Này phong tiểu công tử là nhân loại, vì sao phải bái một cái không phải nhân loại người làm sư phụ? Mà người này hơi thở, thuộc về đã từng cùng chúng ta đối kháng quá những cái đó thi hải. Tề Hạo ngẩn ra, các ngươi phía trước tìm tòi nghiên cứu đội ngũ, cùng người quá so chiêu. Lệ Mục lập tức đem ngay lúc đó tình huống nói ra, giờ phút này đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Sự tình chính là như vậy. Những cái đó tử thi chung quanh hắc khí nếu không tiêu tan, liền sẽ vô hạn sống lại. Quả thực chính là giết không chết. Liền dường như, đã từng từ sách cổ thượng đọc được tình huống giống nhau. Cho nên, ta cũng vẫn luôn hoài nghi, những người đó căn bản là đã không phải người, mà là cùng loại người ác ma ma quỷ. Chỉ có phong ấn, mới là duy nhất giải quyết bọn họ biện pháp. Nhưng là, loại này phương pháp, lại là không thể hiểu hết, đã sớm đã thất truyền. Đúng rồi. Bẩm sinh năm lão không phải ở bổn quốc sao? Không bằng tu thư một phòng cho bọn hắn năm vị, xem bọn hắn nói như thế nào. Tề Hạo đột nhiên nghĩ đến này biện pháp, lập tức hỏi. Lệ Mục cũng bất giác ánh mắt sáng lên, lập tức gọi người bưng tới giấy và bút mực, cùng Tề Hạo hai người liền dành tu thư một phòng, tìm người ra roi thúc ngựa đưa hướng đế đô. Đồng thời, Tề Hạo cũng cấp nhà mình thừa tướng phụ thân viết một phòng. Nội dung tự nhiên là đem nơi này phát sinh hết thể nói tóm tắt thuyết minh một phen, cuối cùng dò hỏi phụ thân ý kiến kiến nghị. Lúc sau hắn lại làm ra hành động. Cũng liền ở bọn họ chờ đợi hồi âm trong lúc, Thiên Nhiễm mấy người cùng Lạc Thủy Vân mấy người đã lặng yên tới gần hải vực. Lúc này, nay 10 người đội ngũ cảnh giác đi ở hoang vu bờ cắt phía trên, nhìn từng mảnh mùi hôi các loại trong biển sinh vật mắc cạn tại nơi đây, nhịn không được đều dùng huyền lực phong ấn cứu giác. Dâu sồm Tiêu Dũng đảo qua bốn phía, lập tức ghê tởm nhăn lại mày rậm, mắt to hung hăng hướng tới nước biển thượng trừng đi, đáng chết. Này hương vị thật là khó nghe. Khó trách sở hữu ngư dân đều không ở nơi này vớt cá. Tuyết Y Di Thủy tụ nhẹ ném, cũng nhịn không được những mày, dạ dày bộ như cũng là một trận cuồn cuộn, không biết phía trước một mảnh bãi biển có phải hay không cũng là như thế. Thiên Nhiễm ngưng thần nhìn kỹ, ngồi xổm xuống xem xét một chút này đó cá chết, lập tức phát giác này đó thi thể bên trong đều còn sót lại một tia hắc khí, từ từ trôi nổi, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Thấy nàng động tác, phía trước đi tới mấy người mới dừng lại, kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía nàng. Cốt Vân Thần cũng không khỏi ngồi xổm xuống xem xét, lập tức ánh mắt lạnh lùng, hướng tới Thiên Nhiễm đưa ra một ánh mắt, truyền âm nói, có hắc khí tung tích.